Không thể, đạo vì nguồn suối áo nghĩa, cường giả phải có tôn xưng, hay là xưng hô chí tôn tốt, nếu không. Không cần, tha thứ các ngươi vượt qua chi tội. Thái Sơ lại đánh gãy. Cái này. Dương Mi bốn người nhìn nhau một cái. Tốt ta, đã đạo hữu tha thứ chúng ta vượt qua, chúng ta liền tuân theo đạo hữu chỉ lệnh. Dương Mi nói. Đây là đạo chi cấp độ, hỗn độn chí tôn vốn có tôn xưng. Chính là luân hồi cùng la hai cái tùy tiện, cũng không biết cái này thời điểm ra tới khiêu chiến cường giả tôn nghiêm. Bọn hắn cũng là cường giả, bọn hắn nếu là khiêu chiến cường giả tôn nghiêm, tương đương với mình phá. Huống chi Dương Mi nói rất đúng, đạo là pháp tắc nguồn suối, áo nghĩa cuối cùng, nên tôn xưng chí tôn. Bởi vì, bọn hắn quá minh bạch đạo chi cấp độ cường hãn. Địa vị đã xuất hiện biến hóa cực lớn, hay là song phương đều tán thành biến hóa, thiên nhiên địa vị ngăn cách đã xuất hiện. Nguyên nhân chính là, Thái Sơ đạt tới đạo chi cấp độ. Đạo hữu, chúng ta cũng muốn cầu vấn cái này đệ nhất chí tôn địa vị. Đệ nhất chí tôn, mặc dù nghe nói đi rất là tùy tiện, nhưng là tự xưng chí tôn, đây là đạo chi cấp độ. Cái này Luân Hồi nói, hắn hẳn là trong đám người biết nhiều nhất. Luân Hồi đạo hữu, Dương Mi đạo hữu, bản tôn có một chuyện không hiểu. Thái Sơ hỏi. Đạo hữu xin hỏi. Là như vậy, hỗn độn thời đại, hai vị đạo hữu nhưng dò xét qua hỗn độn biên giới. Thái Sơ. Đây là tự nhiên, chắc hẳn trừ hai người chúng ta, nhân quả đạo hữu cũng dò xét qua. Luân Hồi nói. Nhân quả nhẹ gật đầu, theo ta được biết, lúc trước có năng lực vượt qua hỗn độn, cơ hồ đều đối hỗn độn cuối cùng dò xét qua. Lão đạo cũng là như thế. Như vậy sao? Thái Sơ khẽ giật mình, khi đó, có phải là hỗn độn biên giới hàng rào không nhưng xuyên việt? Đúng là như thế. Ba người hồi đáp. Quả nhiên. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Quả là thế trước bàn cổ nói, hỗn độn thời đại ma thần nhóm, đích xác dò xét qua hỗn độn biên giới, nhưng đều xuyên qua không đi qua, nói cách khác đều chưa từng đi trục xuất chi địa. Nguyên nhân có thể là hạn chế, đối hỗn độn ma thần hạn chế. Chín cái hỗn độn đều giống nhau. Hỗn độn thời đại ma thần không thể đi trục xuất chi địa, chỉ có thế giới mới mở về sau, từ đó đi ra sinh linh, mới có thể tại đại phá diệt nguy cơ tiến đến lúc, đi trục xuất chi địa. Cái này giải thích thông, trục xuất chi tồn tại vô tận tuyến nguyệt, nhưng hỗn độn trong hồng hoàng cao thủ hoàn toàn không biết gì. Đạo hữu, ý của ngươi là? Luân hồi tựa hồ nghe ra huyền diệu. Thái Sơ nói, không sai, đệ nhất chí tôn liền là đến từ hỗn độn biên giới bên ngoài, một chỗ gọi hồng mông mảnh vỡ địa phương. Cái gì? Hồng ngông mảnh vỡ. Bên ngoài hỗn độn. Cái này chẳng phải là nói, hỗn độn cũng không phải là duy nhất, còn có bên ngoài hỗn độn. Đám này lao giả vỡ tổ, Thái Sơ nói có chút phá vỡ, lại còn có như thế địa phương không thể tưởng tượng nổi. Các vị đạo hữu đều là hồng hoang trụ cột, thậm chí còn là hỗn độn sống lưng, là thứ 9 hỗn độn sống lưng. Bản tôn liền không đem các ngươi khi không thể tiếp nhận áp lực tiểu bối, ta đối với các ngươi nói một chút. Thái Sơ khai bắt đầu lại từ đầu. Khu khu, đạo hữu. Chờ một chút, ta chậm rãi. Nhân quả sắc mặt rất phức tạp đánh gãy Thái Sơ. Hỏi, Thái Sơ đạo hữu, ngươi nói tại đại đạo chi hà gặp bản cổ tên hôn đằng kia, còn cứu hắn. Cứu hắn về sau, hắn còn hại ngươi, liên lụy ngươi đến trục xuất chi địa. Ngươi cứu hắn làm gì? Cái này, Thái Sơ rất là thông cảm nhìn nhân quả. Lão già này đối bản cổ hận nhất, bởi vì bị cầm tù quá lâu. Chúng ta chỗ hỗn độn cũng không phải là duy nhất, chỉ là đại hỗn độn 1/9. Tục xưng thứ 9 hỗn độn, trục xuất chi địa các chí tôn như vậy xưng hô, sau đó, không nghĩ tới ta trở về ngay lập tức, liền thấy đệ nhất chí tôn hát thủ, nói rõ đệ nhất chí tôn đã có xâm lấn của chúng ta ra viên thủ đoạn, bởi vậy bản tôn rất bất an. Thái Sơ hay là nói xong hết thảy. Sau khi nói xong, mọi người một trận trầm mặc, bắt đầu tiêu hóa Thái Sơ có tính đột phá miêu tả. Hỗn độn chỉ là 9 cái một trong, bản cổ không có chết. Còn có càng thần kỳ hồng ngông mảnh vỡ. Bị một bang tù phạm xưng hô trục xuất chi địa. Chính mình sở tại thứ 9 hỗn độn, là thần kỳ nhất một cái, cũng là trước mắt nhất lớn mạnh, nhất viên mãn một cái, hay là một bang lũ tù phạm tha thiết ước mơ địa phương. Mình chờ nhưng trước đây còn muốn lấy cùng hồng hoang vứt bỏ quan hệ, không muốn bị hồng hoang câu thúc, thậm chí muốn siêu việt hỗn độn, nguyên lai mình kỳ vọng mỹ hảo như thế tàn khốc. Nếu là thật thành nói, đi trục xuất chi địa, mình chẳng phải là cũng là tù phạm một viên. Nơi đó mặc dù trí cao, nhưng là không thể đốn ngộ mới nói. Đi làm gì? Nghĩ đến chỗ này một trận mồ hôi lạnh, nguyên lai không phải mình ghét bỏ hồng hoang, mà là hồng hoang cùng hỗn độn mới là cha a. Chính là không có mất đi, cho nên không biết chân quý. Xem ra, phải thật tốt chân quý giờ phút này mới được, trục xuất chi địa mười tốt mấy người cao thủ muốn vào đến trả vào không được đâu. Cuối cùng, chính là như vậy, bản tôn đều nói với các ngươi cũng nên gánh vác lên trách nhiệm như vậy, hỗn độn không phải bản tôn hỗn độn, là chúng ta tất cả thứ 9 hỗn độn sinh linh cộng đồng quê hương, Hồng Hoang cũng là như thế. Đạo hữu nói có lý. Chúng ta nguyện ý gánh chịu bí mật trách nhiệm. Là cực kỳ cực. Một bang lão hổ ly nghĩ rõ ràng về sau, nhao nhao biểu thị lẽ ra như thế, Hồng Hoang cùng hỗn độn cũng là chúng ta. Về phần cải biến, kỳ thật không có gì cải biến. Hồng Hoang phát triển còn cần lượng kiếp cùng tranh đấu, sinh linh cầu đạo cũng cần tranh đấu, cho nên Hồng Hoang tranh đấu tiếp tục, nội bộ chém giết không ngăn cản. Ngăn cản là ngoại địch xâm lấn lúc đồng tâm hiệp lực mà thôi, nói đến cải biến không lớn. Không phải lập tức để Hồng Hoang mưa thuận gió hòa bình an vô sự. Như thế đích xác an toàn, nhưng Hồng Hoang cũng liền không có tiến bộ hy vọng, tranh đấu cùng tàn khốc vẫn phải có, nhưng chỉ có thể bảo chứng là nội bộ, không liên quan đến đối ngoại thời điểm. Thái Sơ đạo hữu, dựa theo ngươi nói, bọn hắn khó mà tiến vào, chúng ta tựa hồ cũng làm không là cái gì. Thứ ba hỏi. Thái Sơ nói, lũ tù phạm vào không được, mà có thể đi vào hay là đệ nhất trí tôn dạng này cường giả, có vẻ như nhóm người mình không có gì dùng a. Ân, các ngươi trước mắt đích xác vô dụng, bản tôn cũng không có chỉ nhìn các ngươi phát huy tác dụng. Ý của ta là, có chút bí mật muốn nói cho các ngươi, đừng nói bản tôn không cho các ngươi cơ hội. Ngoài ra, thánh nhân ở giữa tranh đấu không cần để ý, chủ yếu là Dương Mi, luân hồi bốn vị đạo hữu, các ngươi muốn bắt bóp phân tức, thuộc hạ bọn tiểu bối tranh đoạt để bọn hắn đi, các ngươi cũng đừng nổi giận đùng đùng không quan tâm. Thái Sơ nói, lời này, rất đâm tâm. Dương Mi bốn người nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mà còn lại thánh nhân rất đâm tâm, mình không dùng. Mình thế nhưng không dùng. Quá đâm tâm. Dù sao cũng là Hồng Hoang lão tiền bối, làm sao tại Thái Sơn nơi này thành phế vật đâu. Lao đạo cần chấm dãi. Về phần Dương Mi bốn người, chính là Thái Sơ không cố ý dặn dò, bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào. Sau khi trở về, tiếp tục mê hoặc thuộc hạ tranh đấu chém giết, dạng này mới có thể ra đứng đầu nhất nhân tài. Mà bọn hắn không thể động thủ, bên ngoài là mạnh nhất vũ khí. Bảo trì bọn tiểu bối tranh đấu tại khống chế ở giữa. Chính là đánh cờ mà thôi, để quân cờ nhóm đi chém giết, thua một bàn một ván nữa, chỉ cần một bàn ván cờ bên trong, có mấy cái như vậy thiên tư chắc tuyệt có thể thành tài, chính là lớn nhất hồi báo. Tình huống chính là như thế, các ngươi trở về ước thúc môn hạ, thuận tiện tiêu hóa một chút. Ngoài ra, đi chỉnh đốn một chút riêng phần mình tổn thất, bản tôn đi trong hỗn độn tìm đệ nhất trí tôn, sẽ hắn một hồi. Thái Sơ nói, đạo hữu tạm thời không trở về Hồng Hoang. Dương Mi nghe Thái Sơ về sau, hỏi. Tạm thời trở về vô dụng, đệ nhất trí tôn dụng ý. Không làm rõ ràng tính toán của hắn, bản tôn không an lòng. Bản tôn hay là đi trước sẽ hắn một hồi lại nói, Hồng Hoang các ngươi về trước đi trấn an một chút. Thái Sơ lắc đầu nói. Cũng tốt. Bốn người nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, các ngươi về trước đi, bản tôn trước đi. Nói xong, Thái Sơ biến mất. Vô lượng đạo chính là như vậy bá đạo, nhất niệm biến mất, một tia quý tích cũng không tìm tới. Nhìn mọi người ở đây một trận ao ước. Tại hỗn độn một chỗ quát gió tứ ngược chi địa, chỉ thấy một trường mâu đứng sững. Chính là trước đây đảo tẩu đệ nhất trí tôn trưởng khống phá đạo mâu. Đáng chết Thái Sơ, hắn vậy mà trở về rồi. Hắn vậy mà như thế càn rỡ, cái này vô chi tiểu bối, thậm chí ngay cả bản tôn cơ hội giải thích cũng không cho. Đáng chết, đáng chết. Đệ nhất trí tôn vô cùng phẫn nộ. Kế hoạch đã sớm nghĩ kỹ, ai có thể nghĩ tới, Thái Sơ không dựa theo sáo lộ tới. Lẽ ra một cái thứ 9 hỗn độn dế nhũi sẽ bị mình nhẹ nhõm hù dọa. Thế nhưng là vì cái gì cái này dế nhũi, một câu thời gian đều không cho mình. Ngươi cái hôn trướng, ngươi cái vô sỉ tiểu bối, ngươi cái gì cũng không biết, lại không cho ta cơ hội giải thích, ngươi thật sự là đáng ghét. Càng nghĩ càng sinh khí, tự xưng tính toán không bỏ sót, dù là tại trục xuất chi địa đều là như thế. Không nghĩ tới gặp được Thái Sơ không dùng được. Thái Sơ tựa hồ không cho mình cơ hội nói chuyện. Gặp được không nói lý lẽ như vậy. Thật sự là tổn thương thấu tâm. Quả nhiên, vô chi không đáng sợ, ngạo mạn mới là. Đệ nhất trí tôn nghĩ đến. Hô! Một trận thời không gió thổi qua, Thái Sơ rất nhanh liền tìm tới. Đệ nhất trí tôn ngươi nói người nào? Thái Sơ tìm không nghĩ ẩn tàng đệ nhất trí tôn, hay là rất nhẹ nhàng. Nhất niệm một phần mười hỗn độn, tìm người quá dễ dàng. Huống chi cái này người mâu, căn bản không có trốn đi. Ngươi tiểu bối này quả nhiên đến, ha ha, nói chính là ngươi, vô chi tiểu bối. Ha ha, cho cười, một cái trục xuất chi địa tù phạm, ở đâu ra dũng khí? Liền xem như đệ nhất trí tôn lại như thế nào? Ha ha, ngươi nói cái gì? Im bặt mà dừng. Đệ nhất trí tôn biến thành trường mâu một trận run rẩy. Mình nghe tới cái gì, trục xuất chi địa tù phạm? Cái này Thái Sơ vậy mà biết mình. Ngươi nói cái gì? Đệ nhất trí tôn không dám tin hỏi. Thứ nhất hỗn độn, đệ nhất trí tôn, bị cầm tù lâu nhất tù phạm. Bản tôn nói có sai sao? Thái Sơ hỏi ngược lại. Ngươi, quả nhiên biết. Đệ nhất trí tôn rốt cục thanh tỉnh. Thế nhưng là Thái Sơ vì sao biết những này? Cho nên nói vô tri không đáng sợ, ngạo mạn mới là. Thái Sơ phản kích nói. A, ta muốn giết ngươi. Đệ nhất trí tôn lửa giận công tâm, chỉ thấy biến thành chi phá đạo mâu, nháy mắt công hướng Thái Sơ. Hỗn độn linh bảo, bản tôn cũng có, tử liên hoa nở. Hoa. Thái Sơ tử liên hoa nở tam thập lục phẩm. Không tốt, là hỗn độn linh bảo, hay là hoa sen loại linh bảo. Quả nhiên thu thập bí văn không sai, Thái Sơ tử liên là hỗn độn linh bảo. Đệ nhất trí tôn một tiếng không tốt. Rốt cục xác minh Thái Sơ nội tình, thật sự là có hỗn độn linh bảo người thành đạo. Điều này nói rõ, chiến là chiến không thắng, nhiều lắm là không làm gì được Thái Sơ. Thái Sơ đạo chi tầng kém một tầng, cũng phá hư không được mình phá đạo mâu. Đây là dự tính xấu nhất. Và anh, hai người giao thủ, phá đạo mâu bị đánh lui rất xa, nhưng Thái Sơ cũng phát hiện, có thể đè lên đánh, lại tổn hại không được phá đạo mâu. Hỗn độn linh bảo cấp độ, quả nhiên không phải trước mắt mình có thể hư hao, trừ phi mình cùng kiếp trước bản cổ đồng dạng, mà lại bản cổ còn có càng nghịch thiên hỗn độn trí bảo. Một chiêu về sau, hai người ăn ý thu tay lại, không cần thiết đánh xuống. Đệ nhất trí tôn nói, ngươi đến thứ 9 hỗn độn mục đích. Thái Sơ âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, mục đích. Đã ngươi biết trục xuất chi địa, ngươi nói bản tôn mục đích là cái gì? Đệ nhất trí tôn nói, nói như vậy, ngươi là quyết tâm cùng bản tôn đối nghịch rồi. Thái Sơ, ha ha, ngươi vừa rồi ngươi xưng hô bản tôn tù phạm, không sai, xưng hô thế này ta rất chán ghét, nhưng là ngươi nói rất đúng. Một cái tù phạm, một cái điên cuồng tù phạm, ngươi còn có thể trông cậy vào bản tôn làm cái gì? Bản tôn chính là muốn siêu thoát trục xuất chi địa, cái này thứ 9 hỗn độn là bản tôn cơ hội, đổi lại ngươi, ngươi sẽ bỏ qua. Đệ nhất trí tôn không chút nào giấu giếm. Thái Sơ thở dài. Thu nay địch, cái này tất sát cựu địch, là không thể tránh né. Đổi lại mình ở vào đệ nhất trí tôn tình cảnh, mình cũng sẽ điên cuồng chiếm cứ thứ 9 hỗn độn, không còn hai pháp. Như thế trực tiếp, khó mà hỏi ra hắn mưu đồ. Hừ, muốn chiến liền theo đuổi, bản tôn trước đi. Đệ nhất trí tôn nói. Hắn nhìn xem Thái Sơ, hai người đều là người thông minh, phát hiện không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Lại đều không làm gì được lẫn nhau, như vậy mình muốn làm, là tận lực tránh đi Thái Sơ, không cùng hắn giao lưu, không đối thoại với hắn, để Thái Sơ nhìn không thấu mình nhu đồ. Bởi vậy, tẩu vi thượng kế. Thái Sơ không có ngăn cản, bởi vì vô dụng, đưa mắt nhìn hỗn độn linh bảo phá đạo mâu vạch phá hỗn độn biến mất ở trước mắt. Ai? Hắn nhu đồ cái gì? Thái Sơ rất không minh bạch lẩm bẩm. Chẳng lẽ, thật muốn đem Vân Vũ lôi kéo tới? Để hắn thành vì chính mình một người trợ giúp, dạng này mới có cơ hội đem đệ nhất trí tôn triệt để đuổi đi ra, cũng thuận tiện làm rõ ràng đệ nhất trí tôn mục đích. Thái Sơ không thể không lật đổ kế hoạch lúc trước. Trước đó muốn hô Vân Vũ trí tôn, bởi vì khi đó không biết đệ nhất trí tôn xâm lấn. Nhưng giờ phút này, Vân Vũ loại này trục xuất chi điệu tên giảo hoạt, tựa hồ mới là hiểu rõ nhất đệ nhất trí tôn nhu đồ. Nhưng là, hai người đều là tai họa. Đơn giản một cái thai họa trình độ càng lớn, từ đó lựa chọn thôi. Vân Vũ từng nói qua, đệ nhất trí tôn cảm ngộ mới nói, là thông qua trước đây trưởng khống sinh tử ma thần phân thân cảm ngộ. Như thế nói đến, bản tôn hủy diệt sinh tử ma thần, cái này đệ nhất trí tôn tổn thất không nhỏ. Hay là nói, đệ nhất trí tôn không chỉ có thể thông qua sinh tử khôi lỗi đốn ngộ mới nói, cũng có thể thông qua phá đạo mâu trường khống, cảm ngộ mới đạo. Nếu là bị hắn cảm ngộ ra mới nói, hắn sẽ cường đại hơn, đến lúc đó càng khó làm hơn. Ngoài ra, hắn vì sao có thể đi vào thứ 9 hỗn độn, chẳng lẽ bản tôn nguyên nhân? Cái này thứ 9 hỗn độn càng đặc thù không thành. Như thế nói đến, bản tôn sai, ai kêu bản tôn càng khó giải càng thần bí, còn sinh ra tại thứ 9 hỗn độn. Thứ 9 hỗn độn, định có khác biệt tại cái khác 8 cái hỗn độn thần kỳ. Thái Sơ khẳng định nói, thôi được, về trước hồng hoang cảm ngộ đạo chi cấp độ mạnh nhất thần thông, triệt để trưởng khống vô lượng chi mắt, thuận tiện thúc dục tạo hóa nhanh chóng thành đạo, đến lúc đó cả hai hợp nhất. Sáng thế cùng vô lượng đồng tu, kể từ đó, bản tôn sẽ cường đại hơn, cũng có thể ứng đối ngoài ý muốn. Bản cổ đạo hữu, trước không đổi. Chờ một hồi đi. Chương 1047, phá vỡ nhận biết. Đáng chết, chúng ta không phải trốn đi sao? Long thần làm sao còn tìm được chúng ta? Bản cổ một mặt phiền muộn, vốn cho rằng phải ẩn trốn yên tĩnh một trận, kết quả lại bị tìm được, buộc hắn ra chạy trốn. Vân Vũ nghe nói một trận xấu hổ, bản cổ đạo hữu, cái này Long thần điên. Vì đuổi kịp chúng ta hắn điên. Ngươi không phải nói hỗn độn trí tôn chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng là tại cái này trục xuất chi địa sẽ vô hạn thu nhỏ, chỉ phải ẩn trốn, rất khó bị người tìm tới. Ngươi đến cùng được hay không? Bàn cổ nói. Vân Vũ trước đây cùng hắn cùng Thái Sơ nói qua, nói trục xuất chi địa mạnh yếu mặc dù trên lệch không nhỏ, nhưng là một cái chí tôn nghĩ phải ẩn trốn để người tìm không thấy, hay là rất đơn giản. Bởi vậy hắn đối Thái Sơ cam đoan, bản cổ nhất định không có chuyện gì, hắn sẽ mang theo bản cổ tránh phải hảo hảo, chờ lấy Thái Sơ trở về. Điểm này bản cổ cũng tin, vốn cho rằng Thái Sơ sau khi đi, mình sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, Long Thần phát hiện bọn hắn. Nhất là kiến thức Thái Sơ xuyên qua hàng rào về sau, Long Thần điên cuồng, đuổi theo hắn cùng Vân Vũ không buông lỏng. Bản tôn đích xác từng nói như vậy, nhưng là đạo hữu ngươi phải hiểu được, ý của ta là không ai phát hiện lúc trốn đi. Mà không phải bị người truy thời điểm trốn đi cũng khó bị người tìm tới. Vân Vũ chí tôn một mặt phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới, cái này không sợ chết Long Thần, vừa lúc đang này tản bộ, còn phát hiện hắn cùng bản cổ, cùng Thái Sơ xuyên qua. Bản cổ khẽ giật mình, nói, ý của ngươi là, chúng ta sau này sẽ một mực bị Long Thần truy đuổi. Có lẽ là dạng này. Vân Vũ không thể làm gì nói. Đáng chết. Kế hoạch bị xáo trộn, vốn cho rằng có thể tìm một chỗ trốn đi, chờ lấy Thái Sơ đến. Nay cũng tốt, đừng nghĩ yên tĩnh, tiếp tục chạy trốn đi. Liên như vậy, ba người triển khai một trận thi chạy. Thái Sơ rời đi trục xuất chi địa, Long Thần vừa vặn phát hiện về sau, một cái truy, hai cái chạy, bản cổ nghĩ yên tĩnh kế hoạch không có khả năng. Hai vị đạo hữu, lại dừng lại, ta không có ý tứ gì khác, chúng ta có thể thương nghị. Hai vị đạo hữu, các ngươi nếu là lại như vậy tiếp tục chạy, có tin ta hay không đưa tin toàn bộ trục xuất chi địa, đến lúc đó truy hai vị đạo hữu, không phải ta một người. Bàn cổ cùng Vân Vũ không để ý tới, tiếp tục chạy. Bọn hắn không tin dạng này siêu thoát cơ hội, Long Thần chí tôn sẽ nói ra, nếu là truyền đi, nhất không có cơ hội chính là hắn Long Thần. Cho nên, không sợ Long Thần chí tôn uy hiếp, chính là không cùng hắn đáp lời. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể coi trọng bản tôn tất cả, bản tôn có thể đều cho các ngươi. Hai vị đạo hữu dừng lại thương nghị một chút vừa vặn rất tốt. Lại qua một trận, Long Thần phát hiện uy hiếp vô dụng, hắn bắt đầu cầu mềm. Làm sao? Vân Vũ cùng bản cổ chính là không nghe, một đường chạy. Ba người liền như vậy, triển khai trừ ngươi truy tà chạy hành trình. Trong đó, bản cổ cùng Vân Vũ rất thấp thỏm, nếu là Thái Sơ đạo hữu trở về tìm không thấy mình làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây, đáng chết Long Thần, hai người đối Long Thần càng thêm hận. Mà tại đạo thứ nhất giữa sân, đệ nhất chí tôn nổi trận lôi đình, nhiều năm khổ tâm bố cục bị Thái Sơ phá diệt. Đáng chết. Thái Sơ, bản tôn tuyệt đối tha không được ngươi. Một phen phát tiết về sau, đệ nhất chí tôn cái này mới khôi phục tỉnh táo. Doa đến đệ thất chí tôn cùng đệ ngũ chí tôn một trận thấp hỏng, rất lâu không gặp đệ nhất chí tôn như vậy nổi giận. Bất quá, cũng muốn phải thông, cho dù ai bị phá hư tránh thoát lồng giam cơ hội, ai cũng sẽ phát cuồng. Một hồi lâu, sư tôn, Thái Sơ trở về hồng hoang rồi. Đệ thất chí tôn lúc này mới hỏi. Hừ, đệ nhất chí tôn khôi phục tỉnh táo. Hắn cũng minh bạch, phát tiết lửa giận là không lý trí, còn muốn tiếp tục. Không sai, đáng chết Thái Sơ thành đạo, hắn phá hủy bản tôn tại thứ 9 hỗn độn bố cục 8 thành kế hoạch, bản tôn khôi lỗi sinh tử ma thần cũng bị hắn hủy diệt. Đệ nhất chí tôn nói, cái này, đệ thất chí tôn cùng đệ ngũ chí tôn giật mình. Mà đệ nhất chí tôn lại nói, những này còn không phải để bản tôn sinh khí, dù sao chúng ta trước đây liền dự đoán qua tình huống như vậy. Để bản tôn bất an là, Thái Sơ vậy mà đối bản tôn như lòng bàn tay, đối trục xuất chi địa cũng là biết rất tưởng. Cái này rất để bản tôn bất an. Cái gì? Thái Sơ vậy mà biết sư tôn ngài, còn biết trục xuất chi địa. Đây không có khả năng. Hai người rốt cuộc minh bạch thứ nhất đến tôn vì sao như thế cuồng loạn. Nguyên lai Thái Sơ biết được nhóm người mình tồn tại, cứ như vậy nguy hiểm. Hắn làm sao biết? Đệ thất chí tôn thất thần hỏi. Hừ. Đệ nhất chí tôn hừ lạnh một tiếng. Ý là, ta nếu là biết ta liền không tức giận. Tiền bối, chẳng lẽ Thái Sơ tới qua trục xuất chi địa? Đệ ngũ chí tôn nói, a, đệ thất chí tôn bỗng nhiên một tiếng nhẹ đều, nói, ỉn trọ tỷ tăng, nói một chút người ý nghĩ. Vâng. Đệ ngũ chí tôn ỉn trọ tỷ tăng nói, tiền bối, ngài nói qua, không tổn hao bản nguyên thể có thể xuyên qua đại đạo pháp tắc hàng rào, chắc hẳn cái này Thái Sơ chính là như thế, hắn hẳn là thành đạo về sau, cơ duyên xảo hợp tới qua trục xuất chi địa, cho nên đối với chúng ta hiểu rất rõ, bởi vậy hắn trở về sau vừa vặn gặp chúng ta bố cục. Thế nhưng là nào có như thế cơ duyên xảo hợp. Đạo thứ 7. Chớ có quên đây là thứ 9 hỗn độn, ai có thể đoán trước thứ 9 hỗn độn kẻ thành đạo, liền không thể cảm ứng được trục xuất chi địa. Chúng ta trước đây không phải liền là khai thiên tịch địa sau thành đạo, thăm dò hỗn độn biên giới mới phát hiện trục xuất chi địa sao? Đệ thất chí tôn ỉn trọng ti tăng nói. Đệ nhất chí tôn khẽ giật mình, ngươi nói có lý. Toàn bộ trục xuất chi địa chí tôn đều là tại bọn hắn tự thân hỗn độn thế giới mới khai thiên tịch địa trung thành đạo về sau, phát hiện trục xuất chi địa. Mà lại có cái cộng đồng, chính là bọn hắn thành đạo lúc, đều là tự thân vị trí hỗn độn thời kỳ cuối. Cho nên tiến đến liền hối hận, bởi vì tiến đến liền ra không được. Bọn hắn tiên thiên quên đi, Thái Sơ là hồng hoang phồn vinh lúc thành đạo, có thể qua lại. Như thế nói đến, cái này Thái Sơ là thành đạo về sau, không có ngay lập tức đi hồng hoang, mà là đi tới trục xuất chi địa, đối với chúng ta hiểu rõ về sau, hắn lại trở lại hồng hoang. Đệ thất trí tôn nói, nghĩ đến chính là như thế. Cái này liền nói thông, chúng ta dự phán sai. Đệ nhất trí tôn rốt cục khôi phục tỉnh táo. Trước đây không rõ, bởi vậy ở vào không thể trưởng khống cùng không biết bất an bên trong. Hiện tại đại thể nói thông, đối Thái Sơ bất an trình độ cũng liền trượt. Hắn không thích không biết cùng không thể trưởng khống, giải mã không biết về sau, lý trí cùng tỉnh táo lại trở lại trên người hắn. Xem ra muốn bàn bạc kỹ hơn. Đáng tiếc, bản tôn khôi lỗi sinh tử ma thần bị Thái Sơ hủy diệt, đơn thuần dựa vào phá đạo mâu đốn ngộ mới đạo khó. Đệ nhất trí tôn biết bao hảo não. Buồn bực nhất chính là cái này, rốt cuộc tìm được con đường đốn ngộ mới nói, dù là rất gian nan, nhưng ít ra có hy vọng. Nhưng Thái Sơ đánh vỡ hắn hy vọng. Đơn thuần dựa vào phá đạo mâu đốn ngộ mới nói, khó. Thời khắc chú ý trục xuất chi địa, nơi này đối Thái Sơ đến nói không phải không biết chi địa, hắn có thể tự do xuyên qua, chúng ta cùng hắn không biết trình độ cung cấp, các ngươi muốn thường xuyên nhìn chằm chằm trục xuất chi địa, nhất là Ly Huyên, không thể buông lỏng cảnh giác, nếu là phát hiện Thái Sơ lập tức bẩm báo. Đệ nhất trí tôn nhanh chóng làm ra kế hoạch. Nắm trong tay trước tốt trục xuất chi địa, nếu là Thái Sơ tới đây, liền dễ nói. Vâng. Hồng hoang. Thái Sơ cùng đệ nhất trí tôn chỗ điều khiển phá đạo mâu vội vàng sau khi Thái Sơ trở về. Nên đón phương thức của hắn là, toàn bộ hồng dựng lên kim hồng, thịnh đại nhất hiển thánh phương thức, chúc mừng Thái Sơ cái này thứ nhất người thành đạo. Thời khắc này trí cao thiên đạo, cũng bất quá nửa bước đại đạo mà thôi. Có thể nói, lần thứ nhất Thái Sơ cùng hồng hoang trí cao thiên đạo cân bằng, một cái cấp độ. Trên trời rơi xuống cam lộ, bản nguyên thành gió. Bị người xâm nhập tứ ngược qua thiên giới. Thái Sơ trở về một khắc nhanh chóng được bù đắp, bị lấp đầy vết thương. Thiên đạo dùng phương thức như vậy, đến phụ trợ Thái Sơ vĩ đại. Toàn bộ tam giới sinh linh như một xuân phong, cảm thấy có hai cái trí cao tồn tại, tại trưởng khống sinh tử của mình. Một cái là trí cao thiên đạo, một cái là đạo tôn. Trí cao vô thượng, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Trí cao vô thượng, Thái Sơ vô lượng thần ma. Khác biệt tôn xưng, lại là vì một người, Thái Sơ. Bị Thái Sơ vò nát trọng tổ 12 cái đại thiên thế giới. Hình thành một đóa to lớn tinh vân, đang không ngừng thu nhỏ. Nó thu nhỏ nguyên nhân, là bị hồng hoang một chút xíu thôn phệ dung hợp. Mà hồng hoang tam giới biên giới, chính đang nhanh chóng khuyết trương tăng lớn, cái này 12 cái tiểu thế giới nếu là bị triệt để tiêu hóa, hồng hoang tam giới tối thiểu tăng lớn 1/3, cũng chính là tăng lớn một giới địa vực. Hồng hoang càng lớn mạnh, càng mênh mông hơn. Có trục xuất chi địa kinh lịch, Thái Sơ đối hồng hoang càng thêm yêu thích. Phải biết, trục xuất chi địa các chí tôn là cỡ nào khát vọng thế giới của mình cũng là như thế. Hồng hoang tại tầm kiểm soát của mình hạ, lớn mạnh đến tình trạng như thế, Thái Sơ vô cùng vui mừng. Lúc này, vâng, một đạo thánh quang từ hồng hoang bản nguyên chi địa mà tới. Thái Sơ mỉm cười, tiếp nhận thánh quang, chỉ thấy tại Thái Sơ nguyên thần pháp tắc chi hà bên trong, đạo này thánh quang bị hòa tan. Đây là hồng hoang quyết định, Thái Sơ đều có chút kinh ngạc hồng hoang cử động. Đơn giản đến nói, là hồng hoang chí cao thiên đạo. Đem hắn tất cả quyền lợi mở cái lỗ hổng, Thái Sơ tại hồng hoang giống thiên đạo đồng dạng. Thiên đạo không thể làm, Thái Sơ có thể làm. Thiên đạo có thể làm, Thái Sơ cũng có thể làm. Bởi vì Thái Sơ là sinh linh, không phải thiên đạo quy tắc. Tựa như thiên đạo đem điều khiển hồng hoang một bộ phận quyền lợi, cho Thái Sơ. Thái Sơ tại hồng hoang, có thể thi triển hết thảy. Cái này đáp lễ rất lớn, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, đơn giản là thiên đạo quy tắc lấy lòng mà thôi. Chính là không có những này quyền lợi. Thái Sơ cũng có thể muốn làm gì liền làm gì. Nhưng là, có càng đơn giản, một cái ý niệm trong đầu là được. Thiên đạo chí cao cùng Thái Sơ cùng quản lý hồng hoang. Hoặc là nói, thiên đạo quy tắc chú trọng phát triển lớn mạnh, mà phát triển lớn mạnh thủ đoạn cùng bố cục, đều là Thái Sơ tới làm. Cái này quyền lợi có chút quá lớn. Dù là trước đây Thái Sơ cũng dạng này địa vị, nhưng trước đây là thiên đạo cho phép hạ bố cục, hiện tại là tùy tâm sở dục bố cục. Cũng tốt, bổn tôn chủ quản cũng tốt. Mặc dù bản tôn sẽ không làm cái gì. Thái Sơ nghĩ đến. Kiến thức trục xuất chi địa, kiến thức đại hỗn độn 9 cái phân chia về sau, Thái Sơ tâm càng lớn. Lại phá vỡ hắn rất nhiều trước đó nhận định. Tỷ như, Thái Sơ tản ra chúng sinh, trở về Thái Sơ giới về sau, Dương Mi bọn người cùng đi theo. Đạo hữu, lao đạo hay là tại rung động ngươi trước đây nói, đại hỗn độn, 9 cái hỗn độn, trục xuất chi địa, cái này. Đạo hữu ngươi không chính công à, chúng ta thế nhưng là từ hỗn độn thời đại chính là chí hữu, ngươi trước đây cũng không có đối lao đạo nói qua những này, hại lao đạo rất là bất an. Dương Mi truyền âm nhả danh đoán giận nói. Thật lâu trước đó, Thái Sơ liền cùng hắn tin tức cộng đồng, Thái Sơ thần kỳ, cũng đã xâm nhập Dương Mi trái tim. Nhưng Thái Sơ lần này cáo chi hắn tin tức, quả thực là có tính đột phá. Lao gia hỏa, trước đây bản tôn cảm thấy hỗn độn là duy nhất, cho nên trước đây nói với ngươi hết thảy là xây dựng ở hỗn độn là duy nhất điều kiện tiên quyết. Bản tôn cũng không nghĩ tới lần này thành đạo về sau, phát hiện rộng lớn hơn không gian, cho nên không phải lừa ngươi. Trước đây bản tôn đối với chúng ta hỗn độn bên ngoài cũng là hoàn toàn không biết gì, mặc kệ ngươi tin hay không, bản tôn chỉ muốn nói, không chỉ có ngươi bị phá vỡ nhận biết, bản tôn cũng là như thế. Dương Mi nói, thật sao? Đạo hưu không sẽ còn có dấu diếm a? Thật không có. Thái Sơ bất đắc dĩ nói. Trước đây cho là mình bí mật lớn nhất là vô lượng đạo đạo quả, là hỗn độn châu sau khi vỡ vụn nguyên linh. Cho rằng đây là mình bí mật lớn nhất. Về phần mình từ lý thái biến thành tử mang, Thái Sơ cho rằng chỉ là đơn giản xuyên qua. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này dễ dàng sơ sót xuyên qua, mới là mình bí mật lớn nhất. Kỳ thật sớm hẳn là nên nghĩ đến, đại hỗn độn như thế hoàn chỉnh một cái quy tắc vận chuyển, sao lại có dạng này lỗ thủng. Trước đó không dám nghĩ, bây giờ lại nhận định, kiếp trước lý thái. Khả năng chỉ là giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Mình bí mật lớn nhất cho tới bây giờ là tự thân, mà không phải cái gì vô lượng đạo quả cùng hỗn độn châu nguyên linh. Tốt à, đạo hưu thứ lỗi, không phải lão đạo hoán trách, mà là cái này quá phá vỡ, khổ tu vô tận tuế nguyệt mới phát hiện, dù là kiếp trước không gian ma thần thời kỳ, cũng là một ít ngồi đáy giếng. Nếu không phải lão đạo đạo tâm còn có thể, thật bị đả kích đến. Dương Mi nhìn xem Thái Sơ chân thành ánh mắt, hắn tin. Chúng chi không tin cũng không có cách nào a. Dương Mi lại nói, xem ra, trước đây hỗn độn thời đại rất nhiều nhận biết muốn đổ nhào, bản cổ cũng không phải tuấn đạo người, mà chúng ta hỗn độn ma thần vinh quang cũng không thành lập, chỉ là chú định đào thải vật mà thôi. Dương Mi trong lòng rất thê lương. Kiếp trước những cái kia kiêu ngạo, cái gì trí cao vô thượng hỗn độn ma thần, có thể quên đi. Bởi vì là chú định đào thải vật. Mà đời này không quan trọng thành tựu, mới là đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương. Cái này chuyển biến đến thật đột nhiên. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cũng liền lưu loát rất nhiều. Dương Mi hỏi xong nghi hoặc về sau, không thể tiếp tục bá chiếm Thái Sơ, bởi vậy, Dương Mi từ cùng Thái Sơ sóng vai mà đi, chậm dần một bước. Một cử động kia, luân hồi chờ người biết, Dương Mi cùng Thái Sơ bí mật thương nghị kết thúc. Bọn hắn bắt đầu hướng về phía trước. Thái Sơ đạo hữu, đệ nhất trí tôn như thế nào rồi? Luân hồi tiến về phía trước một bước hỏi. Bản tôn không làm gì được hắn, hắn cũng tạm thời không dám tới trêu chọc chúng ta. Chỉ là hắn tồn tại hỗn độn bắt đầu bên trong, cuối cùng là kẻ gây họa. Còn có ngươi các loại, đoạn thời gian gần nhất chớ có đơn độc đi trong hỗn độn, nếu là vô ý bị hắn phát hiện, ngươi này tính mạng sợ gặp bất trắc. Thái Sơ nói, ừm, lời ấy có lý, có như thế một cái chó dại tại hỗn độn, chúng ta sau này cần phải cẩn thận. La đồng ý nói, bất quá, lời nói từ trong miệng hắn nói ra rất xấu hổ. Trước kia hắn là lớn nhất tai họa, bây giờ không phải là, cũng không biết. Là có thể hay không rất mất mát. Đương nhiên cũng có thể là rất may mắn, bởi vì hồng hoang chúng sinh lớn nhất cửu nhân xuất hiện. Còn là sinh tử bất lưỡng lập cửu nhân, đại biểu hắn trước đây thai họa hồng hoang hành vi, sẽ bị chúng sinh chậm rãi quên. Luân hồi cũng hẳn là ý nghĩ như vậy. Về sau, một đoàn người tiến vào Thái Sơ giới. Quyển sách không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa hồng hoang lưu. Nhưng là, nên viết đều viết, các bạn đọc quen thuộc kịch bản đều viết. Hiện tại viết. Nói câu dễ nghe lời nói gọi sáng tạo cái mới kéo dài, không dễ nghe gọi theo dệt vô cớ. Thật, sáng tạo cái mới kịch bản không tốt viết, không có trước đây sáo lộ bên trong sửa chữa đến dễ dàng. Sáo lộ văn, bởi vì có rõ ràng phương hướng, rất khó tạm ngừng. Hiện tại sao, có điểm tốn công mà không có kết quả. Nôn cái rãnh, các bạn đọc ngoài miệng nói, ta không nhìn cũ kịch bản, ta muốn nhìn sáng tạo cái mới. Nhưng sáng tạo cái mới sau mới phát hiện, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng rất thành thật. Sáng tạo cái mới rất ít người nhìn, bởi vì không có quen thuộc chờ mong cảm giác, giống như quyển sách hiện tại. Đương nhiên, trở lên thuộc về nôn cái rãnh, nguyên nhân lớn nhất là say nguyệt sáng tạo cái mới không đủ đặc sắc. Chương 1048, 7 cái bí mật, triệt để dẫn bạo. Thái Sơ giới. Đứng đầu nhất gần bách thánh người, cùng tứ đại vô cực tề tụ. Lần này ngoại giới xâm lấn, may có 4 vị đạo hữu, cùng người đám người liệu mình phân đấu. Đi lên chính là đường hoàng. Thái Sơ xem như thay thế hồng hoang trí cao, cảm tạ chúng sinh cố gắng. Cũng biểu thị, hắn trở về, lần này ngoại giới xâm lấn kết thúc. Một phen tỏ thái độ về sau, lúc này mới đi qua hình thức, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả làm việc. Trước đối các ngươi nói mấy cái tin tức tốt, đầu tiên là, Thái Sơ nói, lần này ngoại giới xâm lấn, Hồng Hoang tổn thất nặng nề, vì đền bù các ngươi cố gắng, bản tôn sẽ liên hợp Hồng Hoang Thiên Đạo, lại một lần nữa mở ra tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, để ngươi chờ nhiều một lần cảm ngộ cơ hội. Ngoài ra, một câu ngoài ra, nháy mắt khiên động tất cả mọi người tâm. Ngoài ra, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 9 mở ra, vô cực kim tiên hoặc vô cực thánh nhân có thể vào cảm ngộ. Hoa, mọi người xôi trào, quả nhiên tầng thứ 9 cũng muốn mở ra. Lần trước tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra 8 tầng, xác định đối ứng tu vi cấp độ về sau, vô số người liền đối thứ 9 sầm hiếu kỳ. Hiếu kỳ tầng thứ 9 có thể hay không trở thành vô cực cấp độ đốn ngộ cầu thang. Lần này đạo tôn thành đạo trở về, quả nhiên có thể tôi luyện vô cực kim tiên. Dương Mi bọn 4 người rất vui vẻ, cũng có chút kích động. Thành đạo Thái Sơ, đã không có gì tương đối giá trị. Ngươi lại đi cùng hắn tranh đấu, thuộc về tự tìm không thú vị. Thành đạo hắn, hoàn toàn có thể đại biểu đạo tiêu diệt ngươi, liền hỏi ngươi dám đối nghịch sao. Đã không có tranh đấu suy nghĩ, kia đuổi theo Thái Sơ cùng tăng lên mình, chính là mục tiêu lớn nhất. Húng chi bọn hắn đã biết được cái gọi là đại hỗn độn, chín đại hỗn độn, trục xuất chi địa, cùng một bang nhìn chằm chằm chí tôn lũ tù phạm. Ngoài ra, cái này cái thứ hai tin tức là, Thái Sơ nói, bản tôn lần này trở về, sẽ để cho linh giới tạo hóa phân thân tránh thoát linh giới, sau này linh giới vận chuyển thiên đạo quy tắc, không còn từ bản tôn phân thân tự mình trường khống. Vâng, lại là một tin tức quan trọng. Đạo tôn phân thân tạo hóa tiền bối, muốn siêu thoát linh giới. Linh giới sau này vận chuyển thiên đạo quy tắc. Chỉ là, bọn hắn không rõ đạo tôn làm như vậy nguyên do. Đạo hữu, tạo hóa đạo hữu thế nhưng là. Tứ Hải bỗng nhiên chen vào nói hỏi. Hắn cùng Thái Sơ quan hệ bình thường, thậm chí nói thật không tốt. Nhưng là, hắn cùng Thái Sơ phân thân tạo hóa thế nhưng là lao thiết. Hai người quan hệ 10 phần tốt. Từ Thái Sơ để tạo hóa thành tựu linh giới thiên đạo về sau, hắn liền rất không vui, mình tốt nhất đạo hữu không có. Hiện tại, mình tốt nhất đạo hữu muốn được thả ra, hắn rất kích động. Mà Thái Sơ nói, không sai, bản tôn trở về, tạo hóa nhờ vào bản tôn một thể cảm ngộ, đã là Hỗn Nguyên vô cực kim tiên 9 tầng, tiếp xuống nhiệm vụ của hắn là đột phá đạo chi cấp độ, tại linh giới vận chuyển không thích hợp hắn. Cái gì? Mọi người lại xôi trào. Thái Sơ đạo tôn phân thân đều mạnh như vậy rồi. Mặc dù trước đây đã cảm thấy, tạo hóa tiền bối thành tựu linh giới thiên đạo, tất nhiên không kém. Nhưng là cái này không yếu, bọn hắn cảm thấy, cũng liền vô cực kim tiên trung kỳ, cho ăn bể bụng vừa đi vào hậu kỳ. Không nghĩ tới đã viên mãn, muốn thành đạo rồi. Như thế vừa so sánh, mình còn không bằng người ta một cái phân thân, dù là cái này phân thân vốn là không đơn giản. Khu khu. Tứ Hải một trận xấu hổ. Cùng nhau đùa giỡn tiểu đồng bọn mạnh như vậy, mình còn có thể cùng hắn hữu hảo chơi đùa sao? Xem ra là không thể nào. Cái thứ ba tin tức. Thái Sơ lại nói, lần này 12 cái đại thiên thế giới xâm lấn, đã bị bản tôn chấn áp sau trở về chốn cũ, sẽ bị Hồng Hoang nhanh chóng tan rã hấp thu. Cái này biểu thị, Hồng Hoang tương lai một đoạn thời gian, sẽ đi vào cấp tốc lớn mạnh kỳ, đối người đám người đến nói, cơ hội đến, Hồng Hoang lớn mạnh, thừa nhận bản nguyên chắc chắn tăng lớn, các ngươi tiến bộ cơ hội đến, hảo hảo cố gắng. Thái Sơ động viên chúng nhân nói, điểm này, mọi người ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, nhất là nơi này Bách Thánh cùng 4 vị vô cực. Bọn hắn tận mắt chứng kiến, đạo tôn đem 12 cái đại thiên thế giới trở về chốn cũ, Hồng Hoang tương lai một đoạn thời gian lớn mạnh, bọn hắn đã sớm dự liệu được. Mà Thái Sơ lại nói, chớ có cho là bản tôn lớn để nhỏ làm, lần này tăng lớn sẽ là Hồng Hoang chỉnh thể 1/3, tương đương với gia tăng một giới. Lần này giải thích về sau, một trận kinh hoàng sau ổn định. Cái này, thì ra là thế. Chúng thánh đã kinh ngạc nhiều lần, bởi vậy tại Thái Sơ nhiều cái bạo tạc tính chất tin tức về sau, bọn hắn có chút chết lặng, không có giống tin tức thứ nhất lúc như thế rung động. Bất quá, một lần gia tăng gần một giới, đây không phải đơn thuần diện tích tăng lớn. Đây là toàn phương diện tăng lớn, bao quát bản nguyên, linh khí, tài nguyên chờ một chút cộng đồng tăng lên. Một lần tính ra tăng nhiều như vậy, thử hỏi đáng sợ hay không? Cái thứ tư tin tức, đối các ngươi càng là cùng một nhịp thở. Thái Sơ tiếp tục dẫn bảo chúng suy tư của người. Thái Sơ nói, cái gọi là Hồng Hoang Bách Thánh cái này lưu truyền. Bản tôn không biết ai lưu truyền tới tin tức, đương nhiên cũng có thể nói như vậy, xem như một thời đại mở ra. Bất quá. Bách Thánh hoành không sau không thể nói là kết thúc. Đây chỉ là một thời đại mở ra, các ngươi có thể hiểu chưa? Lời nói này xong. Thuốc. Thuốc. Thuốc. Ta muốn củng cố chấn động nguyên thần. Ừ ngực. Chỉ thấy gần Bách Thánh người, thật là có hơn một nửa, cấp tốc nuốt vững chắc nguyên thần đan dược. Bởi vì nguyên thần đạo tâm ba động quá lớn, tựa như kinh lịch tâm ma đồng dạng, cái này không có chút nào quá phận. Như thế rung động tin tức, một cái tiếp theo một cái, đạo tâm bất ổn, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vậy, có người không vui. Ta ma đạo thánh nhân sau khi trở về, đều cho ta bế quan 10 và năm, đồ hôn trướng. La mắt lạnh nhìn bất tranh khí ma đạo thánh nhân nói. Người tự do trận doanh cũng thế, sau khi trở về bế quan 10 và năm. Thái sơ đạo hữu cho các ngươi lộ ra điểm tin tức, liền chấn động thành dạng này, thật sự là không có thành tựu. Dương mi. Chính đạo cũng thế, sau khi trở về đều cho ta bế quan. Đây là thái sơ đạo hữu có thể nói ra bí mật, là các ngươi có thể tiếp nhận bí mật. Nếu là càng lớn bí mật, chính là nói với các ngươi đều không chịu được nổi. Dạng này như thế nào gánh vác lên, thủ hộ hồng hoang trách nhiệm, hừ. Hồng quân. Ba người toàn bộ tỏ thái độ. Cái này liền nhìn ra được, vì sao một số bí mật thái sơ từ không công bố, bởi vì tu vi thấp không chịu được nổi a. Lần lượt xung kích, không thua gì tâm ma lần lượt xâm nhập. Ba vị đạo hưu nói rất đúng, các ngươi phải cố gắng. Thái sơ cũng động viên nói. Nói xong, thái sơ nghĩ nghĩ. Sợ mình tiếp xuống bí mật nói ra, bọn hắn trực tiếp sụp đổ, bởi vậy thái sơ vung tay lên, vô lượng đạo rót vào chúng thánh nguyên thần, đạo chi áo nghĩa thủ hộ, không sợ bọn họ sụp đổ. Chúng thánh nháy mắt cảm ứng được, chật vững chắc nguyên thần, từng cái xấu hổ không chịu nổi. Về phần bí mật này vì sao như thế chân kinh? Là thái sơ nói bí mật quá dọa người. Cái gì gọi là bách thánh không phải trung cực, mà là một thời đại mở ra. Ý là, bách thắng hoành không không phải điểm cuối cùng, các ngươi hiểu lầm. Bách thánh hoành không chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống thánh nhân sẽ càng nhiều. Quả nhiên, xác minh bọn hắn rung động bí mật, thái sơ khoan thai tới chậm. Thái sơ nói, bách thánh là mở ra, viên mãn hồng hoang thánh nhân, nên có 129,000600 cái, vô cực cấp độ có 3.000 cái. Lần này rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn vừa muốn chấn động nguyên thần, bị thái sơ vô lượng đạo chấn áp thủ hộ. Cho nên, bách thánh chỉ là điểm xuất phát, là tiếp nhận ma kiếp điểm xuất phát mà thôi. Điểm cuối cùng là về sau trời đạo pháp tắc chính thức chuyển biến thành đại đạo pháp tắc. Không sai, hồng hoang cuối cùng sẽ do thiên đạo chuyển đổi thành đại đạo, cái này không thể tránh né, cũng không thể nghịch chuyển, các ngươi phải cố gắng. Thánh nhân chỉ là bắt đầu, phía trên còn có hay không cực kim tiên cấp độ, thậm chí nói, vô cực kim tiên chỉ là tiên kết thúc, còn có đạo chi cấp độ. Có đôi khi bản tôn cảm thấy, đạo không phải điểm cuối cùng. Liên như lúc này, bản tôn thành đạo đi sau hiện, thiên đạo cấp độ chỉ là bắt đầu. Khúc khục. Lần này là bốn cái vô cực thánh nhân, bọn hắn lũ hoán nhìn xem thái sơ. Trong lòng tự nhủ, cáo bẩn, đạo chi cấp độ chỉ là bắt đầu, vậy chúng ta tính là gì? Chúng ta là còn chưa bắt đầu sao? Đương nhiên, thái sơ sẽ không để ý tới bọn hắn đoán trách, tiếp tục nói, cho nên, các ngươi phải cố gắng, trước mắt các ngươi là hồng hoang đỉnh tiêm, muốn vững chắc ưu thế đồng thời tiếp tục cố gắng. Ở đây các ngươi, bản tôn rất xem trọng. Bản tôn cho rằng, tiền đồ của các ngươi, vô cực kim tiên mới tính thành công. Không đạt được coi như thất bại, các ngươi nỗ lực à. May mắn thái sơ vô lượng đạo thủ hộ lấy bọn hắn, nếu không lời nói này xong, chí ít nằm nửa dưới, một nửa khác cắn thuốc thở mạnh. Thái sơ câu nói này, đối bọn hắn ảnh hưởng vô cùng to lớn. Tương lai hồng hoang có 129,000600 hỗn nguyên thánh nhân, còn có chí ít 3.000 vô cực kim tiên cấp độ. Mà đứng tại trước mắt hồng hoang đỉnh phong bọn hắn, chính là vô cực kim tiên lớn nhất tranh đấu người. Nói như vậy, tiền đồ rất quang minh. Cái thứ 5 tin tức. Xem như bản tôn cho các ngươi một chỗ tốt. Thái sơ lại nói, chỗ tốt này chính là, chỉ cần các ngươi xuất ra bằng nhau tài nguyên, hoặc là làm ra ngang nhau cống hiến, bản tôn hứa hẹn, cho các ngươi tế luyện tiên thiên trí bảo. Bản tôn đạo chi cấp độ về sau, tế luyện tiên thiên trí bảo dễ như trở bàn tay. Đây coi như là cho chỗ tốt của các ngươi, chỉ muốn các ngươi đối hồng hoàng cống hiến chắc tuyệt, lại xuất ra tương ứng tài nguyên, bản tôn hứa hẹn cho các ngươi luyện chế. Cái này, đạo tôn có ý tứ là, chí bảo có thể đại lượng xuất hiện. Chỉ cần ngươi xuất ra ngang nhau tài nguyên, ngoài ra ngươi làm ra đối hồng hoang cống hiến, liền có thể tìm đạo tôn tế luyện chí bảo. Đối với đám này thánh người mà nói, quả thực là khó mà cự tuyệt chỗ tốt. Nhưng mà thái sơ còn chưa nói xong, lại nói, chớ có cho là vô cực cấp độ về sau, chí bảo đối tự thân ảnh hưởng không lớn, nhiều nhất là chấn bảo vệ khí vận, hoặc là tăng cường thực lực bản thân mà thôi. Nếu như các ngươi như vậy cho rằng liền sai. Bản tôn đạo chi cấp độ sau đối linh bảo Chí bảo có càng thâm nhập hiểu rõ, một cái cùng các ngươi bản nguyên dung hợp linh bảo, chí bảo, sẽ theo các ngươi tiến bộ mà tiến hóa, mặc dù gian nan một chút, nhưng thu hoạch càng lớn. Về phần cái này càng lớn tác dụng, bản tôn liền nói ra các ngươi trước mắt không chịu được nổi. Chỉ phải nhớ kỹ, chí bảo, linh bảo, nhất là nguyên thần dung hợp thành đạo chí bảo, đối các ngươi tác dụng rất lớn chính là. Cuối cùng, bản tôn tế luyện chí bảo, là căn cứ các ngươi nhất phù hợp pháp tắc đến tế luyện, nói cách khác, bản tôn tế luyện trí bảo, thậm chí so với các ngươi sen lẫn linh bảo đều muốn phù hợp. Quả nhiên là cái rung động tin tức, hay là cái đối bọn hắn đến quan tin tức trọng yếu. Mặc dù kiến thức nửa vời đạo tôn nói tác dụng rất lớn, nhưng coi như không có những này, ai có thể cự tuyệt đúng không? Không ai có thể cự tuyệt có được tiên thiên trí bảo dụ hoặc. Không hổ là đạo tôn nói, đối chỗ tốt của bọn họ cùng ban cho. Cái này cái thứ 6 tin tức, cũng coi là đối các ngươi chỗ tốt cùng đốc xúc. Thái Sơ lại nói, chúng thánh rất mơ hồ, còn có. Cái này 5 cái chấn thiên hám địa tin tức còn không có tiêu hóa, đạo tôn cái thứ 6 tin tức lại tới, hay là đối bọn hắn có chỗ tốt to lớn. Thái Sơ nói, đạo chi cấp độ, nhất là bản tôn vô lượng nói, nhưng ngao du thời không trường hà, tương lai dù không thể đi, nhưng quá khứ hoàn toàn có thể. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi đối hồng hoang có cống hiến, hoặc là xuất ra ngang nhau tài nguyên, bản tôn có thể nghịch phản hồng hoang thời không trường hà, phục sinh phàm là thánh nhân phía dưới tất cả sinh linh. Hoa! Lần này là nguyên địa bạo tạc. Thậm chí không chỉ có là chư thánh, liền ngay cả 4 cái vô cực đều được. Cường đại như vậy, nghịch phản hồng hoang thời không trường hà. Vậy mà có thể phục sinh phàm là thánh nhân phía dưới toàn bộ sinh linh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, tất cả mọi người lửa nóng nhìn xem Thái Sơ. Ai đều không thể tỉnh táo. Ai không có mất đi, tình cảm chân thành đạo hữu cùng hậu nhân đâu. Nếu như bị phục sinh. Phù phù. Chỉ thấy một cái điên cuồng đầu trọc, lập tức điên cuồng. Hắn không thèm quan tâm mọi người kinh ngạc, phù phù một tiếng, quỳ gối Thái Sơ trước mặt. Đạo tôn, ô ô. Còn chưa mở miệng, trước hết nghẹn ngào. Người này là ai? Chính là tiếp dẫn là vậy. Đạo tôn, sư đệ ta chuẩn đề có thể hay không trở về. Hắn chưa hề nói phục sinh, mà là hỏi, có thể hay không trở về. Hỏi xong về sau, bắt đầu trầm mặc không nói, giống như là chờ đợi Thái Sơ thẩm phán, sợ từ Thái Sơ miệng bên trong nói ra, ngươi sư đệ chuẩn đề không được. Nhưng, Thái Sơ nói, quên phải, cái này, không phải thánh nhân phía dưới sao? Cái này sao có thể? Nghe một chút đạo tôn nói thế nào, chớ có bối rối. Thái Sơ lúc này mới lên tiếng nói, chuẩn đề vũ hóa trước, đã là bồ đề ba thi một trong mà thôi, lại bị vô thiên tiểu hòa thượng thôn phệ, cho nên, trừ bỏ hồng mông tử khí giao phó, chuẩn đề chỉ là chuẩn thánh mà thôi, hoàn toàn có thể. Nhưng là, một câu nhưng là, để tiếp dẫn hảo tâm hoảng. Sợ Thái Sơ cho ra hy vọng, lại cho tuyệt vọng. Nhưng là, các ngươi cần biết, nghịch phản thời không phục sinh, cần đại giới. Nó đại giới chính là thiên đạo quy tắc phản vệ, bản tôn phục sinh bất kỳ một cái nào sinh linh, đều cần tiếp nhận quy tắc phản vệ. Đương nhiên bản tôn dám làm ra hứa hẹn, liền không sợ phản vệ bản tôn thay các ngươi tiếp nhận, bất quá. Lại nói, bất quá, nghịch phản thời không phục sinh, là vi phạm hồng hoang quy tắc, nghịch phản đại giới, không thua gì các ngươi bồi dưỡng 3 cái mới thuộc hạ, hoặc là nói cần 3 lần đại giới, các ngươi hiểu chưa? Mọi người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Thái Sơ ý tứ rất rõ ràng. Chính là phục sinh một cái sinh linh đại giới, là bồi dưỡng được một cái cùng cấp độ tu là sinh linh chí ít 3 lần tài nguyên. Nói cách khác, đây là thâm hụt tiền. Đương nhiên, về phần thâm hụt tiền không bồi thường vốn, chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Trong lòng bọn họ, chính là bồi dưỡng được 10 cái mới thuộc hạ, cũng so ra kém mình thân tử đạo tiêu đạo hưu. Đây không phải dùng đại giới có thể cân nhắc. Giống như tiếp dẫn. Đạo tôn, trừ vạn bối mệnh, vạn bối nguyện ý trả bất cứ giá nào phục sinh sư đệ chuẩn đề. Tiếp dẫn nói như vậy. Quả nhiên tình cảm rất tốt, vô cùng. Thiện, ngươi tính là cái thứ nhất báo danh, bản tôn đáp ứng. Về sau bản tôn sẽ cùng ngươi nói tiếp nhận đại giới, ngươi chuẩn bị hoàn tất về sau, có thể tới tìm bản tôn. Ngoài ra, Thái Sơ dừng lại, lại nói, chuẩn đề là cái thứ nhất, trước đó dù là hắn rất hôn trang, nhưng cũng bao nhiêu đối trong hồng hoàng kỳ làm ra công hiến. Bản tôn đáp ứng ngươi, chỉ cần 2 lần đại giới là được. Cuối cùng, ngươi phải hiểu được. Trở về chuẩn đề chỉ là chuẩn thánh chém tới một thi chuẩn đề, không phải có được hồng mông tử khí thánh nhân, điểm này ngươi phải hiểu được. Minh bạch, vạn bối hoàn toàn minh bạch, vạn bối khấu tạ nói tôn nhân ái. Loảng xoảng bang. Tiếp dẫn không nói 2 lời, cho Thái Sơ 3 bái chín khấu. Nhìn rất nhiều người một trận ao ước, cũng có chút cảm đồng thân thụ. Dạng này tình cảm không thể chế rêu, cũng không thể khinh nhẫn. Khinh nhẫn chế rêu tiếp dẫn, tương đương với khinh nhẫn chế rêu chính mình. Mình cũng có dạng này chí hữu. Cũng có dạng này đồng sinh cộng tử huynh đệ tỷ muội. Tựa như, Tam Thanh liếc nhau về sau, trong mắt lộ ra một loại tin tức, phảng phất đang nói, huynh trưởng, hiền đệ, ngươi nếu là chết rồi, ta cũng sẽ làm như vậy, ta phát thệ. Mà một người khác hồi đáp, không có khả năng, ta sẽ không cho ngươi cơ sẽ, ta chết không được, ngài yên tâm đi, ta mệnh dài. Cuối cùng, Thái Sơ nói, hành động này chính là nghịch thiên mà đi, cho nên không thể không tiết chế phục sinh, trừ bọn ngươi ra trả giá, còn phải xem đối hồng hoang giá trị, sau đó bản tôn sẽ sửa sang một chút tiêu chuẩn, đến lúc đó chính các ngươi nhìn là được. Vâng. Chúng thánh đáp ứng nói. Đạo tôn cuối cùng nói điểm này, bọn hắn đồng ý, nếu là không có tiết chế sẽ hỏng việc. Huống chi, đạo tôn cũng không có có thời gian lâu như vậy, cả ngày cho ngươi phục sinh cái này, phục sinh cái kia. Muốn hợp lý, phải có độ, phải cẩn thận. Về phần cái cuối cùng tin tức, xem như chúng ta toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh tin tức tốt. Thái Sơ Khai bắt đầu nói cái thứ bảy bí mật. Cái này cái thứ bảy chính là, trước đây bản tôn tại đại đạo Chi Hà bên trong, phát hiện bản cổ đạo hữu. Không sai, bản cổ đạo hữu, các ngươi phụ thần không có hoàn toàn biến mất, hắn sẽ tại không tương lai không lâu, quay về hồng hoang. Ầm ầm, soạt, triệt để dẫn bạo. Không nói các ngươi không thích đối nát, ta cũng không tiếp thụ bản này đối say nguyệt ý nghĩa trọng đại sách đối nát. Trước đây say nguyệt còn có một bản đô thị vui chơi giải trí, mọi người biết đến, kia là thứ nhất vốn luyện bút, trước viết chơi sách, không may rất nhiều, kịch bản, chán, không nói. Yêu hoàng bản này mới là trên ý nghĩa quyển sách đầu tiên, ta so mọi người càng yêu nó. Cuối cùng, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Chương 1049, khôi lỗi vô cực căn bài. Thái Sơ giới khôi phục bình tĩnh. Gần trăm chư thánh cùng tứ đại vô cực sau khi đi, lưu lại chỉ có vô lượng môn hạ. Bởi vì Thái Sơ tuyên bố bảy cái tin tức quá rung động, chư thánh thời điểm ra đi, từng cái ngơ ngơ ngác ngác. Không trách bọn họ nhìn không thấu, quả thật quá mức không thể tưởng tượng. Về sau, Thái Sơ còn đem luyện chế tiên thiên trí bảo điều kiện, cùng phục sinh chết đi sinh linh điều kiện nói cho bọn hắn. Người hưu tâm nghe xong nhanh chóng đi, trở về chuẩn bị Thái Sơ nói điều kiện. Mà giờ khắc này Thái Sơ giới, chỉ để lại Thái Sơ các đệ tử. Đối bàn thạch bọn người tới nói, sư tôn thành đạo trở về, bởi vì trở về vừa vặn gặp đến ngoại giới xâm lấn, bởi vậy bọn hắn chưa bái kiến chúc mừng Thái Sơ. Rốt cục thanh tịnh, chỉ có người trong nhà. Tại các đệ tử, đồ tôn nhóm, nhao nhao chúc mừng Thái Sơ về sau, Thái Sơ cho bọn hắn giảng một lần nói. Đương nhiên, lần này giảng đạo, đối Thái Sơ đến nói rất đơn giản. Chỉ thấy Thái Sơ ngưng tụ ra mình vô lượng đạo vòng, 12 tầng đạo vòng thoáng hiện, rõ ràng trình bày, đây chính là nói. Không cần giảng đạo, cũng không cần ngôn truyền thân thụ, để bọn hắn nhìn chằm chằm đạo vòng bản thân cảm ngộ chính là lớn nhất ngôn truyền thân thụ. Mặc kệ là cấp độ mạnh yếu, hay là đạo khác nhau. Vô lượng đạo bao hàm tất cả, bởi vậy Thái Sơ ngưng tụ ra đạo vòng về sau, đệ tử, đồ tôn nhóm, toàn bộ quan sát đạo vòng, tiến vào cảm ngộ trạng thái. Nhìn xem một đám môn hạ, quan sát đạo vòng tiến vào cảm ngộ, Thái Sơ ngược lại là trong lúc nhất thời không có việc gì. Bởi vậy hắn đi tới hỏi cung trong. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, xuất hiện như vẽ đồng dạng bảy cái thần kỳ sinh vật. Theo thứ tự là trước đây trấn áp khôi lỗi vô cực vong bướm ngạt thở, kiếm cỏ, quang hoàn, tinh cầu, viên châu, biển lửa cùng không gian đại thụ. Đây là Thái Sơ sàng chọn về sau, cảm thấy rất không tệ bảy cái khôi lỗi vô cực. Còn lại 5 cái bị Thái Sơ bóp thành viên cầu, dự định dành thời gian đi tìm thiên đạo, cùng thiên đạo bản nguyên hối đoái bản nguyên, cũng chính là nguyên thủy bản nguyên, không có bất kỳ cái gì pháp tắc thuộc tính bản nguyên. Bản nguyên là để dùng cho bản cổ, loại này không thuộc tính bản nguyên, bản cổ mới có thể bổ đủ tổn thất bản nguyên, từ đó có thể từ trục xuất chi địa trở về. Mà cái này 7 cái, Thái Sơ dự định nghiên cứu một chút. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, cái kia kiếm cỏ khôi lỗi, từ một bức họa biến thành lúc đầu bộ dáng. Kiếm cỏ khôi phục bản thể về sau, đồng nhiên một trận run rẩy. Hắn cảm nhận được Thái Sơ tồn tại, không có 12 cái thiên địa ý thức điều khiển, hắn chỉ có còn sót lại bản năng. Mà hắn bản năng, đối Thái Sơ tràn ngập sợ hãi. Không có vừa phóng xuất liền phản kháng, bởi vì bản năng áp chế hắn không dám, chỉ có thể đối Thái Sơ thần phục. Đây là cấp thấp sinh linh, đối đạo chỉ tồn tại vốn có thể thần phục. Không dễ làm a, chỉ có bản năng, hoàn toàn không có có trí tuệ a. Thái Sơ thở dài. Mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng là chỉ có bản năng không có có trí tuệ, thậm chí nói hắn hết thảy đều là chồng chất, cái này thật không tốt xử lý. Chính là nói, hắn pháp tắc là này top 12 cái đại thiên thế giới chồng chất, hắn không biết bất kỳ công pháp và thần thông, chỉ là một cái cường hãn năng lượng thể. Cái này năng lượng thể sẽ không tu luyện, liền đại biểu hắn sẽ chỉ tiêu hao, sẽ không khôi phục. Tựa như Thái Sơ kiếp trước nhận biết bên trong tin đồng dạng, thả xong điện liền không có. Cùng sinh linh không giống. Sinh linh có thể hoàn thành bản thân tuần hoàn, tu luyện, hấp thu, phóng thích. Cái này khôi lỗi nói như thế nào đây? Không có đại thiên thế giới khống chế, hắn ngay cả phóng thích cũng sẽ không. Dạng này phế vật, chỗ đi tốt nhất, đích thật là bị thiên đạo hấp thu. Một cái ngay cả phóng thích cũng sẽ không sinh linh, chớ nói chi là bản thân khôi phục cùng tu luyện. Xem ra, trước muốn giao phó hắn sinh linh linh, nói cách khác linh hồn, sau đó tái tạo nguyên thần vì trung tâm mới có thể. Thái Sơ ánh mắt đảo qua, kiếm cỏ run rẩy bên trong, Thái Sơ biết được hắn hết thảy. Thế nhưng là, lớn như thế bản nguyên, bình thường linh hồn chính là xâm chiếm, đều sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt cho ăn bệ bụng, chỉ có vô cực cấp độ linh hồn mới có thể cùng hắn dung hợp. Thái Sơ lại nghĩ tới. Nghĩ nghĩ, vậy mà tìm cho mình cái đại phiền toái. Đi cái kia tìm vô cực cấp độ linh hồn, chẳng lẽ mình vận dụng đạo pháp ngưng tụ ra. Nhưng lại như thế này làm, mình còn muốn những khôi lỗi này làm gì? Còn không bằng mình sáng tạo một cái đâu. Ồ, Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Những khôi lỗi này, dù nói chưa hoàn chỉnh linh hồn, nhưng đây không phải bọn hắn đưa đến, mà là này top 12 cái đại thiên thế giới thúc đẩy sinh trưởng. Bọn hắn mặc dù thiếu hụt rất nhiều, nhưng bọn hắn căn nguyên lại là cường đại dị thường, so hồng hoang trước thiên ma thần căn nguyên đều mạnh hơn, đây là chỗ tốt ta. Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này 7 cái khôi lỗi vô cực, nền móng rất mạnh. Đây là đại thiên thế giới 3 thành bản nguyên ngưng tụ, cái này liền nhìn ra được nền móng cường hãn trình độ. Nghiêm chỉnh mà nói, hồng hoang sinh linh trước mắt không có có thể sánh ngang. Coi như Dương Mi bọn hắn nền móng cường hãn, nhưng Dương Mi bọn hắn ý nguyên so không được. Bởi vì Dương Mi đám người cường hãn, là hoàn chỉnh một thể cường hãn, cũng là vô số lần tính mạng chuyển tiếp sau bản thân tiến hóa. Không phải sinh ra liền mạnh mẽ như vậy căn nguyên. Hạn cuối càng mạnh, cực hạn lại càng lớn. Thì như một cái sinh linh sinh ra lúc, là kim tiên. Điều này nói rõ cái này sinh linh hạn cuối, là kim tiên cấp độ. Chỉ cần hắn cố gắng, lại góp đủ khí vận, công pháp các loại, hạn mức cao nhất sẽ xa xa siêu việt kim tiên, thậm chí thành tựu vô cực kim tiên cũng có thể. Bởi vì mỗi lần tiến bộ, tuy nói tiêu hao tiềm lực, cũng chính là nền móng, nhưng mỗi lần tiến bộ cũng tại nhảy vọt cùng tăng lớn tiềm lực. Dù là một ngày nào đó sẽ đạt tới tiềm lực cực hạn, nhưng so với hạn cuối đến nói, hắn vượt qua vô số cấp độ. Một cái sinh linh căn nguyên hạn cuối, chính là hắn cực hạn tỷ lệ. Mà cái này 7 cái khôi lỗi hạn cuối, là hôn nguyên đại la kim tiên. 12 cái đại thiên thế giới riêng là dựa vào chồng chất, liền đem bọn hắn chồng chất đến vô cực cực hạn 7 tầng năng lực. Đương nhiên, năng lực này tại mất đi đại thiên thế giới khống chế về sau, hao tổn chín thành. Nhưng dù là như thế, bọn hắn hạn cuối cũng là đại la kim tiên cấp độ. Đây chính là Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu là, tại bản tôn điều khiển hạ, để ta mấy cái kia đệ tử luyện hóa thôn vệ bọn hắn, cả hai kết hợp lại, ta mấy cái kia đệ tử hạn mức cao nhất, sẽ khó mà tính toán. T. Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái này 7 cái khôi lỗi chỗ đi tốt nhất. Chính là dưới khống chế của hắn, để bàn thạch chờ dung hợp cái này 7 cái khôi lỗi. Chú thích, dung hợp không phải luyện hóa, bởi vì luyện hóa không được. Dung hợp độ khó càng lớn, nhưng đối Thái Sơ đến nói rất đơn giản. Trước mắt toàn bộ hồng hoang, vẫn chưa có người nào dám nói, không có nguy hiểm dung hợp hoàn toàn không có cực cấp độ khôi lỗi. Nhưng Thái Sơ đạo chi cấp độ về sau, muốn làm đến rất đơn giản. Cụ thể cách làm chính là, đem 7 cái khôi lỗi bản nguyên quay lại đến bọn hắn vừa đản sinh thời kỳ, sau đó tại Thái Sơ trưởng khống hạ, để các đệ tử dung hợp cái này vừa đản sinh khôi lỗi. Sau đó lại đem bọn hắn trục xuất tại thời không chi hà bên trong, để thời không gia tốc đến thời khắc này đoạn thời gian, Thái Sơ lại đem bọn hắn từ thời không chi hà bên trong vứt ra. Tựa như phục sinh một cái sinh linh đồng dạng, khác biệt chính là không cần phản vệ, bởi vì đây không phải phục sinh, chỉ là lợi dụng quay lại trục xuất vứt ra mà thôi. Vớt sau khi ra ngoài, cả hai đã viên mãn dung hợp. Lúc này, các đệ tử bản thể đã chuyển đổi thành những khôi lỗi này bản thể. Mặc dù bởi vì linh hồn cùng bản thể song trọng tu luyện, dẫn đến không còn là vô cực kim tiên 7 tầng năng lực. Nhưng ít ra là đại la viên mãn, hoặc là đi vào vô cực kim tiên cấp độ. Đây là viên mãn vô cực kim tiên, không phải khôi lỗi không có linh trí vô cực kim tiên, là cân bằng tồn tại. Cứ như vậy, vô lượng môn tuyệt đỉnh cao thủ liền có thêm. Không tệ, rất không tệ. Vừa nghĩ đến đây Thái Sơ thật cao hứng, trên mặt mỉm cười một cái. Nói, là áo nghĩa đầu nguồn, đạo pháp ngàn vạn, đạo pháp mọi loại, đạo là nguồn suối. Đạo chi cấp độ Thái Sơ, bởi vì từ pháp tắc thành đạo, thời khắc này Thái Sơ y nguyên bảo trì lúc đầu tính cách, hoặc là nói từ không có biến hóa qua. Dù sao, đạo ngàn vạn, đạo mọi loại, làm sao đều là hán. Có thể nói triệt để biến hóa, cũng có thể nói một mực không thay đổi. Bởi vậy, Thái Sơ tính cách phương diện, vẫn là cái kia tiêu giao tự tại tính cách, thậm chí bởi vì đạo chi cấp độ càng thoải mái. Hữu tình đạo chứng đạo Thái Sơ, đạo ngã chi Thái Sơ, không thể cho hắn định nghĩa là cái dạng gì tính cách, hắn là ngàn vạn, hắn cũng là duy nhất. Thái Sơ tu vi biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng tính cách hay là loại kia thoải mái không bị trói buộc, ý nguyên không thay đổi. Liên như lúc này, nghĩ đến cao hứng sự tình, Thái Sơ ý nguyên sẽ cao hứng bừng bừng, bất kỳ cái gì ba động chỉ là bên ngoài, mà đạo tâm là vĩnh hằng. Giống như ba người quan sát, gió thổi cờ động. Cái thứ nhất nói, là lá cờ tại động. Cái thứ hai nói, lá cờ không nhúc nhích, là gió đang động. Mà cái thứ ba nói, lá cờ hòa phong đều không hề động, là tâm của ngươi tại động. Nếu là Thái Sơ, vô cực cấp độ thời điểm hắn sẽ nói, gió đang động, cờ tại động, lòng của các ngươi cũng đang di chuyển, mà ta không động. Nhưng là hiện tại hắn sẽ nói, gió không nhúc nhích, cờ không nhúc nhích, lòng của các ngươi cũng không nhúc nhích, là ta tồn tại, dẫn đến vạn vật hết thể tại động. Chú 1. Tóm lại, đạo chi cấp độ Thái Sơ, đạo tâm thành đạo về sau, ở khắp mọi nơi cũng biến hóa ngàn vạn, nhưng căn bản bất động. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thái Sơ đối bảy cái khôi lỗi có an bài. Chính là không biết, bàn thạch bọn hắn có thể đáp ứng hay không. Các đệ tử bản tính, Thái Sơ còn là hiểu rõ. Ở trước mặt mình là đứa bé, có thể ở bên ngoài, từng cái đều có tính cách của mình cùng kiêu ngạo. Cái này giống như trọng sinh đồng dạng cải biến, không biết mấy cái có thể tiếp nhận. Ngoài ra, nếu là đều tiếp nhận, mà bản tôn khôi lỗi chỉ có 7 cái, như vậy đến nói sẽ có một cái không có. Thái Sơ trái lại tưởng tượng, có nghĩ đến khôi lỗi cùng đệ tử số lượng không ngang nhau. Bất quá, không sao. Nữ hoa cùng Trấn Nguyên căn nguyên là hồng hoang đứng đầu nhất, bọn hắn có cơ hội thành tựu đạo chi cấp độ, nghĩ đến hai người sẽ không cùng khôi lỗi dung hợp. Đến lúc đó cho bọn hắn nói rõ ràng, để chính bọn hắn lựa chọn đi. Lại nói, huống chi, nếu thật là 8 người đều muốn cũng đơn giản. Không có việc gì đi vô tận thế giới thúc đẩy sinh trưởng một cái chính là, thậm chí đi vô lượng thế giới bên trong, bản tôn đều có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái ra, đơn giản đối vô lượng thế giới có chí mạng phá hủy lực mà thôi. Thái Sơ hoàn toàn có thể đi tìm cái tiểu thế giới, nhanh chóng trưởng khống thiên địa ý thức, sau đó quét ngang thôn phệ thành đại thiên thế giới, sau đó không để ý cái này đại thiên thế giới chết sống, thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này khôi lỗi. Đạo chi cấp độ, Thái Sơ làm không được không nhiều. Tóm lại, quá mạnh. Vô địch, chỉ là hình dung thực lực cường đại đến nghiên ép. Về phần Thái Sơ, đã siêu việt vô địch xưng hô như vậy. Cụ thể xưng hô như thế nào, hắn nghĩ tới, vô pháp vô thiên. Mà lại Thái Sơ mỗi lần xuất thủ, đều là hành vi nghịch thiên. Là thật hành vi nghịch thiên, bởi vì hắn hiện tại, mỗi lần xuất thủ đều là nghịch thiên mà đi. Càng mấu chốt chính là, người khác nghịch thiên mà đi, sẽ phải gánh chịu đả kích cực lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mà Thái Sơ hành vi nghịch thiên, cùng uống nước lạnh đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Nếu là thiên hoặc là vận mệnh có trí tuệ, sẽ buồn bực khó chịu, chỉ không được hắn Thái Sơ a. Thậm chí càng dỗ dành, hoặc là thần phục. Tỷ như tiểu thế giới trời, nhất định phải thần phục, không thần phục liền diệt. Cái này thậm chí đều không gọi người thiên, cái này gọi diệt thiên. Cứ việc xưng hô này rất gọi người không lời cùng nhà rãnh, cũng không xưng hô như vậy, cũng không nghĩ ra khác cả. Côn Lôn Sơn. Trở về Tam Thanh, lại một lần tề tụ. Thái Sơ tin tức đối ba người mà nói, nhận kinh hãi quá lớn. Nhất là cái cuối cùng, phụ thần bàn cổ sau đó không lâu muốn trở về. Đại huynh chúng ta nên làm cái gì? Nguyên Thủy. Nếu là phụ thần trở về, phát hiện chúng ta từng không thừa nhận là phụ thần hậu duệ. Làm ra bực này hỗn trướng hành vi, phụ thần có thể hay không? Thông Thiên. Lao tử nghe xong, thở dài một tiếng, ai? Do nghe, phụ thần cho dù là tân sinh trở về, chỉ có kiếp trước bản cổ đại thần một phần vạn thực lực, cũng là đạo chi cấp độ tồn tại. Đạo chi cấp độ. Đây là đạo tôn cảnh giới A. Mình ba người ngay cả vô cực kim tiên đều không phải, chớ nói chi là đạo chi cấp độ. Đạo chi cấp độ mạnh bao nhiêu? Bọn hắn nghĩ không ra làm sao miêu tả. Chỉ biết từng tại một cái trong hoàng hốt, đạo chi cấp độ đạo tôn, giải quyết 12 cái vô cực khôi lỗi, trấn áp 12 cái đại thiên thế giới, đánh chạy một cái sinh tử ma thần, còn tiện thể thu thập hết thảy. Đây là đạo chi cấp độ một trong hoàng hốt có thể làm. Khả năng còn không chỉ, cái này trong hoàng hốt, nói không chừng còn có đạo tôn dư lực. Loại tồn tại này, phản kháng là không thể nào, đánh lại đánh không lại, nói lại không dám nói, chỉ có thể than thở đến biểu thị bất lực. Phụ thần. Lao tử muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên tạm ngừng. Một hồi lâu. Phụ thần sẽ không trừng phạt chúng ta, điểm này có thể khẳng định. Đạo chi cấp độ phụ thần, sao lại trừng phạt chúng ta, như thế vẫn chưa đủ rơi giá đỡ, nhưng là. Lại thở dài nói, nhưng là, không chừng phụ thần không nhận chúng ta, cùng chúng ta triệt để chặt đứt quan hệ. Chúng ta sau này sẽ bởi vì phụ thần vắng vẻ, dẫn đến hồng hoang những lũ tiểu nhân kia thừa cơ đả kích chúng ta. Ai? Cuối cùng vẫn là thở dài, chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Tiếp lấy. Ba huynh đệ tốt một trận trầm mặc, ai cũng không nói chuyện, bởi vì không biết nói cái gì. Thẳng đến Thông Thiên nói, đại huynh nói là xấu nhất cục diện, nói không chừng sẽ không như vậy. Bất kể như thế nào, chúng ta đều là phụ thần nguyên thần phân thành ba, huống chi chúng ta trước đây thân bất do kỷ, vận mệnh chi phối, chúng ta cũng là khổ chủ. Mà tạo nên đây hết thể chính là thiên đạo chí cao, phụ thần sẽ tha thứ chúng ta. Rất trái lương tâm một câu. Cái này, tam đệ nói đúng. Chúng ta trước đây bị vận mệnh chi phối, lại hồng hoang long hán về sau thứ nhất nhân quả chính là chúng ta, dạng này chú định, chúng ta có thể có biện pháp nào. Lại nói, chúng ta minh ngộ bản ngã về sau, đã đuổi, phụ thần sẽ không cùng chúng ta những hải tử này so đo. Nguyên Thủy cũng nói, không sai, hồng hoang lớn mạnh quá trình, có chúng ta trả giá, phụ thần sẽ không trách tội chúng ta. Lao tử, ba người bản thân an ủi đền bù tâm lý lỗ hổng. Mặc dù lời tuy như thế, thật là không có bọn hắn một tia sai lầm sao. Ha ha, tốt, tốt, tốt, phụ thần muốn về đến rồi. Ô ô, phụ thần, ngài rốt cục về đến rồi. Cùng Côn Lôn Sơn so sánh, huyết hải vu tộc, hương phấn nguyên địa bạo tạc. Phụ thần muốn trở về, thật sự là... Hình dung như thế nào đâu? Suy nghĩ kỹ một hồi, nghĩ không ra hương phấn hình dung tử. Chỉ có thể có khóc có cười đến biểu thị kích động. Tốt. Trúc Cửu Âm hương phấn vung tay lên. Nên chín, phụ thần muốn trở về, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, chớ có quên đạo tôn nói có thể phục sinh. Chúng ta 12 cái huynh đệ tỉ muội, hiện tại chỉ có chúng ta mấy người. Ta không nghĩ phụ thần trở về sau, nhìn thấy các hài tử của hắn không hoàn toàn, chúng ta muốn phục sinh bọn hắn. Phục sinh. Phục sinh. Ô ô. Chọc cũng mạnh chúc dung một trận nghẹn ngào. Cảm thán nói, đại ca nói rất đúng, các huynh đệ của mình không hoàn toàn, thập nhị tổ vu chỉ còn lại có nhóm người mình, muốn tại phụ thần trở về trước, đem huynh đệ đã chết bọn tỷ muội phục sinh. Cho nên dùng hơn 100 chữ nói ra thái sơ biến hóa, đây là tác giả có thể nghĩ đến, có thể miêu tả ra hình dung. Đạo chi cấp độ ta thiết lập, chỉ có thể miêu tả ra nhiều như vậy, lại thâm ảo điểm liền quá nước, cho nên không thích nhìn những này miêu tả thư hữu yên tâm, tác giả sẽ không rót trên phạm vi lớn nước để diễn tả, nói đơn giản một chút. Chương 1050, tỉnh mộng thái cổ. Sục sôi bàn cổ trong đại điện. Một đạo màu vàng lưu quang, xuyên qua vu tộc trấn thủ đại trận mà tới. Trúc Cửu Âm vây tay một cái, đem lưu quang nắm ở trong tay, trận một phen dò xét về sau, sắc mặt nói không nên lời biểu lộ. Mà trong đại điện vu tộc cao tầng, phát hiện lưu quang. Cái này lưu quang rất quen thuộc, chính là tỉ muội của bọn hắn hậu thổ truyền âm. Đại ca. Một hồi lâu cộng công thấp thỏm hỏi. Trúc Cửu Âm khôi phục một phen nói, muội muội lên tiếng hỏi phụ thần nơi ở. Dựa theo đạo tôn nói, phụ thần tạm thời tại một chỗ chúng ta không có thể hiểu được địa phương, đang cùng một bang cùng hung cực các tù phạm đấu trí đấu dũng. Đám này tù phạm rất mạnh, cái kia thần bí chi địa cũng rất đặc thù. Tóm lại đạo tôn có ý tứ là, phụ thần vì ta hừng hoang. Đang cùng một bang tù phạm tranh đấu, tạm thời về không được, nhưng là tất nhiên sẽ trở về, cần thời gian mà thôi. Cái này, đây là địa phương nào? Cùng hung cực các tù phạm? Hay là phụ thần đều cần coi trọng tù phạm, chẳng lẽ là trước đây hỗn độn ma thần dư nghiệt? Phụ thần thật sự là vĩ đại, không nghĩ tới như cũ tại cùng hung cực các tù phạm tranh đấu, vì sao ta hồng hoang như thế an ổn, đây chính là phụ thần công lao. Ừm, đúng là như thế. Từng nghe đạo tôn nói qua một câu nói như vậy. Ngươi cái gọi là thời gian tinh tốt, là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên. Câu nói này giờ phút này ta minh bạch, chúng ta hồng hoang tường hòa, là phụ thần đạo tôn cầm đầu một bang tiền bối, tại cho chúng ta chống cự nguy hiểm. Đúng vậy a. Chúng tổ vu một trận cảm thán. Nhưng thật ra là cái rất lúng túng tình huống. Bàn cổ đang bị người đuổi cho chạy khắp nơi, mà thái sơ tạm thời không biết, lại tạm thời không cách nào đem bàn cổ cứu trở về. Hậu thổ hỏi thăm thái sơ thời điểm, thái sơ nghĩ thầm. Không thể đọa bản cổ đạo hưu thanh danh. Bởi vậy đại nghĩa bính nhưng đối hậu thổ nói, bản cổ đạo hưu tại chống cự ngoại địch. Nói như vậy, bản cổ lộ ra càng vĩ đại, tối thiểu vu tộc cho rằng như vậy. Lại cũng có thể đơn giản cho ra, bản cổ tạm thời về không được lý do. Nên chính ít, cho nên, chúng ta muốn càng thêm cố gắng, không thể cô phụ đạo tôn cùng phụ thần đối hồng hoang thủ hộ. Vâng. Tổ vu nhóm một trận tâm thần khuấy động. Mà tại Tây Phương Linh Sơn, trở về tiếp dẫn. Chính cường ngạnh đối vô thiên Phật tổ cùng Như Lai Phật tổ trình bày một cái hiện thực. Hai vị đạo hữu, chuẩn đề sư đệ bần tăng là sẽ không bỏ rơi, nhất định phải phục sinh hắn. Tiếp dẫn kiên định nói. Nói xong, Như Lai cùng vô thiên liếc nhau, một trận thở dài. Không phải là không muốn phục sinh chuẩn đề, nhưng khi nhìn một chút đạo tôn cho ra đại giới về sau, bọn hắn cho rằng không đáng. Dạng này đại giới, đều đủ tất cả lực ứng phó bồi dưỡng được một cái thánh nhân. Dù sao chỉ cần có đầy đủ đại giới. Có thể trả giá bản nguyên về sau, để có tiềm lực đột phá môn hạ, đi tạo hóa hôn nguyên tháp nhập ngộng chứng đạo. Ma cứu vớt chuẩn đề, trong đó cũng có bản nguyên đại giới, thậm chí còn có khí vận công đức đại giới. Nói cách khác, muốn phục sinh chuẩn đề, cần bản nguyên, cần Phật môn khí vận cùng công đức. Đây là vô thiên cùng Như Lai khó mà tiếp nhận. nếu là phổ thông tài nguyên, bọn hắn không thèm quan tâm. Huống chi hiện nay Hồng Hoang chính đang khuyết đại, kia tân sinh địa vực, giờ phút này là chỗ N nữ M địa, hoàn toàn có thể điều động môn hạ đi thu thập chiếm lĩnh tài nguyên. Nhưng là khí vận cùng công đức liền chân quý. Điều Phật môn một bộ phận khí vận cùng công đức, Vô Thiên cùng Như Lai rất khó tiếp nhận. Tiếp dẫn ngã Phật, chúng ta không phải không đáp ứng, ý của chúng ta là có thể chờ các loại, chờ ta Phật môn càng cường đại một lúc thời điểm lại nói. Như Lai khuyên đủ nói. Làm sao tiếp dẫn không nghe, không được, chúng ta không lâu như vậy. Huống chi đạo tôn nói, loại chuyện này không có khả năng không tiết chế phục sinh, nếu như chờ đến đạo tôn quan bế dạng này ban ân, sư đệ ta nên làm cái gì? Cái này tuyệt không thể các loại, nhất định phải nhanh. Vừa nói xong, Vô Thiên Phật Tổ không hài lòng. Tiếp dẫn, chúng ta là tại cùng ngươi thương nghị, ngươi chớ có như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, Phật môn không chỉ có là ngươi, cũng là chúng ta. Rút ra khí vận cùng công đức, chúng ta có chỗ tốt gì? Vô Thiên không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp cường hoành phản bác. Ha ha, tiếp dẫn lại là cười, Vô Thiên, ai cũng có tư cách nói, nhưng là ngươi không có, sư đệ ta vẫn lạc là ngươi làm, thật sự cho rằng bẩn tăng quên đi ngươi trước đây hành vi sao? Ghi nhớ, không muốn khiêu khích bẩn tăng giới hạn thấp nhất, ngươi không chịu được nổi. Ngươi! Vô Thiên nhất thời ngôn ngữ trịch trục. Tốt, tốt, hai vị Phật tổ an tâm chớ vội. Như Lai vội và ngăn lại. Mặt ngoài ba người cộng đồng trưởng quản Phật môn, nhưng ba người biết, không phải như vậy. Cổ Phật một mạch, sớm nhất Tây Phương giáo giáo đồ, một mực tôn tiếp dẫn. Ma linh giới Phật môn, cùng về sau đại thừa Phật Pháp môn đồ, tôn Như Lai. Phật ma song tu, gần đây đản sinh tà Phật, tôn Vô Thiên vì Phật tổ. Ba cái chi nhánh phân biệt rõ ràng, chính là bình thường, giữa lẫn nhau đều không hòa thuận, chớ nói chi là loại này rút điều chỉnh Phật môn khí vận cùng công đức hành vi. Tiếp dẫn cùng Vô Thiên không có sinh tử bất lưỡng lập, đã là hai người ẩn nhẫn cùng Như Lai từ đó điều hòa. Cho tới bây giờ loại này lựa chọn giai đoạn, một cái tận hết sức lực muốn phục sinh sư đệ, một cái không nghĩ điều thuộc về mình khí vận cùng công đức, hai người đối lập không thể tránh né. Như Lai thở dài nói, tiếp dẫn ngã Phật, ngươi hẳn phải biết. Cái này không chỉ có là ta cùng Vô Thiên Phật tổ vấn đề, còn có môn hạ cố kỵ. Ta Phật môn tuy nói không có tao ngộ hủy diệt đả kích, nhưng trước đây gặp tác động đến vẫn không có triệt để tiêu trừ. Môn hạ đệ tử gia nhập Phật môn, vì chính là công pháp truyền thừa, cùng khí vận công đức, đây cũng là chúng ta lung lạc thuộc hạ thủ đoạn. Ngại như vậy điều công đức khí vận, chúng ta khó mà đối thuộc hạ có bàn giao a. Như Lai nói xong, lại không một tia tác dụng. Ta không quan tâm những chuyện này. Tiếp dẫn cái này cho tới bây giờ tỉnh táo ẩn nhẫn tồn tại. Khi biết sư đệ có thể phục khi còn sống, ẩn nhẫn cùng quặng cu é biến mất. Khó có thể tưởng tượng tình cảm. Hắn mười phần hoài niệm sư đệ, dù là sư đệ tại trong mắt người khác mọi loại không tốt. Ai? Như Lai thở dài. Hừ. Vô Thiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không thèm đếm xỉa tiếp dẫn, thật không có cách nào a. Tiếp dẫn không quan tâm, bọn họ đích xác không có cách nào. Chẳng lẽ triệt để phân liệt? Đây không có khả năng, phân liệt Phật môn cái này cái dấu hiệu cũng liền không có. Phân liệt như Phật môn, khí vận cũng liền tán. Cho nên không có khả năng phân liệt, dù là ba người riêng phần mình lòng có ác tha, cũng muốn bên ngoài gọi chung Phật môn. Mà tiếp dẫn nhắm ngay điểm này, muốn không phân liệt, nếu không cứu vãn sư đệ, hai lựa chọn các ngươi tuyển A. Dẫn đến Như Lai cùng Vô Thiên rất biệt khuất, lại không có cách nào. Tốt, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là sau này tiếp dẫn một mạch cần cho ra đền bù. Như Lai cắn răng nói. Đạo hữu, ngươi Vô Thiên một trận kinh hoàng, Như Lai đáp ứng rồi. Vô Thiên kỳ thật nhất không hy vọng chuẩn đề phục sinh, giống như tiếp dẫn nói, hắn là kẻ cầm đầu. Chuẩn đề phục sinh đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, hắn thấy, chết đi chuẩn đề mới là tốt nhất chuẩn đề. Nếu là chuẩn đề phục sinh, dù chỉ là cái chuẩn thánh uy hiếp không được mình, nhưng nhìn đến liền cách tướng A. Vô Thiên đạo hữu, chúng ta có lựa chọn khác A. Chẳng lẽ nhìn xem Phật môn phân liệt? Như Lai đánh gãy Vô Thiên chất vấn, giải thích cho hắn nói. Hừ. Vô Thiên nghĩ nghĩ. Chỉ có thể dạng này. Như Lai lại nói, tiếp dẫn ngã Phật, trừ sau này ngài mạch này tài nguyên, ngài còn cần làm ra đền bù. Tiếp dẫn thấy Như Lai thuyết phục Vô Thiên, trong lòng thấp thỏm rốt cục tiêu tán. Hắn cũng biết, không có đơn giản như vậy, mình trừ phải bỏ ra sau này tài nguyên đại giới, nhất định còn có khác trả giá, cho nên như tới hắn không có có bất mãn, đã sớm dự liệu được. Nói đi, chỉ cần không quá phận, chỉ cần ta có thể làm đến, ta cam đoan sẽ làm. Tiếp dẫn. Được. Vậy ta liền nói Như Lai nói, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, đợi chuẩn đề đạo hữu phục sinh về sau, ngài mạch này muốn hứa hẹn, sau này tự hành góp đủ nhường đường tôn luyện chế tiên thiên trí bảo tài nguyên, luyện chế sau khi hoàn thành, dùng để chấn áp ta Phật môn khí vận, như thế nào? Cái này, tiếp dẫn không có đáp ứng lập tức. Như Lai tiếp tục nói, món trí bảo này, không chỉ có là ngài đền bù, cũng vì lớn mạnh ta Phật môn, dùng để chấn áp ta Phật môn khí vận. Kỳ thật cái này không chỉ có là đối hai người chúng ta có chỗ tốt, ngài mạch này cũng được lợi. Như Lai cuối cùng nói, đây chính là chúng ta yêu cầu, ngài đáp ứng, cái này liền đi mời đạo tôn rút ra Phật môn khí vận cùng công đức, dùng để phục sinh chuẩn đề đạo hữu. Giải quyết dứt khoát. Cuối cùng, tiếp dẫn hay là đáp ứng, tương đối lên phục sinh sư đệ, cái này chút đại giới hắn gánh chịu nổi. Ngoài ra, mình đã đạt được mong muốn nhất, nếu là còn không biết dừng, khả năng chính là Như Lai đều bất mãn. Mà lại thời gian eo hẹp góp vô cùng, mình tự do hoạt động thời gian chỉ có 1 vạn năm. 1 vạn năm về sau, liền muốn tuân theo đạo tổ nói, chính đạo thánh nhân toàn bộ bế quan 10 vạn năm. Không chỉ có là chính đạo, ma đạo cùng người tự do trận doanh cũng thế, đây là trừng phạt trước đây bọn họ nói tâm bất ổn đại giới. Hiện tại thuộc về canh chừng 1 vạn năm, cho bọn hắn những này thánh nhân chuẩn bị 1 vạn năm. Bởi vậy, thời gian eo hẹp góp tiếp dẫn đáp ứng về sau, lập tức lại trở về Nam Hải, thỉnh cầu nói tôn rời núi cứu vãn sư đệ. Vạn bối tiếp dẫn, bái kiến đạo tôn. Nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi. Phật môn chuẩn bị thỏa rồi. Hồi bẩm đạo tôn, ta Phật môn đều chuẩn bị kỹ càng. Cũng tốt, vậy chúng ta đi đi. Phù phù tiếp dẫn lại một lần nữa quỳ tạ Thái Sơ. Về sau, Thái Sơ thần thức nhìn lướt qua, thấy môn hạ đệ tử còn tại cảm ngộ mình lưu lại đạo vòng. Thái Sơ không để ý đến bọn hắn, mang theo tiếp dẫn rời đi. Bất quá, tiếp dẫn rất nghi hoặc. Bởi vì đạo tôn đem hắn đưa đến tiêu giao liên minh đại bản doanh. Cái này tiêu giao liên minh, cũng không phải bắt chước người tự do trận doanh thành lập. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái thế lực nhỏ, nhưng tồn tại thời gian cực kỳ lâu, nghe nói từ thời đại viễn cổ liền tồn tại, ban sơ người không nhiều, mấy cái tiêu giao đạo cao nhân thành lập. Về sau, nhất là gần nhất một cái lượng kiếp, các loại liên minh không ngừng gia tăng, bọn hắn tiêu giao liên minh cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Dù là vẫn là cái thế lực nhỏ. Hồng hoang thế lực, chia làm đỉnh cấp thế lực lớn, bên trong nhóm thế lực, cùng thế lực nhỏ. Đỉnh cấp thế lực trước kia có 7-8 cái, nhưng bây giờ chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là, chính đạo, ma đạo cùng người tự do 3 cái. Đều là có hay vô cực thánh nhân tọa trấn thế lực. Thế lực lớn liền có thêm, vu, yêu, người tam đại thế lực, rồng, phượng, kỳ lân tam đại thế lực, linh giới thiên đỉnh, ma đạo, Phật môn, tam thanh các loại, đều là thế lực lớn. Về phần bên trong nhóm thế lực, có man thú, hay là ma pháp kỵ sĩ liên minh, thú tộc, ngũ hành liên minh, cũng giống như là miêu tộc, bạch tượng tộc, chim loan xanh tộc chờ một chút bên trong nhóm thế lực. Về phần thế lực nhỏ càng nhiều, nhiều không kể xiết, có là môn phái, có là tộc đàn, có là như tiêu giao liên minh dạng này liên minh. Tiêu giao liên minh, chính là như vậy một cái thế lực nhỏ. Tiếp dẫn không rõ ràng cho lắm, đạo tôn mang mình tới nơi này làm gì? Không rõ bản tôn mang ngươi tới nơi này làm gì? Thái Sơ hỏi. Vãn bối ngu dốt. Thái Sơ nhìn xem rất cẩn thận tiếp dẫn, cũng không nói khác, tu vi của mình càng ngày càng cao, đám này thánh nhân đối với mình kính sợ, đã vô hạn khuyết trường lớn. Chính là mình gọi hắn không dùng như thế, tiếp dẫn đều lại bởi vì Thái Sơ đạo tâm cùng pháp tắc chi hà, tiên thiên kính sợ sợ hãi. Biết bản tôn trong hồng hoang cái thứ nhất hảo hữu, cũng là cái thứ nhất thổ lộ tâm tình đạo hữu là ai chăng? Thái Sơ hỏi. Hỏi xong, tiếp dẫn được. Náo hải cấp tốc hồi ước đạo tôn các loại lưu truyền. Hay là cổ xưa nhất cái chủng loại kia lưu truyền? Quên phải, hắn nghĩ tới một cái. Đạo tôn, vạn bối may mắn nghe nói qua, thế nhưng là thời đại hoang cổ thần ma, hôn côn tiền bối. Tiếp dẫn cẩn thận hồi đáp. Hôn côn lúc đầu có thể ghi nhớ không nhiều, nhưng từ khi lưu truyền ra, côn bằng là hôn côn thần ma kéo dài về sau, hôn côn cái tên này bị rất nhiều người ghi nhớ. Hôn côn danh khí, so âm dương, điên đảo, ngũ hành, thương khung, thái cực, hàn băng. Càn khôn những này thái cổ thần ma đều muốn nổi danh. Không sai, chính là hôn côn láo hưu. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chợt không để ý đến tiếp dẫn rung động, ánh mắt đảo qua toàn bộ tiêu giao liên minh tổng bộ. Thái Sơ yếu ớt nói, không nghĩ tới hôn côn láo hưu mất đi lâu như vậy, nơi đây còn có một số tiêu giao đạo vật vị, cái này tiêu giao liên minh cũng coi là có ánh mắt, phát hiện nơi đây huyền diệu. Thái Sơ nói là tiêu giao liên minh, vì sao quản lý bộ tọa lạc ở chỗ này nguyên nhân. Thương Hải Tăng Điển. Nơi này chính là lúc trước hôn côn cùng điên đảo đại chiến, hôn côn tự bạo chết đi địa phương. Trước đây nơi này là điên đảo vương triều tổng bộ, bất quá, vô tận 5 tháng trôi qua, điên đảo hoàng triều cùng hôn côn đã sớm chết, nhưng nơi đây như cũ tại. Dù là tam giới chia cắt, cũng không có triệt để tiêu trừ hôn côn ở đây vẫn lạc đạo vận. Bản tôn đạo hưu không nhiều, thời đại hoang cổ càng là ít có. Khi đó có thể so sánh hiện tại đặc sắc nhiều, rất nhiều người đều dám khiêu khích bản tôn. Khi đó đại đạo làm chủ. Chúng ta tu vi còn thấp, không có thôi diễn thiên cơ năng lực, tăng thêm khi đó hồng hoang ở vào hoang man, hết thể vừa mở đầu, cho nên đối bản tôn không e ngại rất nhiều, khi đó rất đặc sắc. Thái Sơ giống như là hồi ức quá khứ tuế nguyệt, tâm tựa hồ bay đến thời đại hoang cổ. Quên không được mình gặp phải cái thứ nhất đại năng ma thần hôn côn, chém giết cái thứ nhất huyền thủy lão tổ, bị người chửi bới tuế nguyệt, bị hung thú vây công tuế nguyệt, chém giết côn nô, kết giao hồng quân, gặp lại Dương Mi. Thái Sơ tâm tư lưu chuyển thời khắc, tiếp dẫn tựa hồ minh bạch đạo tôn mang mình tới nơi đây mục đích. Đạo tôn, vạn bối cả gan suy đoán, ngài là muốn phục sinh hôn côn tiền bối. Tiếp dẫn cẩn thận hỏi. Không sai, bản tôn đang nghĩ như thế. Thái Sơ lại nói, trước đây hôn côn đạo hữu bởi vì hắn kiếp nạn mà chết đi, khi đó bản tôn kỳ thật có thể cứu vãn, nhưng là không có làm. Đương nhiên, không phải bản tôn trách nhiệm, là hắn vận mệnh của mình, bản tôn không thua thiệt hắn, duy chỉ có chút không đành lòng. Tiểu tử, bản tôn trước đây hy vọng cái này hồng hoang không có nhiều như vậy tiếc nuối, vì thế bản tôn nói được thì làm được, một mực tại vì thế cố gắng, bây giờ hồng hoang cũng làm được bản tôn có thể làm đến hết thảy. Nhưng là, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hay là có rất nhiều tiếc nuối. Bản tôn không thua thiệt bất luận kẻ nào, nhưng là có chút người rời đi, lại là bản tôn cho rằng tiếc nuối, thậm chí bao gồm côn ngô lão tặc. Một câu cuối cùng sáng, côn ngô lão tặc. Tiếp dẫn rất kích động. Đạo tôn vậy mà như vậy cùng mình giao lưu, mình thật sự là muốn phi thăng. Không nghĩ tới đạo tôn còn có dạng này một mặt, thật sự là không thể tưởng tượng. Bởi vậy hắn ngăn chặn kích động, để cho mình không sót một chữ nghe đạo tôn giảng thuật, đại thể minh bạch đạo tôn nói ý tứ. Cuối cùng côn ngô láo tặc bốn chữ, tiếp dẫn một trận kinh ngạc. Cái này côn ngô tiền bối cố sự, là đạo tôn trấn áp hồng hoang bắt đầu. Chính là hắn côn ngô, đem một cái lúc đầu điệu thấp đạo tôn, tạo nên thành trấn áp hết thể tồn tại. Nếu không phải hắn không biết sống chết khiêu khích, khả năng đạo tôn sẽ điệu thấp thật lâu. Tổng kết hồng hoang lịch sử, rất nhiều người cảm thấy, côn ngô trước đây khiêu khích hành vi, đúc thành hôm nay hồng hoang. Đúng là hắn, nhường đường tôn thành tiểu uy áp hết thể đạo tôn, mà đạo tôn lại thành tiểu thời khắc này hồng hoang. Dạng này thời đại biến đổi lớn lịch sử điểm, hiện nay hồng hoang cao tầng đều rất rõ ràng. Nhưng là, đạo tôn câu này tiếc nuối bên trong bao quát côn ngô lao tặc, tiếp dẫn nháy mắt được. Đạo tôn đây là nhiều cừu hận côn ngô tiền bối. Chẳng lẽ giết hắn một lần không hết hận, dự định phục sinh hắn tiếp tục giết, giết tới hài lòng mới thôi. Cũng may, Thái Sơ lời kế tiếp, để tiếp dẫn nhẹ nhàng thở ra. Những thần ma này, đều là đứng đầu nhất nền móng, bọn hắn chỉ là sinh sai niên đại, nếu là sinh ở hiện tại, các ngươi những này thoải mái nhàn nhã bọn tiểu bối muốn xuất sáng, không chừng một đoạn thời gian bọn hắn tu vi liền vượt qua các ngươi. Ngươi nói, bản tôn nếu là đem bọn hắn phục sinh về sau, hồng hoang có thể hay không càng đặc sắc. Tiếp dẫn vui lên dùng mình. Đặc sắc không đặc sắc hắn không biết, hắn chỉ biết, nếu là lao yêu quái đều phục sinh, mình những này thánh nhân liền khó chịu. Đợi bản tôn trước phục sinh hôn côn đạo hữu, về sau lại đi Tây Phương Linh Sơn phục sinh người sư đệ. Nói xong, tại tiếp dẫn còn không có tỉnh táo lại lúc, Thái Sơ giáng lâm tại Tiêu Giao Liên Minh. Chương 1051, vượt qua thời không rung động. Ông, uy áp lồng đóng toàn bộ Tiêu Giao Liên Minh. Siêu, siêu. Lập tức, một bang tại Tiêu Giao trụ sở liên minh bế quan cao thủ mạnh nhất xuất hiện. Ra ba cái chuẩn thánh cấp độ cao thủ. Đây là Tiêu Giao liên minh ba cái mạnh nhất tồn tại, cũng là người thành lập một trong. Gần đây hồng hoang, ma đạo đại chiến, ngoại giới xâm lấn các loại, dẫn đến sinh linh dây cung rất là chặt chẽ. Phàm là thần hồn nát thần tính, liền rất là khẩn trương. Ba vị này cao thủ còn tưởng rằng có cường giả giáng lâm, hoặc là cường địch xâm lấn đây. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Thái Sơ một khắc, phảng phất nhìn thấy nói. Bọn hắn có thể chưa thấy qua Thái Sơ, cũng không biết Thái Sơ tướng mạo. Nhưng loại này, cầu đạo người nhìn thấy chân lý đạo cảm giác, là ai đều không thể cải biến. Chúng ta khấu kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Ba người dẫn đầu, phía dưới đại la càng là một mặt mờ mịt. Cấp độ không đến, căn bản lý giải không được. Thái Sơ nhẹ gật đầu không nói chuyện, không có ý định cùng bọn hắn có gặp nhau, không ở ngoài nơi này là hỗn côn vẫn lạc chi địa mà thôi. Thái Sơ chợt vung tay lên. Toàn bộ Tiêu Giao liên minh bị áp xúc tại một cái viên cầu bên trong. Mà Thái Sơ khai bắt đầu phục sinh hôn côn. Cái gọi là thời không quay lại phục sinh, là Thái Sơ dùng tự thân vô lượng nói, đến tạm thời thay thế thiên đạo. Đương nhiên, Thái Sơ làm không được toàn diện thay thế, làm như vậy, không thua gì diệt thiên đạo. Thái Sơ thuộc về trong phạm vi nhỏ, tỉ như 10 dặm phạm vi bên trong, tại cái này một phạm vi ngăn cách thiên đạo đối cái này một chỗ vận chuyển, dùng tự thân vô lượng nói tới thay thế. Như thế liền có thể để cái này 10 dặm phạm vi bên trong, ở vào Thái Sơ trong khống chế, liền có thể thời không quay lại. Đây cũng là Thái Sơ tới nơi đây mục đích, nơi này là hôn côn nơi ngã xuống, cũng đại biểu hôn côn mạch sống sau cùng địa phương. Nếu là đem thời gian đổi lại khoảng cách để cân nhắc, ý tứ chính là, Thái Sơ ở đây khoảng cách hôn côn gần nhất. Bởi vì hỗn côn thân tử đạo tiêu chính là ở chỗ này, hỗn côn sinh mệnh kết thúc thời khắc, nơi đây là Thái Sơ khoảng cách gần hắn nhất địa phương. Dù sao, thời không quay lại cần tiêu hao rất lớn vô lượng pháp tắc cùng bản nguyên, Thái Sơ không có khả năng tại bất luận cái gì một chỗ đều tùy ý quay lại, như thế tiêu hao vô lượng đạo chi lực nhiều lắm. Chỉ thấy tiêu giao liên minh bị Thái Sơ ngăn cách về sau, một vùng không gian bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ Hồng Hoang Thiên Đạo trường khống, chậm rãi biến thành Thái Sơ trường khống. Lúc này, Thái Sơ khai bắt đầu. Chỉ gặp, cái này 10 dặm phạm vi bắt đầu nhanh chóng thời không quay lại. Thái Sơ khai bắt đầu xem thuộc về cái này một chỗ ước vạn vạn vô tận tuế nguyệt biến hóa. Tiếp dẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Sơ, thế nhưng là hắn dùng hết biện pháp đều không nhìn thấy. Từ bên ngoài nhìn, lỗ đen xuất hiện, đạo tôn biến mất tại trong lỗ đen, về phần trong lỗ đen xảy ra chuyện gì, hắn không nhìn thấy một tia. Cái này liên quan đến vô lượng đạo vận chuyển, tiếp dẫn tự nhiên không nhìn thấy. Hắn nếu là nhìn thấy, nói rõ hắn không phải Đại La Kim Tiên, mà là đạo chi cấp độ. Giống như Hồng Hoang quy tắc không giờ khắc nào không lại vận chuyển tam giới, thế nhưng là ai có thể nhìn thấy vận chuyển tam giới quy tắc? Trừ Thái Sơ, không ai có thể nhìn thấy cái này thuộc về đạo chi cấp độ vận chuyển. Đây cũng là Thái Sơ có thể thời không quay lại nguyên nhân, bởi vì nó có thể cảm nhận được Hồng Hoang quy tắc vận chuyển, còn có thể thay đổi một phần nhỏ quy tắc, để cho mình thay thế. Mà Thái Sơ bắt đầu toàn lực thôi động cái này một phạm vi bên trong thời không. Siêu. Thời không là cái gì? Rất cao thâm chủ đề, hiện tại Thái Sơ có thể nói cho ngươi, kỳ thật chính là khô khan phong cảnh mà thôi. Rút lui tốc độ không ngừng tăng lớn, từ tiên giới biến thành chưa tam giới phân chia, lại từ chưa tam giới phân ra hiện ban sơ nhân tộc, Vu Yêu, Tiên Thiên Đại Thần, Ma Đạo, thẳng đến. Định. Đột nhiên hình tượng dừng lại. Giờ khắc này, Thái Sơ nhìn thấy chính là một bộ đại chiến hình tượng. Đại tác chiến bên trong hai người, một cái là hốt côn, một cái là điên đảo. Ai, hay là tu vi thấp, chỉ có thể nhìn họa, lại không thể nhập họa, đợi bản tôn đạo chi cấp độ trung kỳ, liền có thể đẹp như tranh. Thái Sơ có chút tiếc nuối. Hắn bây giờ là đạo chi tầng kém một tầng, thuộc về tam đại cấp độ sơ kỳ, hay là sơ kỳ sơ kỳ. Hắn hiện tại, bởi vì nguyên thần pháp tắc chi hà còn không viên mãn, chỉ có thể làm đến nhìn họa tình trạng. Ý là, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một hình ảnh, mặc dù có thể đem họa bên trong nhân vật vỡ ra, nhưng là Thái Sơ làm không được dung nhập vào hình tượng bên trong. Nếu là đến đạo chi cấp độ trung kỳ, 46, Thái Sơ liền có thể làm cho mình dung hợp tiến hình tượng bên trong. Ý tứ chính là, hắn có thể tại Hồng Hoang triệt để xuyên qua, để mình bây giờ tiến vào Thái Cổ Tuế Nguyệt bên trong đi. Mà hậu kỳ, 79, Thái Sơ đều có thể tự mình vẽ tranh, nghĩ vẽ cái gì liền vẽ cái gì, sau đó họa một cái cải biến Hồng Hoang, còn có thể vào xem. Làm sao, hắn hôm nay, chỉ có thể nhìn hình tượng, không thể tiến vào màn này đoạn thời gian, cùng hôn côn cùng điên đảo giao lưu. Bất quá, Thái Sơ cảm thấy đơn giản thời gian mà thôi. Mình có 100% nắm chắc, đạt tới đạo chi cấp độ hậu kỳ, thậm chí đại đạo. Hiện tại giới hạn, sau này liền không có. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ khai bắt đầu thi triển lực lượng pháp tắc, đem dừng lại hôn côn từ hình tượng bên trong vớt ra. Pháp tắc chi hà bắt đầu rung động, nồng đậm vô lượng lực lượng pháp tắc, bắt đầu tràn ngập hình tượng bên trong hôn côn dáng vẻ. Tương đương Thái Sơ dùng pháp tắc của mình một lần nữa bổ khuyết, đem một cái người trong bức họa biến thành một cái thật người. Đây là bước đầu tiên, kế tiếp còn cần dùng vô lượng nói, tái tạo hôn côn tiêu giao thôn phệ nói. May mắn vô lượng đạo không chỗ nào mà không bao lấy ngậm, tiêu giao cùng thôn phệ nói, hắn so hôn côn đều am hiểu. Cứ như vậy, liền có thể hoàn nguyên ra hoàn mỹ nhất hôn côn. Theo hình tượng bên trong hôn côn hình tượng bắt đầu sung mãn, chỉ thấy hình tượng này bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa như một cái lúc đầu dừng lại nhân vật hình tượng, bắt đầu có sinh mệnh lực đồng dạng. Nhân vật này bắt đầu có linh tính. Tiếp theo từ một trang giấy hình thái bắt đầu bổ sung, chậm rãi biến thành một người. Người này chính là hôn côn, chính là Thái Sơ vận dụng bản nguyên cùng pháp tắc chi hà vớt ra hôn côn. Đây là bước thứ hai. Bước thứ ba mới là mấu chốt, bắt đầu ngưng tụ thuộc về hôn côn ký ức cùng linh trí. Những này đã tiêu tán bản nguyên, tại Thái Sơ pháp tắc chi hà hấp dẫn hạ, bắt đầu ngưng tụ. Giống như là từng đạo lưu quang, từ không biết chi mà vọt tới, nhanh chóng tràn vào hôn côn thân thể bên trong. Đến lúc này, một cái họa bên trong hôn côn triệt để bị Thái Sơ vỡ ra. Nhưng là vẫn chưa xong, Thái Sơ cần phải tiếp nhận phản vệ chi lực. Nghịch thiên như vậy mà đi, tất nhiên phải tiếp nhận quy tắc trừng phạt. Cái này trừng phạt không phải thiên đạo định nghĩa, mà là sinh ra liền mang theo quy tắc. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo tử sắc thiểm điện, tại Thái Sơ khống chế 10 dặm phạm vi bên trong ngưng tụ. Nháy mắt thành hình, bổ về phía hôn côn. Không nhìn lầm, là hôn côn, không phải Thái Sơ. Chính là Thái Sơ nghịch thiên mà đi, cũng khó có thể bị trừng phạt. Cùng trời cân bằng hắn, loại này trừng phạt quy tắc, làm không dùng đến trên người hắn. Trừng phạt là lúc đầu đã thân tử đạo tiêu, lại muốn phục sinh Hỗn Côn. Bất quá, cùng trừng phạt Thái Sơ đồng dạng. Bởi vì Hỗn Côn căn bản nhận chịu không được dạng này trừng phạt uy lực là đạo chi cấp độ uy lực. Đừng nói chỉ có đại la cấp độ Hỗn Côn, chính là Dương Mi đến cũng vô dụng. Cho nên cần Thái Sơ thay thế gánh chịu, đây chính là Thái Sơ trước đó nói, thay thế phục sinh sinh linh tiếp nhận phản vệ cùng trừng phạt. Năng lực như vậy, trước mắt trừ hắn người khác cũng không được. Cho nên nói, trừng phạt là bị phục sinh, nhưng là cùng trừng phạt Thái Sơ một cái tính chất. Soạn. Chỉ gặp hắn tử sắc thiểm điện, bị Thái Sơ chống cự lại. Thái Sơ một trận rất nhỏ rung động, cảm thụ một chút về sau, cảm thấy không gì hơn cái này. Nhưng là hắn hiểu được, cái này cùng phục sinh sinh linh cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Hỗn Côn chỉ là đại la mà thôi, chuẩn thánh phía dưới phục sinh, tiếp nhận trừng phạt uy lực, chỉ là đạo chi cấp độ sơ kỳ mà thôi. Mà phục sinh thánh nhân, cần đạo chi cấp độ trung kỳ khảo nghiệm, Thái Sơ sở dĩ nói không thể phục sinh thánh nhân, là bởi vì hắn đảm đương không nổi đạo chi cấp độ trung kỳ trừng phạt. Về phần vô cực kim tiên cấp độ phục sinh, lợi hại hơn. Chí ít là đạo chi cấp độ hậu kỳ trừng phạt, Thái Sơ bây giờ căn bản đảm đương không nổi, chớ nói chi là chỉ là trừng phạt, còn không nói cần bản nguyên vân vân. Trừ phi đến đại đạo cấp độ, Thái Sơ mới có thể tiếp nhận phục sinh vô cực kim tiên đại giới. Trừ cái đó ra, phục sinh sinh linh, trừ nhìn sinh linh trước khi chết tu vi bên ngoài, còn nhìn nó linh bảo. Thái Sơ liền không có hoàn nguyên Hỗn Côn bất luận cái gì linh bảo, nói cách khác Hỗn Côn chỉ là tự thân trở về, hình tượng bên trong Côn Ngô kiếm, lúc trước Thái Sơ cấp cho hắn, Bác Minh Vũ, Bác Minh cung chờ một chút, Hỗn Côn xen lẫn linh bảo cùng đan dược cái gì, Thái Sơ một cái đều không trả nguyên. Bởi vì hoàn nguyên là một điểm, nhưng đại giới bao nhiêu lần tăng lớn. Có thể phục sinh Hỗn Côn cũng không tệ, hắn linh bảo cái gì hay là được rồi, Thái Sơ sẽ không tốn công mà không có kết quả. Trần chuông đi, vậy liền trần chuông tới. Chỉ gặp, đạo này sấm sét màu tím bị Thái Sơ chống cự sau. Một bước cuối cùng song song rồi. Nhưng là thời khắc này Hỗn Côn, tuy bị Thái Sơ từ hình tượng bên trong vứt ra, nhưng là hắn giờ phút này vẫn là đứng im, không có một tia linh trí. Dù sao thời khắc này thời không là Thái Sơ vô lượng đạo quay lại, không phải thiên đạo quy tắc hạ vận chuyển. Đây là Thái Sơ khai tích thông đạo. Chỉ có đại la cấp độ Hỗn Côn, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Muốn tỉnh lại, cần Thái Sơ đem hắn đưa đến địa phương, cũng chính là tiếp dẫn đang đợi thời gian điểm lên. Tiêu hao không tính lớn, tại bản tôn trong dự liệu. Thái Sơ thấy sau khi hoàn thành, tiêu hao bản nguyên cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, hắn nhẹ nhàng thở ra. Chợt, một đạo lưu quang bao lại đứng im bất động Hỗn Côn, sau đó, thời không tại Thái Sơ vung tay lên ở giữa, lại bắt đầu nhanh chóng lưu động. Lần này cũng là chiếu lại là hai cái phương hướng ngược, lần này là trở lại lúc đến thời gian điểm. Thẳng đến. Soạt. Tiếp dẫn trở nên kích động. Chỉ thấy lô đen kia vỡ vụn, không gian chung quanh phảng phất lại trở lại thiên đạo trưởng khống quy tắc hạ. Mà đạo tôn mang theo một cái bị lưu quang bao lại lão đạo xuất hiện. Rời khỏi nơi này trước. Thái Sơ vung tay lên, mang theo bị lưu quang bao lại Hỗn Côn, cùng mắt trợn tròn tiếp dẫn biến mất. Tại một chỗ ngọn núi cao vút đỉnh. Phục sinh trở về Hỗn Côn. Chính một mặt rung động. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thái Sơ, lại nhìn tiếp dẫn, còn nhìn một chút cái này tiên giới tốt đẹp non sông. Thái Sơ đạo hữu, ý của ngươi là, ta bị điên đảo trọng thương về sau tự bạo, mà ngươi đem ta phục sinh rồi. Vâng. Cái này. Hỗn Côn rung động. Trí nhớ của hắn, chỉ lưu lại tại bị Thái Sơ vứt ra đoạn thời gian, là đang cùng điên đảo đại chiến bên trong. Đằng sau hắn tự bạo thân tử đạo tiêu các loại, hắn là không biết. Đương nhiên, những này dâu ria. Hắn rung động là, Thái Sơ đem hắn phục sinh. Còn nói cho hắn, ngươi thân tử đạo tiêu thời khắc là thứ 8 lượng kiếp, hiện tại là 13 lượng kiếp cuối cùng. Bản tôn xuyên qua 5 cái lượng kiếp thời không, đem ngươi phục sinh mang về. Loại này phá vỡ, nếu không phải Thái Sơ vô lượng đạo một mực tại cho Hỗn Côn chấn áp nguyên thần, khả năng hắn đều muốn sụp đổ. Hắn thực tế không thể nào hiểu được, đây là như thế nào vĩ đại thủ đoạn. Này Hỗn Côn, chính là nguyên thời không bên trong Hỗn Côn, Thái Sơ đầu này thời không tuyến không biến thành điều kiện tiên quyết. Hắn bị phỏ mạt đồng dạng, từ thứ 8 lượng kiếp xuyên qua đến thứ 13 lượng kiếp. Mà lại, thời không tuyến theo Thái Sơ làm chủ, nói cách khác, Thái Sơ chỗ cái này tiêu chuẩn cơ bản bên trong, quá khứ đã là quá khứ, đã không thể cải biến. Ý là, Hỗn Côn phục sinh, sẽ không đối hồng hoang quá khứ thời gian tuyến tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có thể đối với hắn phục sinh trở về hiện tại, bắt đầu sinh ra ảnh hưởng. Quá khứ đã là định số, hiện tại mới là Hỗn Côn bắt đầu. Hồng hoang cũng bởi vì bỗng nhiên có thêm một cái hắn, tương lai sẽ xuất hiện không biết biến hóa. Bất quá, chỉ là Hỗn Côn mà thôi. Hiện nay hồng hoang, tương lai vốn là không biết, nhiều hắn một cái Hỗn Côn không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Bởi vì giờ khắc này hồng hoang quá mênh mông. Sinh linh một cái hành vi, đều có thể xuất hiện vô số biến cố, chớ nói chỉ là một cái hốt côn. Thái Sơ đã sớm không dựa vào lịch sử quán tính cùng tiên tri đến điều khiển hồng hoang, hắn dựa vào là đâu đâu cũng có cường đại cùng thực lực bản thân. Mặc kệ tương lai làm sao biến, chỉ cần là đại đạo phía dưới vận chuyển, liền đối với hắn một tia uy hiếp đều không có. Đây cũng là Thái Sơ không cố kỵ phục sinh hốn côn nguyên nhân. Mênh mông cường đại hồng hoang, điểm này thay đổi nhỏ cho nên, căn bản không có ý nghĩa. Không giống tiểu thế giới, hoặc là không gian vũ trụ, nơi đó quá yếu ớt. Thái Sơ ở nơi nào phục sinh sinh linh cải biến vận chuyển quy tích, nhưng có thể đánh đổi chính là thế giới này sụp đổ. Hồng hoang cường hãn, đây là một loại nho nhỏ thể hiện. Ta phục sinh rồi. Đồng thời, hiện nay không phải ta quen thuộc thời đại rồi. Quên phải, kinh hỉ cùng rung động về sau, hôn côn có chút mê vóng. Mê vong cảnh ngộ của mình, muốn dùng như thế nào một cái tâm tình để diễn tả đâu. Hán đại thể hiểu rõ một chút hiện nay hồng hoang, đây là một cái thánh nhân đầy đất đi, chuẩn sinh không bằng chó thời đại. Mà mình, chỉ là đại la kim tiên. Loại này luận nhập, gọi hắn mê vóng. Bất kể nói thế nào, hắn sinh ra là cái thiên địa thần ma. Nhưng đương nhiên, cái này kiêu ngạo thân phận không đáng một đồng. Hỗn độn đạo hữu sợ hãi. Thái Sơ hỏi. Hôn côn nghe nói, cười khổ lắc đầu nói, sợ hãi không đến mức, thuộc về còn trong cơn chấn động, cho lao đạo chút thời gian, lao đạo liền sẽ đi ra. Nếu là sợ hãi, há không cô phụ đạo tôn ban ân, mà lại, ta sẽ từ sợ hãi chậm giải thích cái này muôn màu muôn vẻ lại mênh mông hồng hoang. Hôn côn thuộc về rung động giai đoạn, không phải sợ. Cho dù ai bỗng nhiên kinh lịch những này đều sẽ mê vóng. Cũng may hắn là viên mãn phục sinh, còn có niềm kiêu ngạo của hắn cùng trí cao thân phận, cùng bản nguyên. Thái Sơ vô lượng đạo chi lực ngôn ngữ cảm hóa hạ, hắn lập tức đi ra mê vóng. Mà một bên tiếp dẫn bắt đầu ký ức, hắn cảm thấy, khả năng sư đệ nếu như bị đột nhiên phục sinh, cũng sẽ kinh lịch dạng này mê vóng. Đến lúc đó đạo tôn nhưng không tâm tư đi cảm hóa sư đệ, cái này liền cần cố gắng của mình. Xem ra trước phục sinh hỗn côn tiền bối cũng là có chỗ tốt, tối thiểu mình kinh nghiệm sung túc, không đến mức đến lúc đó trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Mà về sau, ba người, một đường không vội không chậm bay về phía Tây Phương Linh Sơn. Dọc theo con đường này, Thái Sơ không có gấp, vì chính là để hỗn côn đi ra mê vong cùng rung động. Quả nhiên, thời gian luôn luôn trọng yếu nhất phụ trợ, dọc theo con đường này, hỗn côn chậm rãi biến hóa, càng lúc càng giống Thái Sơ xa xưa trong trí nhớ hỗn côn. Tiếp dẫn hóa thân hướng dẫn du lịch, trên đường đi vì hỗn côn giảng thuật hắn biết đến hết thảy. Nghe được hỗn côn trợn mắt hốt mồm, nguyên lai không chỉ là 5 cái lượng kiếp vượt qua, còn có cái này 5 cái lượng kiếp phấn khích. Khi biết được, mình người trong cùng thế hệ, chỉ để lại vọng thư, Dương Mi, thứ ba, là đám người thời điểm, hôn côn một trận thổn thức. Chú thích, Tứ Hải cùng Tấn Năm xuất hiện thời điểm, hôn côn đã chết rồi, cho nên hắn không biết. Chết quá sớm, cho nên hiện tại nhận biết rất ít. Mặt ngoài lịch sử, tiếp dẫn đều đối với hắn nói, mà cấp độ sâu lịch sử, tiếp dẫn tu vi quá thấp, lại tuổi tác quá nhỏ, biết đến không nhiều. Thái Sơ đối hôn côn giảng thuật một chút. Tiếp dẫn lúc này cũng ở một bên rung động nghe. Nguyên lai còn có nhiều như vậy mình không biết. Tiếp dẫn thứ 9 lượng kiếp mới sinh ra linh trí, hóa hình mà ra là thứ 11 lượng kiếp. Hắn biết đến viễn cổ cùng thái cổ lưu truyền, chỉ là tin đồn. Cùng Thái Sơ cái này tự mình người tham dự không thể so sánh. Bởi vậy Thái Sơ đối hôn côn miêu tả một chút bí ẩn thời điểm, tiếp dẫn hóa thân lại học sinh tiểu học, rung động nghe đạo tôn giảng thuật hồng hoang lịch sử. Thái Sơ cũng không có cố kỵ, hôn côn hỏi thăm, đại thể đều đối hai người nói. Nhanh đến phương Tây thời điểm, hôn côn biết mình sau khi chết đại thể diễn biến. Mình cùng điên đảo đại chiến sau chết rồi, Thái Sơ cho mình báo thù trừng phạt, mình bản nguyên thành hiện nay hôn nguyên đại la kim tiên, côn bằng đạo nhân. Mình hai cái đạo đồng cũng đi theo côn bằng. Còn có hoàng triều quật khởi cùng hủy diệt, hung thú tàn bạo cùng biến mất, hồng quân cùng la tranh đấu, cùng về sau tam tộc. Vân vân. Tam giới phân chia, ngoại giới xâm lấn, hồng hoang lớn mạnh, đủ loại này, nghe được hôn côn hoa mắt thần mê, cảm giác mình bỏ lỡ thật nhiều. Lại đi theo Thái Sơ bên người du lịch, thêm nữa hắn cường hãn nền móng, không có đại đạo cùng bản cổ áp chế xuống, hỗn côn xuôi gió xuôi nước, một đường bên trong, liền đạt tới đại la viên mãn. Kiến thức tốc độ như vậy, tiếp dẫn rốt cục tin tưởng nói tôn. Mình những này thánh nhân nếu là không cố gắng, bị đạo tôn phục sinh những này lão cổ đồng, sẽ nhanh chóng đuổi theo chính mình. Bởi vì đây là nền móng nghiền ép. Những này lão cổ đồng tại đại đạo áp chế, cùng bản cổ ý chí áp chế xuống, đều có thể mà sống linh mở ra ban sơ con đường tu luyện, chớ nói chi là hiện tại. Trước kia còn cảm thấy không hiểu, càng là viễn cổ càng là sinh linh nền móng cường hãn, nhưng những này cường hãn biểu nhìn trên mặt, thật là kém có thể. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, những này khai hoang lão già rất đáng sợ, mình loại này đại năng nếu là sinh ở những này lão cổ đồng thời đại, khả năng liền là một phế vật. Thiên phú áp chế, nên móng áp chế, đạo tâm còn bởi vì đại đạo cùng bản cổ áp chế tẩy lễ về sau, dẫn đến lão cổ đồng từng cái mạnh không thể tưởng tượng. Tóm lại, toàn diện lập bại. Dọc theo con đường này mới bao lâu, hôn côn vậy mà hoa nở thập nhị phẩm đại la viên mãn, đạo quả bắt đầu ngưng tụ, dự định loại đạo đại đạo chi hà. Đây là nguyên thủy nhất cổ lộ, nhưng đầu này cổ lộ cường hãn nhất. Còn không nói, hồng hoang sau đó không lâu, muốn trở lại đầu này cổ lộ trên đi. Tiếp dẫn không chỉ có trầm tư, ra sau này, đại đạo phương pháp tu luyện mới là chính đạo. Hiện tại thuộc về nửa ngày đạo trai trai đạo phương thức tu luyện, nhìn qua đã đổi thay đổi, nhưng là vẫn không triệt để. Mình sau khi trở về, muốn đổi một chút cái này hiện trạng, muốn triệt để điểm, để môn hạ của mình chuyển đổi con đường. Bởi vì hôn côn dạng này tiền bối đều như vậy làm, đạo tôn cũng ủng hộ hôn côn làm như vậy, ánh mắt của mình còn có thể mạnh hơn đạo tôn. Lúc này mới phát hiện, mình lần này kiếm bụn, không chỉ có thể phục sinh sư đệ, tương lai cũng vô hạn quang minh. Còn có một chút, tiếp dẫn ký ức khắc sâu. Khi Thái Sơ đối hôn côn nói, đạo hữu, ngươi có thể tu luyện bản tôn vô lượng đạo kinh. Đây là đối hôn côn nói. Nghe tới cái này kinh thiên tin tức về sau, tiếp dẫn nháy mắt mắt trợn tròn. Nhưng là, hôn côn trả lời, hắn càng mê võng. Bởi vì hôn côn cự tuyệt, hắn cự tuyệt rồi. Hôn côn nói, cảm ơn đạo tôn. Ngài vô lượng đạo đích sắc cường đại, nhưng không phải thích hợp nhất lao đạo nói. Nếu là tu luyện ngài vô lượng nói, hiện tại tiến bộ sẽ rất nhanh, nhưng đến tầng cao nhất về sau, sẽ khó mà cải biến. Lao đạo còn tiếp tục tự mình tìm tòi chính mình đạo đi. Đương nhiên, nghe nói ngài Thái Sơ giới bên trong, đạo lâm thạch bia là toàn bộ sinh linh thánh địa. Lao đạo mặt dày muốn đi đọc đã mắt một chút, nhờ vào đó viên mãn chính mình đạo. Cái này cự tuyệt, tiếp dẫn trực tiếp mắt trợn tròn. Cự tuyệt nói tôn vô lượng đạo kinh, cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá cấp độ sâu nghĩ nghĩ, trước mắt mạnh nhất mấy người. Đạo tôn là tự mình đi ra, Dương Mi tiền bối đạo là tự mình đi ra. Thứ tam tiền bối đường cũng là tự mình đi ra. La, luân hồi chờ tiền bối con đường, cũng là tự mình đi ra. Cái này tổng cộng kết tốc hiện, trước mắt tối đỉnh phong tiền bối, đều là tự mình đi ra đạo thuộc về mình. Mà đời thứ hai, hoặc là học tập cao nhân tiền bối đạo kinh, tựa hồ cũng liền như thế. Tiếp dẫn tựa hồ minh bạch, cảm ngộ ra đạo thuộc về mình, mới là mạnh nhất. Bất quá, muốn đối với mình có lòng tin mới được, còn có chính là, không có khoan kim cương đừng ôm đồ sứ sống, nền móng không được liền đừng mơ tưởng xa vời. Hiển nhiên, hôn côn tiền bối rất tự tin, nghĩ dựa theo thời đại hoang cổ đường lối tới. Mình cảm ngộ con đường của mình. Tiếp dẫn phát hiện, đây cũng là một cái thiên đại bí mật. Hạnh tốt chính mình cũng là mình cảm ngộ con đường, mặc dù tham khảo đạo tổ giảng thuật 800 bằng môn, cùng nhân quả tiền bối đại tịch diệt. Nhưng mình có mình cảm ngộ, điểm này rất tốt. Sau này, mình cần càng thêm cố gắng đi cảm ngộ thuộc về mình con đường, chính mình là tiếp dẫn, duy nhất tiếp dẫn. Một đường này, tiếp dẫn phát hiện, mình thu hoạch quá lớn. Ánh mắt cũng tại cái này nhìn qua so với mình nhỏ yếu rất nhiều hôn côn hun đúc hạ, biến hóa. Hắn hôn côn đều có thể cự tuyệt đạo tôn vô lượng đạo kinh, mình mặc dù làm không được, nhưng có thể xem như mục tiêu. Còn có, tiếp dẫn có loại cảm giác, đây là mình lần thứ nhất thấy hôn côn. Khả năng lần tiếp theo lại lúc gặp mặt, cái này hôn côn tiền bối, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Đương nhiên, tiếp dẫn không biết, đây là hôn côn kiêu ngạo. Hắn quen thuộc đạo hữu, yếu nhất đều hôn nguyên đại là kim tiên hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Hắn dù là thiếu 5 cái lượng kiếp thời gian, nhưng hắn không sợ, cảm thấy mình nhất định có thể đổi kịp. Rốt cục, đến phương Tây linh giới. Tiếp dẫn áp chế xuống trên đường đi rung động, bắt đầu mong đợi nói tôn phục sinh sư đệ của mình. Một ngày này rốt cục đến. Mình không còn là trước đây tiếp dẫn, lần này sư đệ trở về, mình tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt sư đệ, không cứ gọi hắn thụ đến bất kỳ tổn thương. Hắn phát thệ. Chương 1052, 11 và 5. Vô Thiên Phật Tổ cùng Như Lai Phật Tổ một trận mồ hôi lạnh. Vừa rồi đạo tôn tiến vào lỗ đen một khắc, bọn hắn phát hiện, Phật giáo khí vận cùng trước đây góp nhặt công đức, trên phạm vi lớn trưởng. Chắc hẳn đây chính là đạo tôn nói, phục sinh chuẩn đề cần rút ra công đức, bản nguyên cùng số mệnh. Ba cái này, mặc kệ là đối một cái thế lực, hay là đối một cái sinh linh, đều là cực kỳ trọng yếu. Cái gọi là khí vận là tự thân ngưng tụ, mà công đức càng gian nan thu hoạch, là trước đây tại ngoại giới xâm lấn bên trong, cùng ma đạo đối lập bên trong thu hoạch, bản nguyên cũng thế. Tóm lại, thu hoạch rất khó khăn, 10 phần chân quý. Đương đạo tôn tiến vào lô đen một sát, hai người rõ ràng cảm thấy trên phạm vi lớn trượt. Nhưng mà, có một người lại không thèm để ý, hắn mừng rỡ cảm thụ được mình khí vận cùng công đức trượt, người này chính là tiếp dẫn. Khí vận cùng công đức trượt, điều này nói rõ đạo tôn ngay tại phục sinh sư đệ chuẩn đề, đây là đáng giá chuyện vui. Còn có một người rất đặc thù, chỉ có đại la viên mãn cấp độ, bất quá vô thiên cùng Như Lai đối với người này có loại đặc thù cảm giác. Cảm giác cái này đại la kim tiên viên mãn lao đạo, có loại dị dạng quan mang, nói không nên lời nguyên do. Bọn hắn cũng không dám hỏi, đạo tôn mang tới người, làm sao mở miệng. Mở miệng hỏi đây không phải tìm phiền toái cho mình a? Người này chính là Hôn Côn, hắn nhìn xem Thái Sơ cử động, mặc dù tu vi rất thấp, không cảm giác được Thái Sơ làm sao thi pháp. Nhưng là làm cái thứ nhất bị phục sinh tồn tại, hắn bắt đầu căn cứ chính mình thực tiễn, đến xác minh. Lao đạo ta chính là như vậy bị phục sinh. Hôn Côn kinh ngạc nhìn đi vào trong lô đen Thái Sơ. Bên ngoài chỉ là một sát na, nhưng lô đen nội bộ lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này Thái Sơ phục sinh chuẩn đề rất đơn giản, có kinh nghiệm lần đầu tiên, tăng thêm chuẩn đề chết muộn, vẫn chưa tới nửa cái lượng kiếp, cho nên quay lại thời không rất ngắn. Có kinh nghiệm Thái Sơ, lần này không phải hao phí mình bản nguyên, mà là điều Phật môn bản nguyên cùng công đức khí vận. Đối Thái Sơ đến nói, chỉ là tiêu hao một điểm pháp lực mà thôi. Đương nhiên, chút tiêu hao này, cũng là có Phật môn khí vận đến bồi thường. Khí vận là cái thần kỳ đồ vật, cụ thể giải thích chính là thiên mệnh chi tử, thiên địa yêu quý. Khí vận lớn nhỏ, căn cứ sinh linh tu vi cường đại cùng mệnh số tới lấy quyết. Đạo chi cấp độ Thái Sơ, có thể rút ra khí vận của người khác. Đây cũng là thiên đạo thủ đoạn, Thái Sơ có thể rút ra một cái sinh linh khí vận, cái này sinh linh lại bởi vì khí vận trượt, mà dẫn đến một loạt sự tình phát sinh. Mà lại, Thái Sơ còn có thể đem khí vận ban cho mới sinh linh, đây là Thái Sơ trước kia liền nóng mắt năng lực như vậy, hiện tại có thể làm được. Thái Sơ đều có thể dựa vào khí vận trồng chất ra một cái khí vận thông thiên sinh linh. Cái này sinh linh, nếu là bị khí vận trồng chất, tuyệt đối sẽ tương lai vô khả hạn lượng. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Thái Sơ mang theo một cái bị lưu quang bao lại chuẩn nói ra. Ô ô, sư đệ, sư đệ. Tiếp dẫn kìm lòng không được gào khóc, bản ngã trở về hắn, giờ khắc này tình cảm sụp đổ. Rất cảm giác quen thuộc, là sư đệ cảm giác, cũng là Thái Sơ đạo tôn trước đây như vậy mang ra Hôn Côn tiền bối cảm giác. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên. Hoa. Lưu quang bảo bọc chuẩn đề tua cơ tỉnh. Chuẩn đề từ đứng im bỗng nhiên run một cái, hắn chợt một trận mê mang. Tiếp dẫn, bản tôn đáp ứng làm được, tiếp xuống chuẩn đề khuyên bảo ngươi có kinh nghiệm, bản tôn đi. Chuẩn đề còn không có từ mơ hồ bên trong tỉnh lại, Thái Sơ mang theo Hôn Côn đã rời đi. Nhưng mà, này, đáng chết vô thiên, là ngươi. Bỗng nhiên một tiếng nổi giận, chuẩn đề phát hiện vô thiên Phật tổ. Vô thiên lập tức mặt đen. Sư đệ an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Tiếp dẫn lập tức khống chế lại chỉ có chuẩn thánh chuẩn đề. Chợt tại Như Lai mặt không biểu tình cùng vô thiên mặt đen bên trong, mang theo nổi giận chuẩn đề biến mất. Tiếp dẫn tiếp xuống biết phải làm sao. Mà một bên khác, Thái Sơ mang theo Hôn Côn trở lại Nam Hải Thái Sơ giới. Hôn Côn tạm thời còn chưa có đi chỗ, Thái Sơ đem hắn mang về trong hang ổ. Hôn Côn còn muốn đi Thái Sơ giới đạo bia đá lâm lĩnh hội, đã thật tròn đầy con đường của mình. Trên đường đi, hai người một đường giao lưu, Hôn Côn đã từ trong rung động tiếp nhận hiện thực. Mà thời gian trôi mau, thoáng qua 11 vạn năm trôi qua. Cái này 11 vạn năm, là ngoại giới xâm lấn về sau, hồng hoang sinh linh riêng phần mình vớt lên vết thương thời gian. Tại 12 cái đại thiên thế giới bị Thái Sơ trở về chốn cũ, bị hồng hoang không ngừng hấp thu hạ. Rốt cục, tiên giới đại chiến vết thương bị vớt lên, lại bởi vì cường hãn bản nguyên gia tăng, tiên giới đại chiến đưa tới phá hư, đã không có tung tích. Gần trăm chư thánh, rất nghe lời bế quan 10 vạn năm, đây là bọn hắn long đầu đại lao quyết định. Đương nhiên, cũng là bọn hắn tiêu hóa thời gian. Gần trăm vạn năm đại chiến, loại này sinh tử đại chiến luôn luôn có thu hoạch, cần bế quan để tiêu hóa những này cảm ngộ. Bao quát vô lượng môn bản thạch bọn người, 10 vạn năm sau, Thái Sơ ngưng tụ vòng biến mất, bọn hắn từ cảm ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại từng cái được ích lợi không nhỏ, cơ hồ đều có to lớn tăng lên. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, hai cái trước mắt tu vi cao nhất đệ tử. Trải qua cái này 10 vạn năm cảm ngộ, đầu tiên là tiêu hóa trước đây trăm vạn năm đại chiến kinh nghiệm, lại tại đạo vòng ảnh hưởng dưới, hai người cảnh giới cùng tu vi tăng lên rất lớn. Trấn Nguyên Tử, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng cảnh giới, tu vi còn thấp, chỉ là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng tình trạng. Nữ Hoa đồng dạng như thế, cảnh giới tại đạo vòng cảm lộ hạ, đạt tới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng, tu vi so Trấn Nguyên Tử còn kém, chỉ có Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 5 tầng. Hai người vì sao tiến bộ như thế lớn? Đây chính là đạo vòng tác dụng. Dùng hình tượng đến ví von, cầu đạo tựa như một cái bài thi, sinh linh thăm dò từng cái đáp án đến hoàn thiện cái này cầu đạo bài thi. Mà Thái Sơ đạo vòng, hình tượng ví von chính là đáp án. Có thể nghĩ, nhìn xem đáp án đến cảm ngộ, tự nhiên so một vấn đề suy nghĩ vô tận tuế nguyệt nhanh vô số lần. Tỷ như Trấn Nguyên Tử có cái hoang mang, không hiểu đáp án, nhưng là hắn nhìn thấy đáp án về sau, căn cứ đáp án đến cảm ngộ, tốc độ này không cần nhiều lời. Đây chính là hai người lần này cảnh giới tăng lên nhiều như vậy nguyên nhân. Lúc đầu hai người, cảnh giới cũng liền 5-6 tầng, cơ hồ cùng tu vi cân bằng, nhưng cái này ngắn ngủi 10 và 5, liền tiến bộ 2 tầng, còn có trung kỳ đến hậu kỳ vượt qua. So sánh đáp án đến cảm ngộ, chính là như thế cấp tốc. Cái này hay là bọn hắn lý giải cảm ngộ năng lực không đủ, nếu là lý giải cùng cảm ngộ mạnh hơn chút nữa, đi theo thái sơ đạo vòng, đột phá vô cực kim tiên đều rất nhẹ nhàng. Về phần còn lại nấc thang thứ 2, là bàn thạch, ất mục cùng không linh, tử ngọc 4 người. 4 người xếp tại giai đoạn thứ 2, 4 người cảnh giới toàn bộ đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng đỉnh phong, trung kỳ đến hậu kỳ lớn vượt qua làm khó 4 người. Mà nấc thang thứ 3 chính là Vân Thượng, Vân Nghê 2 tỷ muội. 2 tỷ muội căn nguyên là yếu nhất, cùng cái khác 6 người đệ tử đều có khoảng cách, bởi vậy 2 tỷ muội cảnh giới chỉ là đạt tới 5 tầng mà thôi. Bất quá, dù là như thế, cái này 8 người đệ tử đều có 1-2 tầng tăng lên, nhìn ra được thu hoạch bao lớn. Thậm chí, thu hoạch lớn nhất không phải bọn hắn. Được lợi lớn nhất chính là Trọng Minh Điểu, cái thằng này đuổi kịp Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để diễn tả. Nền móng quá mạnh, có đạo vòng loại này đáp án máy gian lận, hắn cường hãn nền móng cùng tích lũy triệt để thể hiện. Phía dưới là Khổng Tuyên, Hoàng Tuyền, Ma Cốt, Hỏa Minh bọn người. Cụ thể có thể phát hiện, tu vi thấp cùng thiên phú cao, là tiến bộ lớn nhất cả hai. Đương nhiên, những này cũng không tính là gì. Một cái lao ra hỏa muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bị Thái Sơ mang về Hỗn Côn, nhìn thấy Thái Sơ đạo vòng một sát, lập tức liền đốn ngộ, thậm chí quên đi Thái Sơ, nhìn thấy lần đầu tiên, hắn liền đắm chìm tiến đi vào. Thái Sơ cũng không lý tới sẽ, Hỗn Côn cứ như vậy gia nhập cảm ngộ đạo quân. 4 vạn thâm niên, hắn loại đạo đại đạo chi hà, 6 vạn năm sau chuẩn thánh trung kỳ, 8 vạn năm sau hậu kỳ, 10 vạn năm đạo vòng biến mất, hắn viên mãn, dự định khai thiên chứng đạo. Tốc độ này, chờ Thái Sơ một bang đệ tử sau khi tỉnh lại, lập tức dọa sợ. Thậm chí mấy cái biết hắn suýt nữa thất thố. Thì như đối với hắn quen thuộc nhất Tử Ngọc. Tử Ngọc thời đại hoang cổ, liền đạt được qua Hỗn Côn Tiêu Dao đạo chỉ điểm. Tử Ngọc đối Hỗn Côn lão đạo rất quen thuộc. Tỉnh lại Tử Ngọc, còn không có cảm thán lần này thu hoạch khổng lồ, liền thấy Hỗn Côn lão đạo. Lập tức, hắn thu hoạch vui sướng đều tách ra, thậm chí không dám tưởng tượng, mình vậy mà nhìn thấy Hỗn Côn tiền bối. Ngài là Hỗn Côn tiền bối. Tử Ngọc nói. Tử Ngọc nói như vậy xong, bàn thạch Không Linh trợ mắt trợn tròn. Nghĩ thầm, trách không được quen thuộc như vậy. Mình cũng nghĩ đến, nhưng là do ở quá mức rung động không dám hỏi. Từ Ngọc sư đệ kiểu nói này về sau, bọn hắn kinh ngạc. Ha ha, gặp qua các vị đạo hữu, chính là lão đạo. Không dám, không dám, Hỗn Côn tiền bối ngài hay là xưng hô ta nhóm đạo hiệu đi, vạn bối không dám. Lấy lại tinh thần bát đại đệ tử, vội vàng biểu thị không dám. Nguyên nhân quá rõ ràng, sư tôn đem Hỗn Côn tiền bối phục sinh. Điều này nói rõ sư tôn thật cùng lưu truyền như thế, đối Hỗn Côn tiền bối tình cảm rất sâu a. Dạng này thân cận, làm sao dám xưng hô đạo hữu? Còn không nói, người ta đích thật là tiền bối, chỉ là chết sớm mà thôi. Hồng Hoang cường giả vi tôn, các vị đạo hữu chớ có như thế, nếu không xấu hổ mà chết lao đạo. Như các vị đạo hữu nguyện ý, nhưng chờ lao đạo khai thiên sau khi chứng đạo lại nói. Hỗn Côn tựa hồ cũng biết Thái Sơ những đệ tử này thẹn thùng. Nhưng như hắn nói, Hồng Hoang cường giả vi tôn, mình là cổ lão, nhưng là mình tu vi thật so ra kém. Sự kiêu ngạo của mình là nguồn gốc từ tự tin. Tự tin mình chênh lệch là thời gian, chỉ cần cho mình thời gian, tại như thế tu luyện tình thế, mình sẽ rất mau đuổi theo đuổi kịp, thậm chí siêu việt. Cho nên kiêu ngạo là tự tin của mình, mà không phải mình bối phận. Nếu là cầm bối phận tới dọa người, cái này cũng không có tự tin, huynh hoang khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng bàn thạch bọn người thỏa hiệp, Hỗn Côn xưng hô bọn hắn tiểu hữu. Về sau, khi biết Hỗn Côn phục sinh không đủ 11 và 5, liền từ Đại La Sơ Kỳ đến Chuẩn Thánh Viên mãn sau. Một đám hồng hoang thiên chi kiêu tử xấu hổ. Thiên chi kiêu tử Trấn Nguyên Tử, thiên chi kiêu tử Khổng Tuyên, thiên chi kiêu tử Dương Tiễn, vân vân. Vô lượng môn thiên chi kiêu tử nhiều nhất. Nhưng những này thiên chi kiêu tử lần đả kích này không nhỏ. Người ta ngắn ngủi 10 và 5, vậy mà từ Đại La đến Chuẩn Thánh Viên mãn. Này làm sao so? May mắn Hỗn Côn giải thích nói, chư vị không cần để ý. Lão đạo tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân, là bởi vì ta phục sinh, Thái Sơ đạo tôn có chuyên môn ban ân. Phục sinh lão đạo thời khắc, đạo tôn có nó sắp xếp của hắn, cho nên ta tiến bộ rất nhanh phương diện này nhân tố lớn nhất. Tiếp theo, mới là lão đạo căn nguyên ngộ tính cùng đạo tâm. Đương nhiên, đạo vòng loại này đáp án chân lý, đồng dạng tác dụng trọng đại. Cái này lật một giải thích, mới gọi mấy cái thiên chi tiêu tử nhóm nhẹ nhàng thở ra. Không giải thích như vậy liền thật đáng sợ. May mắn, may mắn. Nhưng là, bất kể như thế nào, nếu là đạo tôn hưng thú đến, dạng này lão cổ đồng phục sinh sẽ càng nhiều. Nhóm người mình phải cố gắng, không cố gắng sẽ nhanh chóng bị lão cổ đồng siêu việt. Mà một bên khác, chính, ma, người tự do tam phương, cũng tại lần này bế quan bên trong, thu hoạch rất lớn. Sau đó không lâu, một tin tức truyền ra. Phật môn chuẩn đề, cái này đa số cao tầng đều không chào đón lao già trở về. Quen thuộc hắn một trận kinh ngạc, thực tế không nghĩ tới, lao già này nhanh như vậy liền bị phục sinh, tiếp dẫn thật sự là điên cuồng a. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút, về sau liền bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị tạo hóa hỗn nguyên tháp lại một lần nữa mở ra. Đây là đạo tôn trước đây nói qua, vì phản hồi trước đó hồng hoang sinh linh không tiếc sinh mệnh chống cự ngoại giới xâm lấn, lần này mở ra, là cho sinh linh chỗ tốt. Mỗi lần tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra, cũng sẽ là một lần hồng hoang thịnh thế, lần này cũng giống vậy, hay là mênh mông nhất một lần, bởi vì tầng thứ 9 cũng biết lái khải. Tầng thứ 9 đối ứng thế nhưng là vô cực kim tiên cấp độ. Nếu là thời gian khác, hồng hoang sinh linh thật không dám như thế bất kể đại giới cao thủ toàn bộ tiến vào tạo hóa hỗn nguyên tháp cảm ngộ. Nhưng là, đạo tôn trở về tọa trấn hồng hoang, hết thảy đều không là vấn đề. Ai dám tại đạo tôn tọa trấn thời khắc bạo loạn? Không ai dám. Đây chính là có Thái Sơ chỗ tốt, hắn bất động ngồi ở kia, liền có thể bảo chứng hồng hoang yên ổn. Tại Thái Sơ giới, một kiện chuyện thần kỳ chính tại phát sinh. Cái này thần kỳ, không phải hôn côn bị phục sinh. Hôn côn bị phục sinh về sau, Thái Sơ giới sinh linh chỉ là rung động mà thôi, qua đi liền yên tĩnh. Làm vô lượng môn nhân, đầu tiên là muốn năng lực tiếp nhận mạnh, có đạo tôn người sư tôn này, sư tổ, tổ sư, tại, cái gì thần kỳ đều có thể phát sinh. Mà lần này thần kỳ, là đạo tôn một cái quyết định. Đám đệ tử hạ cảm ngộ đạo vòng kết thúc về sau, Thái Sơ thu hồi trước đây ban thưởng linh bảo, tạo hóa hôn nguyên tháp, chu tiên tứ kiếm, tạo hóa đỉnh, thương khung lô, quang ám diệt hư vòng, ngũ hành kỳ vân vân. Về sau còn nói, một nửa tài nguyên liền có thể để hắn luyện chế một kiện tiên tiên trí bảo. Chúng đệ tử sững sờ. Cái này còn không bằng không thu hồi trước đây ban cho đâu. Một nửa tài nguyên cái này bát đại đệ tử, cùng môn hạ chư thánh ai không bỏ ra nổi a? Các đệ tử chỉ có thể cho rằng, sư tôn không nghĩ bọn hắn có loại không làm mà hưởng nhận biết, thông qua chuyện này nói cho bọn hắn, liền coi như các ngươi là bản tôn đệ tử cũng muốn đối xử như nhau. Sư tôn dụng tâm lương khổ, bọn hắn tiếp nhận. Thế nhưng là tiếp xuống, khi bản thạch bọn người nhìn thấy như vẽ bảy cái khôi lỗi vô cực về sau, bọn hắn triệt để rung động. Đây là bảy cái khôi lỗi vô cực, bản tôn có thể để các ngươi cùng bọn hắn dung hợp về sau, ngươi chờ chút có được khôi lỗi vô cực căn nguyên. Đồng thời, còn có ngươi chờ không đổi nguyên thần linh trí, đại giới là từ đây bản thể thay đổi. Các ngươi bản thể sẽ là khôi lỗi vô cực bản thể, chính các ngươi quyết định đi. Ông một tiếng. Chúng đệ tử rung động. Lại còn có thủ đoạn như vậy. Có thể dung hợp 7 cái khôi lỗi, để cho mình căn nguyên đạt tới hồng hoàng cao cấp nhất. Sư tôn có thể hoàn mỹ để cho mình cùng khôi lỗi vô cực bản thể dung hợp. Đại giới là mình bản thể không có, sau này bản thể là khôi lỗi bản thể. Nhất là trấn nguyên nữ hoa hai người. Hai người trong lúc nhất thời khó chịu, bởi vì cả hai bản thể nền móng, vốn là hồng hoang đỉnh cấp. Cái này dung hợp, cùng không dung hợp đều có chỗ tốt, làm như thế nào tuyển. Dung hợp, tất nhiên phải thay đổi mình nói, cùng vô tận tuế nguyệt cảm ngộ. Mà không dung hợp, tựa hồ liền sẽ bỏ lỡ mạnh mẽ như vậy bản thể. Rất khó lựa chọn, ai có thể không vì chỗ động. Hai người một trận mê mang, thẳng đến. Hỏi thăm sư huynh đệ muội lựa chọn lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy không có chút nào ba động hút côn. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, lập tức mê mang suy nghĩ yên ổn. Chương 1053, lựa chọn. Cầu đặt mua. Ở đây chỉ có Thái Sơ, cùng bát đại đệ tử, còn có không tính ngoại nhân hôn côn. Thái Sơ thấy các đệ tử suy nghĩ dáng vẻ, trong lòng đại thể minh bạch. Thế nào, các ngươi lựa chọn như thế nào? Thái Sơ hỏi. Sư tôn, đệ tử tự nhận nền móng còn có thể, đệ tử không có ý định dung hợp. Trấn Nguyên Tử. Sư tôn, đệ tử cũng thế. Đệ tử căn nguyên tại Hồng Hoang đã là đỉnh tiêm, đệ tử cũng không có ý định dung hợp khôi lỗi bản thể. Nữ hoa. Theo hai người tỏ thái độ, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Một cái cấp độ một cái thế giới, một cảnh giới một cái thiên địa. Trước đó Thái Sơ, đối đãi bản thạch chờ 6 người đệ tử mục tiêu, là hôn nguyên đại la kim tiên. Thái Sơ thời điểm đó tu vi chỉ có đại la kim tiên cấp độ, dựa theo hắn ánh mắt lúc đó cùng thủ đoạn, chỉ có thể đem bản thạch, tử ngọc, không linh, vân thường vân nghề. Ất mục 6 người tải bồi đến Đại La Kim Tiên. Nhưng theo Thái Sơ tu vi tăng lên, hắn tiến vào vô cực Kim Tiên về sau, cảm giác cái này 6 người đệ tử, tại mình đại lực bồi dưỡng ra, hoàn toàn có thể đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn, thậm chí có nhất định tỷ lệ đạt tới hỗn nguyên vô cực kim tiên. Lại về sau, đến giờ phút này, Thái Sơ đạo chi cấp độ cơ hồ không gì làm không được về sau, hắn có nắm chắc có thể đem đệ tử tăng lên tới vô cực kim tiên hậu kỳ. Về phần thành đạo, cái này khó mà nói, bởi vì cơ hồ không có khả năng, thành đạo quá gian nan. Ngoài ra, đối với nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử hai người, Thái Sơ đối hai người ôm có rất lớn lòng tin. Vô cực cấp độ thời điểm, Thái Sơ ắt có niềm tin để bọn hắn thành tựu vô cực kim tiên. Mà cho tới bây giờ, Thái Sơ cũng dám để hai người thử một lần thành đạo. Dù sao trục xuất chi địa tù phạm, đều là loại này nền móng đi ra. Thái Sơ chỉ cần tu vi vững bước tăng lên, hắn có lòng tin sau này quét ngang trục xuất chi địa tù phạm. Chỉ cần hắn có thể làm đến bước này, là có thể đem tù phạm bắt lại nghiên cứu, đã tốt ra tiếp đến Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa trên thân, để bọn hắn có nắm chắc nhất định thành tựu đạo chi cấp độ. Đây chính là một cái cấp độ một cái thiên địa, năng lực sẽ theo tu vi mà biến hóa. Bởi vậy, đối với Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, hai người chính là không dung hợp khôi lỗi, Thái Sơ cũng có lòng tin, đem hai người đệ tử bồi dưỡng thành đạo chi cấp độ. Vân Vũ Chí Tôn, Vân Vũ Chi Đạo đều có thể thành tựu đạo chi cấp độ trung kỳ, không có lý do hắn Thái Sơ làm không được. Cho nên, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa lựa chọn không dung hợp, Thái Sơ cảm giác không sai. Cái này rất có tính khiêu chiến, đem bọn hắn từ bồi dưỡng thành đạo chi cấp độ, cái này khiêu chiến rất lớn. Đương nhiên, bàn thạch bọn hắn, Thái Sơ lại không hy vọng như Trấn Nguyên Tử hai người như thế kiên định. Lúc này kiên định không phải thông minh mà là ngu xuẩn. Nên móng cùng thiên phú, dù sao không phải mỗi cái sinh linh đều cân bằng. Các ngươi sáu người đâu? Thái Sơ hỏi. Hỏi xong về sau, sáu người rõ ràng xuất hiện trầm tư, bọn hắn làm không được giống Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa sư muội như thế kiên định. Bàn thạch tiến về phía trước một bước hỏi, sư tôn, đệ tử có thể biết cực hạn của chúng ta sao? Lần này hỏi một chút, Thái Sơ rất muốn nói, không có cực hạn. Thế nhưng là cái này không có cực hạn tiền đề, là xây dựng ở mình vô hạn tiến bộ điều kiện tiên quyết. Thái Sơ tin tưởng, theo tu vi của mình leo lên, ánh mắt và hạn chế lại không ngừng biến hóa, hiện tại nhìn núi là núi, không có nghĩa là sau này cũng là như thế. Nhưng là trả lời như vậy, chính mình cũng không xác định mình lúc nào có thể đạt tới, thậm chí không đạt được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa theo mình trước mắt năng lực cùng ánh mắt mà đối đãi. Trấn Nguyên Tử, nữ hoa hai người. Bản tôn có năm chắc tài bồi hai ngươi người đến đạo chi cấp độ, phía trên khó. Dù là bản tôn tu vi vô hạn tăng lên, nhưng luôn có cực hạn, huống chi những nhân tố khác. Thái Sơ nói. Thái Sơ không có nắm chắc nói mạnh miệng, đại đạo cấp độ là sinh linh cực hạn, ai dám nói để bọn hắn thành tựu đại đạo. Hồng Mông đến đại hỗn độn thời đại đạo cấp độ tồn tại, chỉ có Hồng Mông sau khi vỡ vụn quy tắc ngưng tụ thành đại đạo, sinh linh một cái đều không có. Đây thật là cực hạn. Lại nói, mà các ngươi sáu người, cực hạn rất có thể là đại la kim tiên viên mãn, hoặc là may mắn đi vào vô cực kim tiên cấp độ. Nói ra làm người rất đau đớn, bất quá lại là như thế. Cái này sáu người đệ tử căn nguyên Thái Sơ rất quen thuộc, thật đồng dạng, tương đối Khổng Tuyên, Vân Trùng Tử cũng không bằng. Nếu không phải mình không ngừng cho bọn hắn tăng lên, bọn hắn tuyệt sẽ không có thời khắc này thành tựu. Cho dù là bọn họ có đại vu, đại yêu như vậy thiên phú, Thái Sơ đều không đến mức nói như vậy. Đáng tiếc, sáu người tại Thái Sơ không ngừng đền bù xuống, cũng liền đại yêu, đại vu đồng dạng căn nguyên. Đương nhiên, từ nơi này cũng nhìn ra được, sáu người có thời khắc này thành tựu, Thái Sơ có bao nhiêu tác dụng. Ngoài ra, sáu người thời gian tồn tại quá dài dằng dặc, cũng là to lớn nhân tố. Trừ cái đó ra, mới là đạo tâm cùng tính cách của bọn hắn. Đạo tâm cùng tính cách, đã bị Thái Sơ bồi dưỡng đến đỉnh tiêm. Cái này tổng hợp, mới là bọn hắn đạt đến trước mắt cấp độ này nguyên nhân. Sáu người nghe xong, tựa hồ không có bao nhiêu thất lạc, ngược lại kiên định ý nghĩ. Bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, mình căn nguyên. Sư tôn cũng không chỉ một lần nói qua. Bọn hắn cũng căn cứ tự thân so sánh qua. Nếu không phải sư tôn là Thái Sơ, căn bản không có khả năng có thành tựu hiện tại. Có dạng này gặp gỡ, chỉ có thể nói khả năng trong cõi u minh từng cứu vớt hồng hoang, bởi vậy mới gặp sư tôn. Lại sư tôn cũng là mê, đệ tử bên trong trừ Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa sư muội, còn lại mình sáu người, căn bản không phải cái gì nền móng cứng hãn. Người khác chọn lựa đệ tử, sẽ chuyên môn tìm thiên tư chắc tuyệt, nền móng cứng hãn, sư tôn không giống, tùy duyên mà thôi. Mà bây giờ, cơ duyên lại một lần bị sư tôn bày ở trước mặt, lựa chọn thế nào, bọn hắn nháy mắt minh bạch. Sư tôn quyết định như vậy, không phải đến gọi bọn hắn cự tuyệt, mà là để bọn hắn lựa chọn. Đã như vậy, sáu người liếc nhau sau bàn thạch nói, sư tôn, đệ tử sáu người lựa chọn dung hợp. Không sai, ngươi sáu người lựa chọn không sai. Thái Sơ rất hài lòng. Chợt nhìn xem Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, hai ngươi người lựa chọn cũng không tệ, cũng không tệ. Hô Bát đại đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm, xem ra lại tuyển đúng, xem như lại qua một lần sư tôn khảo nghiệm, sư tôn rất hài lòng. Như thế riêng phần mình chọn lựa một chút mình muốn dung hợp khôi lỗi a. Thái Sơ đối sáu nhân đạo. Sáu người lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát bảy cái khôi lỗi. Ất Mộc nháy mắt khóa chặt không gian đại thụ, hắn cảm giác đây là mình mục tiêu thứ nhất. Mình là tiên thiên Ất Mộc linh căn, mà tại cái này đại thụ là hỗn độn cấp bậc linh căn, cái này chính là mình lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, dung hợp không dung hợp biến hóa của hắn không lớn, đều là cây, hắn là nhất nhanh quyết định. Năm người khác cũng cảm nhận được Ất Mộc nóng rực ánh mắt, năm người rất rõ ràng Ất Mộc sư huynh, sư đệ, mục tiêu. Huống hồ, bọn hắn cũng không thích đầu gỗ. Sư tôn, đệ tử muốn dung hợp cái này đại thụ. Ất Mộc xuất trả lời trước nói. Thiện, đây là không gian pháp tắc ngưng tụ không gian hỗn độn thụ linh cây, chính là cảm ngộ không gian pháp tắc thích hợp nhất căn nguyên, lựa chọn của ngươi rất tốt. Thái Sơ đáp ứng, tiện thể nói ra này đại thụ căn nguyên. Ất Mộc nghe xong một trận vui vẻ, vậy mà là không gian pháp tắc ngưng tụ nền móng, cái này vượt qua dự tính của hắn. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, không gian là thứ hai đại đạo, không nghĩ tới mình có cơ duyên này. Thậm chí hắn nói ra về sau, mấy người khác đều trở nên kích động. Nhất bất an là không linh, không linh chính là cảm ngộ không gian pháp tắc, nàng cảm giác mình bỏ lỡ to lớn cơ duyên. Sư tôn, đệ tử muốn cùng tinh cầu này dung hợp. Bàn thạch cũng cho ra lựa chọn. Không sai, cái này lựa chọn thích hợp nhất. Ngươi chính là ngoan thạch bản thể, không gì không phá, tinh cầu này khôi lỗi giống như ngươi pháp tắc, chính là ngươi chi pháp tắc càng cao hơn một cấp, không tệ, không tệ. Thái Sơ nói. Nói xong, bàn thạch kích động, xem ra đi theo đạo tâm của mình cảm giác đi, quả nhiên không sai. Sư tôn, đệ tử muốn cùng Ngọc Châu dung hợp. Từ Ngọc cũng chọn tốt. Rất tốt, Ngọc Châu chính là quang minh pháp tắc. Nếu là ngươi dung hợp tiêu giao pháp tắc cùng ngươi hàn phách pháp tắc, ngươi chỉ tương lai khó mà hạ lượng. Thái Sơ nói, Từ Ngọc lựa chọn cũng là thích hợp nhất. Sư tôn, đệ tử cũng chọn tốt. Đệ tử cảm giác kiếm này có cùng đệ tử rất phù hợp. Không Linh nói, nàng tiếc nuối bỏ lỡ đại thụ về sau, nhanh chóng ổn định tâm thần, nói theo tâm cảm giác sau lại chợt phát hiện, khả năng thích hợp nhất chính mình không phải đại thụ, mà là kiếm này có cho mình một loại, một chính mình khác cảm giác. Ha ha, hảo hảo. Kiếm này cỏ, chính là tinh không pháp tắc căn bản kéo dài mà sinh kiếm chi pháp tắc, không gì không phá. Chính là sao trời đạo cùng không gian đạo kết hợp, thích hợp nhất chính là ngươi, lại kiếm cỏ chi tính bền dẻo cùng ngươi đồ chơi lúc lắc chi tính bền dẻo cực kỳ phù hợp, đây là nhất thích hợp ngươi nói, so không gian đại thụ đều muốn thích hợp. Thái Sơ nói, A Không Linh kích động một tiếng hò hét. Không nghĩ tới đây quả nhiên là thích hợp nhất chính mình, mới vừa rồi còn tại tiếc nuối bỏ lỡ không gian đại thụ. Không nghĩ tới cái này nhìn qua không đáng chú ý lại để cho mình đạo tâm tâm động nhất, thật sự là nhất phù hợp mình. Vậy mà là sao trời cùng không gian kết hợp, hay là không gian kiếm pháp, tinh thần kiếm pháp kết hợp. Không gì không phá là kiếm cỏ tính cách, lại giấu ở nhu nhược dưới cỏ nhỏ. Mình là đồ chơi lúc lắc, đồng dạng nhìn qua không đáng chú ý, quả nhiên muốn đi theo đạo tâm cảm giác đi. Sư tôn, đệ tử chọn tốt, đệ tử muốn biển lửa. Vân Thường tiểu nha đầu cũng chọn tốt. Nàng vốn là mây trắng hóa hình. Trải qua Thái Sơ nhiều lần chỉ điểm, hình thành hỏa vân pháp tắc. Tỷ như nàng thành đạo chí bảo chính là hỏa linh châm, chính là Thái Sơ Thái Dương chân hỏa cô đọng. Thái Sơ đã đem nàng từ đơn thuần mây trắng pháp tắc, tài bồi thành Thái Dương chân hỏa cùng mây chi pháp tắc dung hợp. Lựa chọn biển lửa khôi lỗi, giống nhau là nhất phù hợp dung hợp. Không sai, đây là nhất phù hợp ngươi. Thái Sơ mỉm cười nói. Chợt lại hỏi, nha đầu, bản tôn hỏi ngươi, ngươi là tốt nhất chọn, vì sao ngươi chậm như vậy? Thái Sơ không làm rõ ràng được quỷ nha đầu này ý nghĩ. Biển lửa rõ ràng như vậy lựa chọn, nàng vậy mà muộn như vậy mới lựa chọn ra, thật sự là không biết nghĩ gì. Nàng là Vân Thường, hoạt bát đáng yêu, lại tính cách nhảy thoát Vân Thường. Không phải tỷ tỷ Vân Nghê, lựa chọn U Buồn Trứng, tiểu gia Bích Ngọc, tính cách tính gì Vân Nghê. Thái Sơ muốn hỏi một chút Vân Thường nghĩ cái gì? Cái này a? Vân Thường ngượng ngùng nói, lúc đầu, đệ tử nhìn thấy biển lửa cảm giác rất tâm động, thế nhưng là đệ tử cảm giác không dễ nhìn. Đệ tử làm khó một hồi. Chán. Thái Sơ đạo chi cấp độ tu vi, vậy mà cả người toát mồ hôi lạnh. Thật không biết nói thế nào nha đầu này, chỉ có thể an ủi mình tài bồi tốt, đều hôn nguyên đại la kim tiên, còn bảo trì loại này tinh nghịch tính cách. Cái này đích xác là mình tài bồi tốt, không có đem các nàng tài bồi thành không tình cảm thánh nhân. Tốt ta, ngươi quỷ nha đầu này thuyết phục bản tôn. Thái Sơ nói. Chợt nhìn về phía thích nhất đệ tử Vân Nghê. Cái này đệ tử cho Thái Sơ cảm giác tựa như thân nữ nhi đồng dạng. Tính cách tốt nhất, điềm tĩnh bình yên, tiểu gia Bích Ngọc. rất giống một cái chưa xuất các khuê nữ. Dạng này tính cách, rất trêu chọc thích. Vân Nghê Nha đầu ngươi đây. Thái Sơ hỏi. Sư tôn, đệ tử chọn tốt, đệ tử cảm giác cái này Thất Thải Quang Choáng thích hợp nhất. Vân Nghê nhỏ giọng nói. Đích xác. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Nhưng là hỏi, vì sao bản tôn hỏi ngươi, ngươi mới nói. Cái này. Vân Nghê đỏ mặt nói, đệ tử nghị các sư huynh sư tỷ chọn xong lại tuyển, nếu là có sư huynh sư tỷ cũng thích cái này vầng sáng đâu. Thái Sơ. Tốt ta, Thái Sơ minh bạch. Đây là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy pháp tắc dung hợp vầng sáng, lại thêm ngươi mây chi đạo, chính là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi vân, nhất là phù hợp ngươi. Không sai. Thái Sơ chỉ có thể nói như vậy. Bảy người đệ tử rốt cục đều lựa chọn xong xong rồi. Duy chỉ có còn thừa lại một cái ngạt thở vong bướm. Mà Thái Sơ nói, cái này là tử vong cùng linh hồn, tịch diệt pháp tắc dung hợp khôi lỗi ngạt thở vong bướm. Nói đến có thể là trong đó mạnh nhất, nhưng là rất đáng tiếc, đích xác không thích hợp các ngươi. Thái Sơ đối các đệ tử nói. Sau khi nói xong, Thái Sơ rõ ràng cảm giác Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa một trận hơi run rẩy. Trấn Nguyên Tử sinh cơ đại địa pháp tắc, nếu là dung hợp cái này ngạt thở, chính là sinh tử kết hợp, chỉ có thể nói bất khả hạn lượng. Nhưng là cũng có thiếu hụt, mà lại rất lớn. Nếu là dung hợp thành công, chính là sinh tử pháp tắc, loại này top 12 pháp tắc, Trấn Nguyên Tử muốn đốn ngộ thành đạo quá gian nan, sẽ tốn hao vô tận thời gian. So trước mắt hắn sinh cơ đại địa chi pháp tắc đốn ngộ, gian nan vô số lần. Lại hắn hoàn toàn có thể vô cực kim tiên về sau, tại từ sinh cơ kéo dài đến tử vong linh hồn chờ pháp tắc, đây mới là thích hợp nhất đường. Những này Trấn Nguyên Tử rất rõ ràng, lại không thể tránh né, có chút hối hận cảm giác. Nữ hoa cũng là như thế, nàng là tạo hóa pháp tắc, trước mắt Thái Sơ bát đại đệ tử bên trong, có thể nói là mạnh nhất một cái. Không phải nói nàng pháp tắc mạnh nhất, dù sao, đệ tử khác còn có không gian chờ pháp tắc đâu. Mà là nói, nữ hoa đối loại này pháp tắc cảm ngộ sâu nhất. Những người còn lại, không linh tinh không pháp tắc, ớt một không gian pháp tắc các loại, chỉ là cảm ngộ một chút ra lông, còn không có chạm đến không gian pháp tắc căn bản, chớ nói chi là phía trên không gian đạo. Mà duy chỉ có nữ hoa, nàng là trước mắt 8 người đệ tử bên trong, trước hết nhất chạm đến tạo hóa pháp tắc bản nguyên một cái. Tạo hóa nếu là cùng ngạt thở vong bướm linh hồn, tử vong, tịch diệt kết hợp, đối nàng sẽ có to lớn thôi động. Dựa theo Thái Sơ suy tính, nữ hoa thậm chí so Trấn Nguyên Tử đều thích hợp vong bướm. Đáng tiếc, cũng giống như vậy khó khăn, tham thì thâm. Bọn hắn không phải Thái Sơ vô lượng đạo bao hàm hết thể nói, đều có thể cấp tốc tiến bộ. Mà bọn hắn, đơn thuần một cái sắp xếp phía trước pháp tắc, đều khó mà cảm ngộ. Huống chi, pháp tắc cùng đạo khác nhau vô cùng lớn. Bọn hắn trước mắt chạm đến tự thân sở tu pháp tắc gia lông, mà Thái Sơ đã siêu việt pháp tắc, bắt đầu tu luyện pháp tắc áo nghĩa nguồn suối đạo căn bản. Năm đại trí cao cùng cái khác khác biệt. Tiên Văn nói, Thái Sơ nghiêm chỉnh mà nói, giờ phút này chỉ có thể gọi là vô lượng pháp tắc, không phải vô lượng nói. Vô lượng đạo nguyên điểm cùng điểm cuối cùng đều là đại đạo cấp độ. Thiên đạo cấp độ hỗn độn chí tôn, chỉ có thể nói, cũng là vô lượng pháp tắc. Đơn giản bởi vì pháp tắc chi hà ngưng tụ thành nhỏ bé vô lượng đạo mà thôi. Đây là năm đại trí cao nguyên nhân, đại đạo phía dưới đều chỉ có thể xưng hô pháp tắc. Bất quá, Thái Sơ dù chỉ là chạm đến một tia vô lượng nói, so sánh cái khác nói, cũng có thể xưng hô đạo chi cấp độ. Bởi vì một tia vô lượng nói, đối ứng là cái khác đạo viên mãn. Đủ loại này, đều nhìn ra được năm đại trí cao nguyên nhân. Đại đạo là tất cả đạo dung hợp mà thành quy tắc, mà đại đạo lại phân thành năm đại trí cao. Năm đại trí cao lại dọc theo 3.000 đại đạo, 3.000 phiếm chỉ vô số, không phải nói định số 3.000 cái đạo. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa tiếc nuối, chỉ là hơi lập tức trôi qua. Rất nhanh, hai người minh bạch tham thì thâm. Bàn thạch sư huynh bọn hắn là nghĩ ham hố lại không có cơ hội, cho nên bọn hắn dung hợp khôi lỗi, có cũng giống như mình, nhưng thật ra là siêu việt, căn nguyên. Mà mình cùng sư muội nữ hoa, đã có cường đại nền móng, còn muốn tham lam. Sợ rằng sẽ công dã tràng. Cho nên, hai người rất nhanh ổn định tâm thần, bất vi sở động. Chúng đệ tử lựa chọn sau khi hoàn thành, Thái Sơ phân phó xuống dưới. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, tạm thời tại Thái Sơ giới. Mà Thái Sơ mang theo lục đại đệ tử đi hỗn độn. Đi tìm 6 cái khôi lỗi đản sinh ban sơ địa điểm. Chương 1054, tức sắp mở ra thời đại. Cầu đặt mua. Ầm ầm. Chuyện gì xảy ra, trời làm sao nứt rồi. Không tốt, có loại hủy diệt cảm giác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, pháp lực của ta vậy mà không bị khống chế rồi. A, đây là một cái không biết thế giới. Đột nhiên, thế giới này mặc kệ là bất kỳ địa phương nào, trời bỗng nhiên tối xuống. Về sau, thế giới này sinh linh bắt đầu sợ hãi, thế giới này đang tiến hành bọn hắn không thể dự báo biến hóa. Trước đây có thể bay làm được sinh linh, đông nhiên từ không trung ngã xuống, một màn này đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Cao như vậy không trung ngã xuống, bọn hắn nhanh chóng khống chế thân thể của mình, ngưng tụ pháp lực chống cự tiếp xúc mặt đất va chạm. Thế nhưng là bỗng nhiên, bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, tự thân pháp lực bắt đầu không bị khống chế, hoặc là nói biến mất đồng dạng. Ầm ầm, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh bị ngã nát bùn nhão, về sau dung hợp tiến trong đại địa. Mà có, thân thể bỗng nhiên biến thành so kim cương còn cứng rắn, bọn hắn từ không trung rơi xuống sau cấp tốc nện vào sâu không thấy đáy trong hố. Tựa hồ bọn hắn nện ở mặt đất, không phải nham thạch cùng bùn đất, mà là một khối to lớn mềm mại đông. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi cục diện ngay tại mất khống chế. Hoặc là nói toàn bộ thế giới ngay tại mất khống chế. Đi về phía trước sinh linh, ngươi sẽ phát hiện hắn dậm chân tại chỗ, tốn sức tâm tư chính là vượt không ra một bước, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Mà có, đi tới, đồng nhiên cấp tốc rút lui, bên ngoài là đi về phía trước, nhưng kết quả là nhanh chóng hướng về sau. Thậm chí, một bước cơ hồ vượt qua ước và giảm. Toàn bộ thế giới quy tắc mất khống chế. Đã không phải là bọn hắn quen thuộc cách sống, mà là biến thành một cái quy tắc 10 phần hỗn loạn địa phương. Sao băng lớn rơi, mặt trời không còn phát ra quang minh, gió bắt đầu đứng im, nước biển phiêu tại thiên không. Điên đảo một màn, trừ sinh linh tâm tư còn có thể bình thường sinh động, nó hắn toàn bộ biến. Phảng phất cái này căn bản không phải bọn hắn quen thuộc thế giới, mà là một cái điên đảo thế giới. Thế giới này, bị sinh linh gọi là Tử Lam thế giới. Là một cái tu luyện đạo pháp văn minh thế giới, thế giới này là hàng ngàn tiểu thế giới, là cái pháp tắc cân bằng tiểu thế giới. Thế giới này kéo dài ước vạn vạn năm. Vô tận tuế nguyệt bên trong, hình thành một cái cường đại thế giới. Thế nhưng là một ngày này, Tử Lam thế giới bỗng nhiên biến. Trở nên các sinh linh không còn quen thuộc, mà là một cái không biết thế giới. Không chỉ có là pháp lực biến mất, quy tắc cải biến, chính là lúc đầu thiên địa chí lý, cũng bắt đầu biến hóa. Điên đảo sụp đổ, bản nguyên chấn động. Mà ở đời này giới bản nguyên chi địa, chỉ thấy một đạo kim hoàng sắc lưu quang, không trở ngại chút nào xuyên qua bản nguyên hàng rào. Đạo lưu quang này thông suốt đi tới một giới nơi quan trọng nhất, đây là toàn bộ Tử Lam thế giới trung tâm, cũng chính là thiên địa ý chí chi địa. Ầm ầm. Lập tức, bản nguyên chi địa nháy mắt phát ra khác loại tiếng cảnh báo, sát na, vô tận khí lưu đến đây ngăn cản cái này kim sắc lưu quang. Ngoài ra, còn xuất hiện mấy cái khôi lỗi đồng dạng thánh nhân. Nơi này biến hóa, đối ứng là ngoại giới Tử Lam đại địa nhanh chóng suy yếu, linh khí cùng bản nguyên tựa hồ bị nháy mắt dành thời gian. Mà dành thời gian bản nguyên nương tụ ra trước mắt bốn cái khôi lỗi thánh nhân. Bất quá, kim sắc lưu quang không có chút nào ba động, bốn cái khôi lỗi thánh nhân cùng bản nguyên trở ngại, tựa hồ đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là một đường tiến lên, mặc kệ là ngăn tại trước mặt nó bản nguyên hay là khôi lỗi thánh nhân, toàn bộ bị lưu quang sau một kích vỡ vụn. Ông một tiếng, giống như là to lớn rung động. Bản nguyên chi điệu ý chí ngưng tụ, bị kim quang này nhanh chóng đánh tan biến mất. Điều này sẽ đưa đến ngoại giới Tử Lam thế giới quy tắc sụp đổ. Vận chuyển đình chỉ, toàn bộ thế giới ở vào vô tự bên trong. Kim sắc lưu quang lúc này mới đình chỉ hành động. Thần kỳ là, nó tựa hồ là cái có trí tuệ cá thể. Rất khó tưởng tượng, một đạo lưu quang có trí tuệ của mình. Cái này kim sắc lưu quang hoa một tiếng vỡ vụn, chợt hóa làm điểm điểm tinh mang chiếu rọi toàn bộ bản nguyên chi địa. Vốn là bạch ngọc sắc bản nguyên chi địa, sát na, biến thành một mảnh kim sắc quang mang thế giới. Siêu một tiếng, chỉ thấy kim sắc bản nguyên chi địa, ngưng tụ ra một cái thiên địa mới ý thức. Tiếp lấy, ông, bang lương, chỉ gặp, Tử Lam thế giới vỡ ra lỗ hổng, tại nổ thật to âm thanh bên trong, bắt đầu chậm rãi khép lại. Vô tự sụp đổ thế giới, bắt đầu chậm rãi trở lại quỹ đạo. Nhưng là có biến hóa không nhỏ, sự biến hóa này là càng mạnh cải biến. Cụ thể đến nói, sinh linh tu vi lui bước, trước đây là hậu kỳ pháp lực, mà bây giờ chỉ có sơ kỳ pháp lực. Trừ cái đó ra, sinh linh cảm thấy toàn bộ thế giới bản nguyên tăng cường, cụ thể thể hiện là thế giới nặng nề cảm giác mạnh hơn. Thế giới trang tiến bộ lớn, nhưng sinh linh bởi vì càng tỉ mỉ quy tắc lùi bước. Trước đây một quyền đánh nát một ngọn núi năng lực, hiện tại một quyền khó mà đánh tan một tòa gò nhỏ lăng. Trước đó thiên tiên liền có thể phi hành thuần gì, mà bây giờ, chỉ ít kim tiên mới có thể. Tựa hồ thế giới này cải biến bên trong, đối sinh linh tràn ngập ác ý, đem sinh linh bản nguyên pháp lực rút ra về sau, đền bù tại thế giới này. Cái này là thế nào? Thế giới làm sao đống nhiên biến rồi? Trời xanh a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này một giới bên trong, có 5 cái chuẩn thánh cao thủ, giới này chia làm 5 cái lục địa, 5 cao thủ là thiên địa sinh ra sau nhóm đầu tiên sinh linh. Bọn hắn sinh ra trí cao cường đại, một người chiếm cứ một phương lục địa, cơ hồ toàn bộ Tử Lam thế giới sinh linh, đều là bọn hắn kéo dài. 5 người cũng là thế giới này phá đạo người, vì Tử Lam thế giới mở con đường tu luyện. Mà giờ khắc này, chính là bọn hắn 5 người cũng bất lực, thậm chí một chút tác dụng đều không có. Thiên địa đại biến bọn hắn đều không rõ như thế nào đưa đến. Cái này là căn bản bên trên quy tắc biến hóa, là thế giới này vận chuyển quy tắc thay đổi, mà quy tắc thay đổi, toàn bộ thế giới chỗ lồng đóng hết thể đều biến. Căn bản không biết như thế nào xuất thủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận quy tắc biến hóa. May mắn đây là một cái cân bằng thế giới, không phải đơn nhất thế giới pháp tắc. Nếu là đơn nhất thế giới pháp tắc, khả năng quy tắc biến đổi, toàn bộ thế giới sinh linh sẽ toàn bộ đánh. Mà nơi này chỉ cục bộ biến hóa, đối thế giới tràn ngập vô hạn chỗ tốt, nhưng là đối sinh linh tràn ngập vô tận ác ý. Nếu không sẽ không là sinh linh tu vi trên phạm vi lớn trưởng, mà thế giới bản nguyên cự phúc độ gia tăng. Tại giới này bản nguyên chi địa, chỉ thấy cái này lưu quang cải tạo sau khi hoàn thành. Nó đờ đẫn nói, căn cứ chủ thể ý chí, giới này đã biến thành phù hợp hồng hoang thế giới quy tắc, kinh nghiệm đã thu thập. Hoàn tất. Chỉ thấy cái này lưu quang đờ đẫn nói, nó tựa hồ linh trí không hoàn toàn, hoặc là nói là từ một cái hoàn chỉnh bản thể bên trên, phân tán ra một cái linh trí. Mà nó tới đây mục đích, là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ này rất khủng bố. Vậy mà là hủy diệt một phương thiên địa ý thức sau đó mình chiếm cứ sau còn cải biến thế giới này quy tắc vận chuyển. Căn cứ chủ thể chỉ lệnh, giới này định nghĩa thành đạo pháp tu luyện tu tiên thế giới, cải tạo hoàn tất. Nhưng rời đi. Đờ đẫn kim quang, tựa hồ hoàn thành tới đây nhiệm vụ. Sau đó, lại hóa thành lưu quang xuyên qua bản nguyên hàng rào, hướng về giới này hàng rào mà đi. Mà nó không có tổn thất bất kỳ một tia bản nguyên. Chiếm cứ thế giới này, còn cải biến thế giới này, dù là rời đi, cũng có một đạo sợi tơ vô hình ngang qua giới này hàng rào, nơi xa tựa hồ có người căn cứ sợi tơ điều khiển cái này một thế giới. Trong hỗn độn, một chỗ thần bí trong hư không, chỉ thấy cái này kim sắc lưu quang hướng về nơi đây mà đến, nơi đây có một đạo nhân cười nói, cái thứ 7 thế giới, xem ra lần này thu hoạch rất lớn, có thể tiếp tục. Chật, chỉ thấy người này sau khi nói xong, gần ngàn đạo kim sắc lưu quang từ quanh người hắn tản ra, hướng về trong hỗn độn thăm dò. Từ trước đó kim sắc lưu quang nhiệm vụ nhìn ra, người này mục đích là thăm dò phát hiện càng nhiều tiểu thế giới, sau đó xâm chiếm cải tạo chiếm cứ điều khiển. Người kia là ai? Ai vô sỉ như vậy ở trong hỗn độn lục soát vô tận tiểu thế giới sau đó cải biến? Chính là Thái Sơ. Hắn đến hỗn độn mục đích là vì để 6 người đệ tử dung hợp khôi lỗi vô cực. Sự tính rất thuận lợi, tại hắn ngược dòng tìm hiểu bản nguyên tìm kiếm hạ, rất mau tìm đến 6 cái khôi lỗi đản sinh trốn hỗn độn. Về sau đem 6 người đệ tử cùng bọn hắn lựa chọn khôi lỗi, tiến hành thời không trục xuất. Ngược dòng tìm hiểu đến khôi lỗi đản sinh thời gian điểm về sau, động dùng pháp lực để cả hai dung hợp. Lúc này khôi lỗi linh trí đã trở lại bọn hắn vừa đản sinh thời kỳ này bọn hắn rất yếu đuối. Linh trí cơ hồ vừa sinh ra, lúc này dung hợp bọn hắn dễ dàng nhất, cũng dễ dàng nhất phù hợp thành công. Cho nên, Thái Sơ rất nhanh hoàn thành thời không quay lại dung hợp trục xuất các loại, một loạt kế hoạch. So phục sinh sinh linh đơn giản rất nhiều. Thừa dịp các đệ tử trục xuất tại thời không dòng sông bên trong, cùng khôi lỗi dung hợp giai đoạn. Thái Sơ thần thức quét ngang, phát hiện mấy cái tiểu thế giới. Có chỉ so với động thiên mạnh một chút, có là không gian mảnh vỡ, có thể so với thế giới trong thế giới, có là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, còn có mạnh hơn hàng ngàn tiểu thế giới. Tóm lại, từ yếu nhất động thiên thế giới, đến trước mắt phát hiện mạnh nhất hàng ngàn tiểu thế giới cái gì cần có đều có. Trái phải vô sự Thái Sơ, bắt đầu bố cục địa cầu kế hoạch, trí tôn kế hoạch, tiến bộ kế hoạch. Đương nhiên, cũng là vận mệnh kế hoạch. Cái gọi là vận mệnh kế hoạch, là vì vận mệnh trí cao chuẩn bị, cũng là vì tu vi của hắn tiến bộ chuẩn bị. Đã biết đại đạo cấp độ tồn tại, chỉ có 9 đại hỗn độn ngưng tụ 5 đại trí cao hình thành quy tắc. Dưới xuống là từng cái trong hỗn độn, cùng loại hồng hoang loại tồn tại này. Nhóm là toàn bộ hồng ngông sau khi vỡ vụn, đại hỗn độn chia ra làm 9 về sau, tiến bộ nhất nhanh, cũng là đơn thuần tu vi cảnh giới mạnh nhất tồn tại. Bây giờ Thái Sơ đã biết mạnh nhất tồn tại, là Thái Sơ thành đạo lúc, quay lại đạo hồng ngông thời kỳ ý chí sinh ra. Cái này hồng ngông ý chí sinh ra, Thái Sơ hoài nghi khả năng cùng mình có quan hệ. Bất quá, tạm thời không cách nào chứng thực, bởi vì quá phiêu miểu, khoảng cách dạng này cảnh giới quá xa, chỉ có thể làm ảo tưởng mục tiêu. Mà hồng ngông ban sơ ý chí phía dưới tồn tại, xếp tại thứ 2 chính là đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà có phải là sinh linh, hoặc là nói khác loại sinh linh, còn không dám khẳng định. Nhưng là, cùng ban sơ hồng ngông ý chí đồng dạng, không thể khảo cứu cũng vô pháp so sánh, chỉ có thể trong lòng minh bạch nó rất thần kỳ, rất mạnh. Mà thứ 3, là 9 đại hỗn độn đại đạo quy tắc. Đây là trước mắt có thể tiếp xúc đến, có thể cảm thụ đạo mạnh nhất tồn tại. Trước mặc kệ hắn có phải là sinh linh, có phải là 5 đại trí cao ngưng tụ. Chỉ từ cường đại đến nói, hắn là ban sơ hồng mông ý chí thứ nhất, đại đạo chi hà thứ hai về sau, trước mắt thứ ba tồn tại. Cũng là thái sơ trước mắt có thể rõ ràng tiếp xúc đến tồn tại. Mà chín cái đại đạo quy tắc phía dưới đệ tứ cường, không phải trục xuất chi địa tù phạm, mà là hồng hoang thiên đạo quy tắc. Đây là một cái thái sơ tận mắt thấy, nửa bước đại đạo. Sinh linh có lẽ không tồn tại cái gì nửa bước đại đạo khái niệm. Nhưng hồng hoang, không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa sinh linh. Cũng là một loại tiến hóa lớn mạnh cá thể, nhưng là tiến hóa phương thức không giống. Sinh linh dựa vào bản thân đốn ngộ cùng tu luyện, dựa vào là tiến hóa cùng lớn mạnh. Hồng hoang thiên đạo bên dưới đệ ngũ cường, mới là tám lớn trong hỗn độn thiên đạo, tỉ như đệ nhất trí tôn trước đây mãng hoang thiên đạo. Đương nhiên, cái này không dám hứa chắc, khả năng cái khác tám cái thế giới thiên đạo rất yếu. Cùng hồng hoang so ra rất yếu rất yếu. Cho nên, hồng hoang thiên đạo bên dưới cường giả, cũng có thể là trục xuất chi địa tù phạm, tỉ như đệ nhất trí tôn. Điểm này, Thái Sơ cũng cho không ra rõ ràng đáp án, mạnh nhất hắn biết, nhưng đến đệ ngũ cường, hắn liền không thể rõ ràng phân chia. Thứ nhất, hồng ngông ban sơ ý chí thứ hai, đại đạo chi hà thứ ba, chín cái đại đạo quy tắc thứ tư, hồng hoang thiên đạo thứ năm, trục xuất chi địa tù phạm hoặc là tám cái thế giới thiên đạo. Lại hướng xuống đệ lục cường, chính là Thái Sơ. Tiêu diệt triệt để cái này thôi diễn nhìn ra được, giống bọn hắn sinh linh như vậy muốn tiến bộ, trừ ngộ tính, nền móng, cơ duyên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thời gian. Dài răng giặc vô tận thời gian ngưng tụ, là bọn hắn loại này chân chính sinh linh tiến bộ đường tắt duy nhất, đây là đang cơ duyên, nền móng, ngộ tính toàn bộ có hạ điều kiện tiên quyết. Thái Sơ thiếu chính là cái gì? Hắn nền móng, cơ duyên, ngộ tính, bản nguyên cũng không thiếu. Hắn thiếu chính là thời gian. Chớ có quên, còn có vô tận thần bí chờ lấy hắn đi giải mật, để lộ tự thân lớn nhất đáp án. Còn có trục xuất chi địa tù phạm, đang uy hiếp thứ 9 hỗn độn. Còn có bản cổ, còn đang chờ hắn đi cứu vớt. Còn có. Tóm lại, Thái Sơ thiếu thời gian, hắn cần phải nhanh một chút cứu vớt bản cổ, nếu không chậm thì sinh biến. Còn cần có thực lực không sợ trục xuất chi địa tù phạm uy hiếp. Ngược lại, tự thân bí mật lớn nhất, cái này có thể từ từ sẽ đến, một ngày nào đó sẽ để lộ. Thời gian không đợi người, Thái Sơ nghĩ tới cấp tốc tiến bộ biện pháp, chính là căn cứ hồng hoang loại này khác loại sinh linh tiến bộ phương thức, đến thôi động tự thân tiến bộ. Kế hoạch của hắn chính là, dùng vô lượng đạo thời không vô tận pháp, đến chỉnh hợp vô tận tiểu thế giới, dạng này có thể thôi động vô lượng thời không cảm ngộ. Dùng trên địa cầu bố trí xuyên qua phương thức, đem người địa cầu xem như cá nheo hiệu ứng, để bọn hắn xuyên qua mình dung hợp thế giới, để đạt tới, vận mệnh không biết biến số cảm ngộ. Dạng này, đã có thể cảm ngộ vô lượng thời không nói, còn có thể cảm ngộ vận mệnh trí cao. Hai đại trí cao cộng đồng tiến bộ, chính là hắn đạo chi cấp độ nhất tiến nhanh bước phương thức. Đạo chi cấp độ Thái Sơ, vốn là có ưu thế thật lớn. Bởi vì hắn có thể quan sát hồng hoang thiên đạo diễn biến đến cảm ngộ, đây là hắn vô tận tuế nguyệt thủ hộ hồng hoang nên được. Cũng là hắn vô tận tuế nguyệt cùng hồng hoang cùng tồn tại chỗ tốt. Đơn thuần phương thức như vậy, Thái Sơ liền có thể so cái khác bất luận cái gì sinh linh tiến bộ nhanh. Nhưng là Thái Sơ y nguyên không thỏa mãn. Đạo chi cấp độ tiến bộ, dù là hắn là nhanh nhất, thế nhưng là cái này nhanh, cũng là có số độ. Không phải thiên tiên đến đại la kim tiên, có lẽ một vạn năm liền có thể. Mà hắn đạo chi cấp độ, mỗi tiến bộ một tầng, đều là vô tận tuế nguyệt tích lũy, đây là hắn ưu thế cự lớn điều kiện tiên quyết. So sánh trục xuất chi địa tù phạm sẽ phát hiện, bọn hắn cũng không biết kinh lịch bao nhiêu vô lượng lượng kiếp, mới có thời khắc này tu vi. Nhìn ra được, đạo chi cấp độ mỗi tiến một bước, có giải cỡ nào. Thái Sơ đợi không được, hắn bởi vậy nghĩ đến biện pháp này. Chính là, vô lượng trí cao ngưng tụ tiểu thế giới, vận mệnh trí cao cảm ngộ bởi vì biến số mà sinh ra không biết, dùng để cảm ngộ vận mệnh trí cao. Từ hồng hoang nhìn thấy kinh nghiệm cùng cảm ngộ, sau đó đem những này cảm ngộ thí nghiệm tại mình ngưng tụ thế giới bên trong. Đơn giản đến nói, chính là quan sát cùng thực tiễn. Hồng hoang là quan sát, ngưng tụ tiểu thế giới là thực tiễn. Quan sát cùng thực tiễn hạ, mới có thể tăng lên tiến bộ tốc độ. Tính toán thời gian, địa cầu đã tiến vào trắng kỷ. Tại gia tốc phía dưới, căn cứ Phượng Vũ cùng Huyền Quy bẩm báo, chấm nhất hồng hoang thời gian trăm vạn năm, liền có thể đi vào bọn hắn quen thuộc thời đại. Khi đó kế hoạch lớn liền có thể bắt đầu. Thái Sơ thừa này thời gian, chế tạo một cái vô số thế giới trưởng khống liên thông dung hợp. Sau đó khai thông địa cầu xuyên qua thông đạo, tên gọi tắt, thả cá nheo. Không đúng, là thả người địa cầu. Địa cầu còn có hắn lưu lại rất nhiều bàn tay vàng, cùng lưu lại tu luyện bia đá, chờ nhất định thời khắc, liền có thể toàn bộ mở ra. Khả năng người địa cầu sẽ bất đắc dĩ phát hiện, chúng ta hảo hảo văn minh khoa học kỹ thuật, làm sao đông nhiên đổi góc, thành một cái tu luyện văn minh. Cái này không hợp lý a. Đương nhiên, diễn biến ra địa cầu mục tiêu lớn nhất, cũng không phải đơn thuần như thế thả cá nheo. mà là Thái Sơ trí nhớ kiếp trước bắt nguồn ở đây, Phượng Vũ cùng Huyền Quy cũng bắt nguồn ở đây. Đây mới là Thái Sơ phí hết tâm tư, bố cục vô tận tuế nguyệt nơi sinh ra cầu nguyên nhân. Cái này liên quan đến hắn bí mật lớn nhất. Chương 1055, xoắn suýt vọng thư. Ông, thần bí trong hỗn độn, chỉ thấy một tám thải quang choáng đông nhiên xuất hiện. Thái Sơ vạn vạn không nghĩ tới, trước hết nhất dung hợp, là mình thích nhất đệ tử Vân Nghê, nàng cái thứ nhất đi ra thời không trường hạ. Triệt để cùng trước đây thất thải quang choáng dung hợp. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, chợt minh bạch nguyên do. Trước đây thất thải quang choáng là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, cùng nàng tự thân mây chi đạo dung hợp dễ dàng nhất. Cho nên, năm cái khác đệ tử còn ở trong dòng sông thời gian dung hợp thời điểm, Vân Nghê đã thành công. Hoa, cường hãn nền móng, tăng thêm nàng ở trong dòng sông thời gian lang thang. Chỉ thấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng cảnh giới cùng tu vi, đây là giờ phút này Vân Nghê thực lực. Cùng Thái Sơ dự tính đồng dạng, cái này 6 người đệ tử cùng Khôi Lỗi Vô Cực dung hợp về sau, chí ít đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng thực lực. Trước đây Khôi Lỗi Vô Cực là Vô Cực Kim Tiên 7 tầng thực lực. Nhưng là bọn hắn thực lực là tại 12 cái đại thiên thế giới vì nguyên thần phụ trợ hạ, mới có mạnh mẽ như vậy tu vi cùng cảnh giới. 12 cái đại thiên thế giới ý chí bị Thái Sơ lao đi về sau, những Khôi Lỗi này cảnh giới cấp tốc hạ xuống bọn hắn đản sinh thời khắc, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ngoài ra, chỉ có một thân cường hãn năng lượng, bất quá những năng lượng này đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy, bị Thái Sơ trục xuất thời không trường hà về sau, bọn hắn những năng lượng này cũng tại thời không trường hà bên trong trở lại nguyên điểm. Sau đó cùng Thái Sơ đệ tử dung hợp, đây mới là bọn hắn căn bản nhất thực lực. Tại thời không trường hà bên trong, Vân Nghê lang thang gần một nửa lượng kiếp thời gian, không chỉ có cùng Khôi Lỗi viên mãn dung hợp, còn đem cảnh giới cùng thực lực đều tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng. Viên mãn sau nàng, bị Thái Sơ vớt ra. Tám thải quang choáng lồng đóng một phương hỗn độn, nó cảnh sắc mỹ lệ lóa mắt. Siêu. Chỉ thấy cái này tám thải quang choáng nhanh chóng thu nhỏ, thẳng đến Vân Nghê thân thể chậm rãi hiện hiện. Cái này mới khôi phục đến nàng dáng vẻ vốn có. Bất quá, thời khắc này bộ dáng cùng trước đó có biến hóa cực lớn. Thời khắc này Vân Nghê, quanh thân tám thải quang choáng hiện hiện, giống như thần linh, thần bí mênh mông. Đệ tử Vân Nghê bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Thái Sơ gật đầu nói, chợt trong mắt lấp lóe, giống như là nháy mắt nhìn thấu Vân Nghê tất cả. Thái Sơ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, bản nguyên dung hợp rất viên mãn, nói cách khác, lúc đầu bản thể là mây trắng Vân Nghê, thời khắc này bản thể là tám thải quang choáng. Đây là chất tăng lên, có cường hãn như thế căn nguyên, tăng thêm Thái Sơ chỉ đạo. Vân Nghê thành tiểu đạo chi cấp độ cơ sở có lẽ vô tận tuế nguyệt về sau, nàng cũng có thể thành đạo chí tôn. Kế tiếp, cái thứ hai ra, là Vân Thưởng. Thái Sơ không khỏi trầm tư, xem ra càng là trước kia tu vi thấp, càng là ra sớm. Vân Thưởng cùng biển lửa dung hợp sau bản thể, biến thành một nửa biển lửa, một nửa kim sắc hỏa vân. Cái kia kim sắc hỏa vân, tựa như cực nóng hỏa diễm. Tu vi thấp căn bản nhìn không ra đây là hỏa vân, mà là cho rằng đây là một mảnh ngọn lửa màu vàng. Dung hợp thành công sau Vân Thưởng, tu vi cảnh giới cùng tỷ tỷ Vân Nghê đồng dạng, đều là Đại La Kim Tiên 9 tầng thực lực. Đồng dạng có biến hóa về chất. Nền móng chắc cố nền móng cường đại, dung hợp tương đương viên mãn. Cái thứ ba ra chính là Tử Ngọc. Tử Ngọc cùng Ngọc Châu dung hợp, bản thể biến thành một Ngọc Châu, cùng hình thái thứ hai quang chi cự nhân bộ dáng. Hắn lúc đầu phức tạp nhất, vốn có được tiêu giao pháp tắc, hàn băng pháp tắc cùng ngọc thạch pháp tắc. Lần này lại dung hợp quang minh pháp tắc về sau, lúc đầu tạp nhạp pháp tắc lần này chính thức dung hợp một thể. Bản thể ngọc thạch biến mất không thấy gì nữa, tiêu giao, ngọc thạch, hàn băng, quang chờ pháp tắc dung hợp. Tiến giai thành đại tự tại pháp tắc. Xếp hạng 49 vị trí đầu pháp tắc, nó điểm cuối cùng pháp tắc là Hỗn Độn Chí Cao pháp tắc. Lần này không chỉ có là hắn lột xác to lớn, còn chỉ rõ tiến lên con đường, hóa phức tạp thành đơn giản, Tử Ngọc căn cơ đồng dạng kiên cố. Tu vi cùng cảnh giới cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng cấp độ. Mà cái thứ tư ra là Ất Mục. Ất Mục căn nguyên vốn là 6 người đệ tử bên trong mạnh nhất một cái. Sau dung hợp giới quả, còn bị giới cây gia trì căn cơ. Nhưng chỉ là thích hợp Thái Sơ giới, hắn mượn nhờ giới quả chứng đạo Hỗn Nguyên về sau, giới cây đối với hắn gia chỉ đã tác dụng không lớn. Đơn giản tại mượn nhờ giới quả nhận giới cây gia chỉ giai đoạn, từng vững chắc căn cơ, cũng tăng lên hiểu tính. Nhưng Thái Sơ giới cùng Hồng Hoang cuối cùng không giống, tại Thái Sơ giới Ất Mục rất mạnh, nhưng đến trong Hồng Hoang, hắn cơ hồ là yếu nhất thánh nhân. May mắn, nhờ vào đó bậc thang chứng đạo thành công, thoát khỏi đối Thái Sơ giới giới cây ỷ lại. Mà giờ khắc này, dung hợp Hỗn Độn Linh căn cấp không gian khác đại thụ về sau, hắn căn nguyên có được thành đạo căn cơ. Lại hắn so Vân Thưởng, Vân Nghê, Tử Ngọc ba người còn mạnh hơn, giờ phút này dung hợp viên mãn hắn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ kém một cái đốn ngộ thời cơ, liền có thể thành tựu vô cực kim tiên. Mà tại Hồng Hoang, tiên giới vực ngoại, nơi này là Đông Đảo Khai Thiên chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La, mở tiểu thế giới sau An Gia chi địa. Ngày này, chỉ thấy không linh tiểu thế giới, đông nhiên một trận biến hóa. Ầm ầm. Một tiếng rung động vực ngoại tiếng vang, lập tức hấp dẫn ở đây An Gia tiểu thế giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. A, chuyện gì xảy ra? Không linh đạo hữu tiểu thế giới vì sao như vậy biến hóa? Không đúng, vậy mà tại chậm rãi cùng Hồng Hoang triệt để dung hợp. Cái này là thế nào rồi? Nắt. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Mau nhìn, bàn thạch đạo hữu tiểu thế giới cũng là như thế. Cái này là thế nào rồi? Không phải cố ý duyên cớ. Cũng không ai dám phá hủy đạo tôn đệ tử tiểu thế giới. Thế nhưng là cái này là thế nào rồi? Siêu. Lúc này, chỉ thấy chín đạo hữu quang xuyên qua vô tận thời không, đi tới nơi đây. Chúng thanh toàn vẹn run lên, tiếp lấy phát hiện, cái này chín đạo hữu quang là chín cái vô cực cấp độ thánh nhân dò xét ánh mắt. Chín cái. Đây chẳng phải là Hạo Thiên, Hậu Thổ, Vô Thiên, Ma La, Thần Nông năm cái vô cực kim tiên, cùng Dương Mi, Luân Hồi, La, Hồng Quân bốn vị tiền bối sao. Một trận không gian chấn động, là chín cái vô cực cường giả giao lưu thanh âm. Thế, không được a. Bàn thạch cùng không linh hai cái tiểu hoa nhi đây là dung hợp tiểu thế giới, thành tựu vô cực rồi. Cái này, làm sao lại nhanh như vậy? Thái sơ đạo hữu làm. Xem ra là dạng này, đạo chi cấp độ thái sơ đạo hữu, vô pháp vô thiên. Hắn nghĩ toàn lực ứng phó tài bồi, thành tựu mấy cái vô cực cấp độ vẫn có thể làm được. Hồng Quân lão sư, đây là vô cực thánh nhân vẫn là vô cực kim tiên? Hạo Thiên đối Hồng Quân túi đầu hỏi. Tự nhiên là vô cực kim tiên. Thái sơ đạo hữu đệ tử đi là trảm ma chi đạo, không giống với Hồng Mông tử khí thành tiểu thánh nhân, cũng không phải trảm tam thi, mà là tiếp cận nhất loại đạo đạo quả một loại quy tắc, cho nên đây là vô cực kim tiên. Hồng Quân nói, cái này, Hạo Thiên chờ 5 người có chút ao ước, cũng may bọn hắn thiên tâm là tâm ta, nháy mắt liền tiêu tán dị dạng ý nghĩ. Huống chi, bọn hắn sẽ theo Hồng Hoang tiến bộ mà tiến bộ, Hồng Hoang thành tiểu vĩnh hằng đại đạo, bọn hắn chưa hẳn không thể thành tiểu thiên đạo, mà lại đạo chi cấp độ. Chính là đạo chi cấp độ. Hỗn Nguyên Đại La cấp độ, còn chia làm Thánh Nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thánh Nhân tại Hồng Hoang vô địch, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại Hỗn Độn càng mạnh. Vô cực cấp độ, cũng chia vô cực Kim Tiên cùng vô cực Thánh Nhân. Vô cực Kim Tiên muốn so vô cực Thánh Nhân mạnh rất nhiều, mặc kệ là trong Hồng Hoang cùng trong Hỗn Độn. Cho nên, tiên chi cấp độ, đều có hai cái phân chia, Thánh Nhân cùng Hỗn Nguyên khác nhau. Nhưng là, đạo chi cấp độ nhưng liền không có loại này phân chia. Đạo chính là nói, chỉ cần thành đạo, chính là một loại pháp tắc đi hướng viên mãn, không có cái gì phân chia. Cho nên, bọn hắn trước mắt nhìn qua vô cực thánh nhân không sánh bằng vô cực kim tiên, nhưng nếu là Hồng Hoang đại đạo vĩnh hằng, bọn hắn sẽ đi theo Hồng Hoang mà tiến bộ, đến lúc đó nếu là thành đạo, sẽ lại không khác biệt. Năm người tiền đồ đồng dạng quang minh, thậm chí so những sinh linh khác đều quang minh. Mà lúc này, chỉ thấy không linh cùng bản thạch tiểu thế giới triệt để vỡ ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cuối cùng tan biến tại tối tăm, tựa hồ chưa từng tồn tại. Cái này chứng minh hai người dung hợp tiểu thế giới, thành tựu vô cực. Bất quá cùng Dương Mi không giống, Dương Mi là dung hợp tự thân. Không linh cùng bản thạch là triệt để dung hợp tại Hồng Hoang, như Hồng Hoang thành tựu đại đạo, cùng dung hợp tại trong thân thể mình đồng dạng. Đến ở hiện tại khác nhau, là chứng đạo khai thiên dung hợp Hồng Hoang, cùng ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới khác nhau. Có khác nhau, nhưng là thực lực không có chênh lệch. Đợi không linh cùng bản thạch từ hỗn độn trở về sau, tương đương với dung hợp tiến nguyên thần của bọn hắn bên trong. Trong hỗn độn, Thái Sơ mỉm cười nhẹ gật đầu, Hồng Hoang tiên giới vực ngoại phát sinh hết thảy, hắn đã biết. Quả nhiên mạnh nhất hai người đệ tử, nhất cử bước vào vô cực kim tiên cấp độ. Viên mãn. Cho nên, Thái Sơ trước đó một cái ý nghĩ có thể áp dụng. Chỉ thấy một đạo lưu quang bay về phía Hồng Hoang, tại một chỗ thần bí thế giới trong thế giới bên trong, Vọng Thư nghi hoặc nhìn Thái Sơ truyền âm. Mà chỉ chốc lát, nàng xem xong Thái Sơ truyền âm về sau, một trận trầm tư. Tỷ tỷ. Tiểu hồ ly đi đến, nghi ngờ hỏi. Nàng phát hiện lưu quang, lại lưu quang như nói, không cần suy nghĩ nhiều, có đạo này vận chuyển âm sẽ chỉ là đạo tôn. Muội muội, ngươi đến, chính tỷ tỷ tốt có một ý tưởng muốn hỏi ngươi một chút. Tỷ tỷ ngươi nói, ta trước bản tôn chuyển hóa, ngươi chờ một lát. Tiểu hồ ly nói. Chật, chỉ thấy tiểu hồ ly thân thể tựa hồ càng thêm lương thực. Rất thần kỳ ảo giác, vốn là tiểu hồ ly, giờ khác này vậy mà càng giống tiểu hồ ly. Đây là một loại tự thân đạo vận gia tăng, cùng uy áp gia tăng. Vọng Thư biết, đây là quyến rũ muội muội vừa rồi phân thân, cùng chấn thủ thăng tiên đài bản thể chuyển đổi. Nói cách khác, vừa mới tới là phân thân, mà bây giờ là phân thân đi phi thăng đài tòa chấn, bản tôn cùng mình giao lưu. Là như thế này. Vọng thư đem thái sơ truyền âm đối tiểu hồ ly nói một lần. Cái này. Tiểu hồ ly lập tức rung động, hỏi, tỷ tỷ, đạo tôn thật nói có thể gọi tỷ tỷ rất nhanh thành tiểu vô cực kim tiên. Đúng vậy, chắc hẳn không linh cùng bàn thạch tiểu thế giới vỡ vụn ngươi phát giác được. Vọng thư nói. Nghe nói, tiểu hồ ly nhẹ gật đầu. Tiên giới vực ngoại biến hóa nàng là biết đến, bất quá tu vi không đủ duyên cớ, không biết nguyên nhân gì tạo thành. Hiện tại mới hiểu được, vậy mà là bàn thạch cùng không linh hai vị đạo hữu, tại đạo tôn trưởng khống hạ, dung hợp trước đây xâm lấn hồng hoàng vô cực khôi lỗi, thành tựu nền móng biến hóa, lại thêm đạo tôn thủ đoạn, thành tựu vô cực kim tiên. Tiểu hồ ly rất khiếp sợ, đạo tôn đều có thể đại lượng đúc thành vô cực kim tiên rồi. Đạo chi cấp độ quả nhiên thần kỳ, thật sự là vô pháp vô thiên a. Mỗi một cái hành vi đều là không phù hợp quy tắc nghịch thiên cử động. Tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu hồ ly hỏi. Đạo tôn có ý tứ là, gọi nhìn thư tỷ tỷ dung hợp vong bướm ngạ tở, thành tựu vô cực kim tiên. Thế nhưng là nhìn thư tỷ tỷ rất do dự. Vọng thư đang nghĩ có nên hay không làm như vậy. Bởi vì dung hợp về sau, nàng liền thay đổi bản thể. Mặc dù hay là tinh không chi mẫu, sao trời pháp tắc. Nhưng sao trời pháp tắc dung hợp linh hồn, tử vong tịch diệt về sau. Không còn là nguyên thủy tinh không chi mẫu. Đây là pháp tắc biến hóa, càng quan trọng chính là đạo tâm rung động cùng do dự. Có nên hay không? Có làm hay không? Ta rất do dự, ta minh bạch đây là thái sơ đạo hữu hảo ý, thế nhưng là ta nếu là dung hợp vong bướm ngạt thở về sau, hay là vọng thư sao? Vọng thư là đạo tâm khó mà lựa chọn. Tỷ tỷ, nếu là ta khẳng định nguyện ý ngươi nghĩ a, đạo tôn lúc nào bỏ lỡ? Tiểu hồ ly hay là vô điều kiện tin tưởng thái sơ? Cái này ta biết. Không phải tỷ tỷ không nguyện ý, cũng không phải tỷ tỷ không biết tốt xấu. Ngươi biết, đạo tâm dãy rủa nói không rõ. Vọng thư thở dài. Tiểu hồ ly lý giải nhẹ gật đầu, đích xác thấy thế nào đều là chuyện tốt, nhưng đạo tâm dãy rủa khó mà hóa giải. Còn không nói, thái sơ đã đem chỗ tốt cùng khuyết điểm đều cho nàng nói, bao quát chấn nguyên tử cùng nữ hoa cự tuyệt đều nói. Tỷ tỷ, đạo tôn không cho xác thực thuyết pháp sao? Có ngược lại là có, nhưng. Ai nha? Tỷ tỷ. Lúc nào, ngươi còn ấp a ấp úng. Tiểu hồ ly đánh gây ấp a ấp úng vọng thư. Cái này. Tốt ta. Vọng thư quên phải hơi đỏ mặt nói. Thái sơ đạo hữu giải thích là, nếu là ta dung hợp tử vong, linh hồn cùng tịch diệt về sau, tăng thêm ta sao trời pháp tắc, nó pháp tắc dung hợp tiến hóa phương hướng là tạo hóa pháp tắc, mà tạo hóa pháp tắc phương diện càng ngộ. Thái sơ đạo hữu phân thân tạo hóa đạo nhân, đã đại thành. Về sau có thể mượn trợ tạo hóa đạo hữu tạo hóa kinh, tăng thêm ta tự hành càng ngộ. Tránh dung hợp sau cải biến pháp tắc mờ mịt, sẽ không có trở ngại chuyển biến thành tạo hóa pháp tắc, thậm chí tạo hóa phía trên vận mệnh, thái sơ đạo hữu đều đã tiểu thành. Lại nói, ngoài ra, chấn nguyên tử cùng nữ hoa bởi vì tham thì thâm, lại tự thân pháp tắc cùng cảm ngộ đầy đủ, bọn hắn sợ dung hợp nhiều tương lai khó xác định, bởi vì hai người này cự tuyệt dung hợp. Mà ta không giống, mặc dù cùng chấn nguyên tử nữ hoa không sai biệt lắm tu vi, nhưng ta là tu chính là đại đạo, loại đạo đạo quả, đạo tâm cùng cảm ngộ càng vững chắc. Theo vọng thư miêu tả, tiểu hồ ly rốt cuộc minh bạch. Thậm chí minh bạch, vì sao nhìn thư tỷ tỷ đỏ mặt cùng chính mình đạo. Tổng cộng chính là một nguyên nhân, sợ mất mặt, còn sợ lời đàm tiếu. Về phần vì sao? Rất tốt minh bạch. Bởi vì nếu là đáp ứng thái sơ, không thua gì thái sơ đem nàng sau này đường đều trải bằng, căn bản không cần gì lựa chọn, trở ngại đều bị đạo tôn quét ngang. Cho nên vọng thư sợ bị người lời đàm tiếu, còn có mặt mũi quan hệ. Cái này, tiểu hồ ly cũng làm khó. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nên nói như thế nào đâu? Nghĩ nghĩ, tiểu hồ ly tổ chức ngôn ngữ nói, tỷ tỷ, ngươi cho là chúng ta bây giờ nói, sự thành tựu của chúng ta cùng đạo tôn không hề có một chút quan hệ, người khác tin sao? Người khác ta không biết, tối thiểu tại một chút tiền bối trong mắt, tỷ muội chúng ta hôm nay, tất cả đều là đạo tôn thành tựu, điểm này tỷ tỷ có thừa nhận hay không? Vọng thư lúng túng hơn. Muội muội, tỷ tỷ này minh bạch. Cũng là bởi vì chúng ta hôm nay là thái sơ đạo hữu thành tựu. Cho nên tỷ tỷ càng khó lựa chọn. Nếu là đáp ứng, chẳng phải là tiếp tục tại thái sơ đạo hưu che chở cho tiến bộ sao? Tiểu hồ ly bỗng nhiên cười, ha ha, tỷ tỷ ngươi chấp nhất, hồng hoang đều là đạo tôn che chở, hồng quân, dương mi các vị tiền bối, cái kia không phải đạo tôn trợ giúp hạ, thành tựu giờ phút này. Chính là la cùng luân hồi tiền bối, bọn hắn là đạo tôn địch nhân, nhưng chính là bởi vì tên địch nhân này thân phận, mới tại đạo tôn từng bước một tính toán bố cục dưới có hôm nay. Ngươi nhìn. Toàn bộ hồng hoang ai dám nói không phải đạo tôn che chở. Không phải đạo tôn thành tựu bọn hắn. Trái lại, bởi vì sự thành tựu của chúng ta, lại phụ trợ cùng đúc thành hôm nay hồng hoang, cũng thành tựu thời khắc này đạo tôn, cái này hỗ trợ lẫn nhau. Ồ! Vọng thư một trận minh ngộ. Vọng thư bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Nàng kỳ thật trong lòng đã đáp ứng, nhưng là ít nhiều có chút tự tôn cùng mặt mũi thành phần tại. Cho nên, muốn tìm cái lý do. Tóm lại, nữ nhân A, ha ha. Mà lại, nàng đối Thái Sơ cảm giác, nàng tin tưởng Thái Sơ rất rõ ràng, cũng cảm thụ được, nhưng Thái Sơ chính là lựa chọn không nhìn. Không nhìn cũng liền thôi, còn không ngừng đến trêu chọc mình, các loại cho mình ăn bài, cho mình chỗ tốt, cho mình che chở. Đây là náo loại nào? Cái này gọi nàng rất không phục, cũng mười phần xoắn xuýt. Ngươi đối ta tốt như vậy, nhưng ngươi cái gì mục đích đều không có, rất gọi người khó chịu. Hỗn đản nam nhân. Cũng may, tiểu hồ ly đông kéo tây kéo cho ra đáp ứng lý do. Vọng thư đáp ứng. Chương 1056, một ngáy mắt. Muội muội, ta biết phải làm sao, ta đáp ứng. Vọng thư nói. Như vậy cũng tốt, trước muốn chúc mừng tỷ tỷ, tỷ tỷ sau đó không lâu liền muốn trở thành vô cực kim tiên. Tiểu hồ ly chúc mừng. Mà trông thư không nói gì. Về sau. Vọng thư cùng tiểu hồ ly thương nghị một phen về sau, căn cứ Thái Sơ truyền âm chỉ thị đi hướng trong hỗn độn. Mà ở trong hỗn độn, soạn, chỉ thấy một đạo thuộc về vô cực kim tiên thật đạo của ta vận, từ một cái nhỏ bé điểm sáng, biến thành lồng đóng một phương cường đại bao trùm. Một viên nhìn qua yếu ớt cỏ nhỏ, che khuất bầu trời ngang qua tại hỗn độn hư không bên trong. Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, không linh sư tỷ thành tựu vô cực kim tiên. Vân Thường hưng phấn đối Vân Nghê nói. Tại đây đợi Vân Thường, Vân Nghê, Tử Ngọc, Ất Mục, đều là hôn nguyên đại la kim tiên 9 tầng cảnh giới, tự nhiên nhìn ra được không linh khác biệt. Đây là một loại cấp bậc cao hơn sinh linh uy áp, bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Từ nơi này nhìn ra được, không linh tuyệt đối là vô cực kim tiên cấp độ. Không hổ là đại sư tỷ. Từ Ngọc cười nói. Bất quá, chúng ta cũng không cần gấp, trở lại hồng hoang về sau, tạo hóa hôn nguyên tháp sẽ lại một lần nữa mở ra, đây là chúng ta đốn ngộ vô cực thời cơ. Ất Mục nói. Ừm. Ba người nhẹ gật đầu. Mà lúc này, không linh đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có, nhìn qua càng thêm tư thế hiên ngang, một loại không gì không phá khí tức bao trùm quanh thân. Đệ tử không linh, bái kiến sư tôn. Vô cực kim tiên không linh, đối Thái Sơ cúi đầu, vui sướng trong lòng cùng hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, rốt cục thành tựu vô cực kim tiên, cái thứ 10 hồng hoang vô cực cấp độ tồn tại, cũng là thứ 5 vô cực kim tiên. Mà lại nàng thành đạo chí bảo tạo hóa kim trúc trượng, bởi vì cùng kiếm cỏ dung hợp, biến thành một tiên thiên chí bảo cấp độ không linh kiếm. Phàm là thành tựu vô cực kim tiên tồn tại, tại tiến giai sát na, tự thân thành đạo chí bảo, trải qua vô số năm thai nghén cùng dung hợp, có nhất định tỷ lệ đi theo chủ nhân tiến vào vô cực kim tiên cấp độ. Tiên thiên chí bảo chính là 49 đạo tiên thiên cấm chế linh bảo, đại biểu pháp tắc viên mãn, một cái chí bảo chính là một đầu hoàn chỉnh pháp tắc. Tạo hóa kim trúc trượng bởi vì cùng không linh hòa tan, thêm nữa kiếm cổ bản thể, tinh không kiếm đạo là không linh trước mắt sở tu pháp tắc. Bởi vậy, kim trúc trượng thành tựu không linh kiếm. Một kiện tiên thiên chí bảo xuất hiện, một cái vô cực kim tiên cao thủ sinh ra. Không linh thành tựu đạt tới Thái Sơ dự tính, vì thế Thái Sơ mười phần hài lòng. Trước kia đã cảm thấy, vô lượng môn đích sắc rất mạnh, thế nhưng là trừ mình ra, đem ra được đỉnh tiêm cao thủ một cái đều không có. Không nói trước chín đại vô cực, chính là cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm so ra, sáu người đệ tử cũng có chút chênh lệch. Duy nhất có thể đem ra được chính là Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa. Hiện tại tốt, không linh thành tựu vô cực kim tiên, mà đại đệ tử Bản Thạch đồng dạng thành tựu vô cực kim tiên. Vô lượng môn đỉnh tiêm cao thủ chống không viên mãn đền bù. Ngoài ra, trước đây bát đại đệ tử là xếp hạng sau cùng hai người đệ tử tu vi cao nhất. Cái này một trận để Bản Thạch bọn hắn rất xấu hổ, làm là đại sư huynh đại sư tỷ, vậy mà so ra kém tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội. Lại là xa xa so ra kém. Tuy nói tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội tính cách rất tốt, cũng rất tôn kính bọn họ, nhưng mình nội tâm dày vò chỉ có chính mình minh bạch. Bây giờ, mưa hôm khắc khí. Đại sư huynh đại sư tỷ thành tiểu vô cực kim tiên, là tu vi cao nhất, lão tam mất mục là hôn nguyên đại la viên mãn, thực chí danh quy thứ ba. Thứ tư Tử Ngọc, giống nhau là thực chí danh quy thứ tư cao thủ. Thứ năm thứ sáu Vân Thường cùng Vân Nghê. Không trọng yếu. Trái lại, Trấn Nguyên Tử mạnh hơn nữ hoa thật là tiểu sư muội. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một tản ra to lớn uy áp tinh cầu xuất hiện. Vô cực kim tiên trở về bản thạch cùng không linh đồng dạng, thành tựu vô cực kim tiên tầng thứ nhất cảnh giới cùng tu vi. Lại tạo hóa kim ấn, đồng dạng theo hắn đi vào vô cực mà tiến hóa, thành tựu tiên thiên chí bảo cấp độ tạo hóa kim ấn. Trước đó tạo hóa kim ấn không gì không phá, là Thái Sơn áp đỉnh phương thức phá hủy hết thảy. Hiện tại một cái tinh cầu bộ dáng tạo hóa kim ấn, càng là hàng thông không trở ngại không gì không phá. Trước đó tinh cầu khôi lỗi vô cực, liền là dựa vào phương thức như vậy hàng thông không trở ngại. Hai đại đệ tử thành tiểu hôn nguyên vô cực kim tiên, tứ đại đệ tử hôn nguyên đại la kim tiên 9 tầng, trong đó ớt mục còn mạnh một chút, hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Thái Sơ bàn giao bọn hắn một phen về sau, để bọn hắn tạm thời tự hành về Hồng Hoang đi. Thái Sơ còn phải đợi vọng thư đến, ngoài ra còn có tiếp tục trưởng khống một chút tiểu thế giới. Lục đại đệ tử vừa vặn cần bế quan, Thái Sơ cho bản thạch một cái mệnh lệnh, lại cho hắn một đạo ngọc bài. Nay chỉ lệnh là trở lại Hồng Hoang về sau, như 3 vạn năm bên trong Thái Sơ không có trở về, để hắn chủ trì tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra. Bản thạch tiếp chỉ ý sau trở về. Lại không biết, 6 người đệ tử về Hồng Hoang đường xá, không có đơn giản như vậy. Sớm tại 13 vạn năm trước, Thái Sơ đánh lui đệ nhất chí tôn biến thành phá đạo mâu. Không cam tâm thất bại đệ nhất chí tôn, tại trục xuất chi địa đạo thứ nhất trận nổi trận lôi đỉnh. Về sau không cam tâm hắn, bắt đầu suy nghĩ diệt trừ trở ngại kế hoạch. Thế nhưng là vô kế khả thi. Đối phó tại thứ 9 hỗn độn Thái Sơ, hắn không có biện pháp nào. Tại thứ 9 hỗn độn hắn thủ đoạn quá ít, chỉ có thể sử dụng phá đạo mâu cùng Thái Sơ dây dưa 1-2, đối Thái Sơ hoàn toàn không tạo được bất kỳ đả kích. Bởi vậy đệ nhất chí tôn trái lo phải nghĩ về sau, cảm thấy tạm thời ẩn nút, tìm tới cơ hội sau cho Hồng Hoang cùng Thái Sơ một kích chí mạng, tìm không thấy cơ hội liền không thể lỗ mãng. Lại nói Thái Sơ, hoàn thành 6 người đệ tử dung hợp, để 6 người đệ tử mình trở về, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tiểu thế giới lữ trình. Đạo chi cấp độ về sau, từng cái tiểu đạo vận chi nhánh, đều có thể nhẹ nhõm xong một cái tiểu thế giới thiên địa ý chí. Thái Sơ phân thân vô số, bắt đầu đại thanh tẩy tìm kiếm tiểu thế giới. Hắn ăn mặn vốn không kỵ, mặc kệ là không gian không lớn hỗn độn nát phiến không gian, hay là cùng loại động phủ không gian, thế giới trong thế giới, tiểu thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới chờ một chút, Thái Sơ một cái đều không bỏ qua. Còn lựa chọn tính trưởng không thế giới sau tiến hành cải biến. Ma pháp, nguyên khí, đấu khí, khoa học kỹ thuật, thể tu, các loại thế giới pháp tắc chờ một chút, Thái Sơ tại thích hợp điều kiện tiên quyết, toàn bộ cải biến một phen. Đạo chi cấp độ không chỉ có vô pháp vô thiên, còn không gì không biết. Cơ hồ trưởng khống tất cả huyền bí cùng quy tắc. Thái Sơ một phen đại động tác xuống tới, hình thành 3 đại phân loại thế giới, tu luyện thế giới quy tắc, cự thú thế giới. Trong đó tu luyện thế giới nhất là mênh mông, quỷ tu thế giới, hồn tu thế giới, triệu hoán thế giới, tu tiên, tu các loại khí thế giới vân vân. Mà cái gọi là thế giới quy tắc, chính là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp làm chủ yếu tạo thành thế giới. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, không ở ngoài phát hiện quy tắc lợi dụng quy tắc mà thôi. Thời khắc này Thái Sơ không gì không biết về sau, minh bạch tất cả vận dụng. Về phần cự thú thế giới, là các loại ngự thú, man thú, hung thú, yêu thú, ma thú trở tạo thành dung hợp. 3 đại chủ yếu loại lớn, nhưng lại từng cái thay đổi nhỏ ra tất cả đã biết thế giới phân loại. Cái này 3 đại phân loại sau khi hoàn thành, Thái Sơ chỉ phí không đến 3.000 năm. Dù sao chỉ là tổ kiến một cái đại cương, còn cần tiến một bước viên mãn xuống dưới. Sau khi hoàn thành, Thái Sơ phát hiện vọng thư còn chưa tới. Trận đầy diễn phát hiện, nơi này khoảng cách Hồng Hoang quá xa. Vọng thư đi theo chỉ dẫn chạy đến, mới đi không đến 1/10 lộ trình. Mà một mình trở về lục đại đệ tử, tại bàn thạch cùng không linh vô cực kim tiên dẫn đầu hạ, cũng mới đi 1/2 lộ trình. Thái Sơ nghĩ đến chỗ này, liền biến mất. Không đến một nháy mắt lại xuất hiện, còn đem vọng thư mang đi qua. Mang tới về sau, nghĩ nghĩ các đệ tử. Thái Sơ thầm nghĩ, được rồi, để bọn hắn chậm rãi đi thôi, cũng coi là một loại khảo nghiệm. Dù sao đi 1/2, chậm nhất 4.000 năm tuyệt đối có thể chạy về Hồng Hoang, thuận tiện thăm dò một chút có hay không ngoài ý muốn. Lục đại đệ tử nhóm cứ như vậy bị Thái Sơ tính. Đương nhiên, cái này cũng nhìn ra được hỗn độn mênh mông, phải biết tiểu thế giới là phụ thuộc Hồng Hoang tồn tại, đại biểu vô tận tiểu thế giới khoảng cách Hồng Hoang đều không xa. Thậm chí có thể nói Hồng Hoang bên cạnh. Nhưng chính là Hồng Hoang bên cạnh, hỗn nguyên vô cực kim tiên cấp độ toàn lực ứng phó đi đường, đều cần 7.000 năm. Soạn. Vọng thư một trận mơ hồ. Nàng chỉ cảm thấy mình bị cầm giữ, sau đó cũng không biết. Một hoàng hốt về sau, phát hiện Thái Sơ chính ở trước mặt mình, nàng nháy mắt minh bạch, đây là Thái Sơ đạo hưu đem mình tiếp đến, thật nhanh. Chính là, đống nhiên 2 người không biết nói cái gì. Ngươi có thể đáp ứng bản tôn ngoài ý liệu. Thái Sơ lúng túng nói. Trang diện rất xấu hổ. Thái Sơ cũng không có thông chi vọng thư, liền đem nàng đoạt đi qua, vọng thư còn tại mơ hồ bên trong đâu. Bởi vậy Thái Sơ sắc mặt rất nghiêm túc nói một câu nói nhảm. Nhiều cảm ơn đạo hữu chiếu cố. Vọng thư cũng xấu hổ, lại nói, có cơ hội như vậy, ta không muốn bỏ qua. Ừm, cũng tốt. Thái Sơ vung tay lên nói, đây chính là ngạt thở vòng bướm, tử vong, linh hồn, tịch diệt pháp tắc dung hợp nền móng. Hoa. Vong bướm ngạt thở, bày biện ra một bức tranh bộ dáng, nhìn qua rất để người ngạt thở, đẹp ngạt thở. Rất xinh đẹp. Vọng Thư nói, nghĩ không ra xinh đẹp như vậy tồn tại, vậy mà là tử vong tịch diệt dung hợp, hỗn độn thật là khiến người ta kính sợ. Đúng vậy à, xinh đẹp như vậy sinh linh, bản tôn nghĩ tới đem nàng thu thập lại đặt ở trong hoa viên thưởng thức, bất quá không có vốn, có linh trí, chỉ có một tia bản năng, thật đáng tiếc. Thái Sơ không kìm ham được nói, cái này, là được hay cái? Vọng Thư khẩn trương hỏi. Thái Sơ khẽ giật mình, lung tung nói, vốn không hùng thư, nhưng ở hồng hoang bởi vì bản cổ đạo hữu duyên cớ, âm dương lưỡng nghi nguyên nhân, nàng là giống cái. Như vậy cũng tốt. Vọng Thư. Ngạch, phải. Thái Sơ. Rất lung túng tràng diện vẫn còn tiếp tục. Khu khu, kỳ thật tính do tâm sinh, không có có cái gọi là hùng thư. Là nhìn ta chờ đối nàng định nghĩa, ngươi cảm thấy nàng là giống được, cũng muốn thay đổi, nàng chính là giống được. Trái lại, ngươi cảm thấy nàng là giống cái, muốn thay đổi, nàng chính là giống cái. Thái Sơ đạo hưu không muốn giải thích, bắt đầu đi. Vọng Thư không nghĩ xấu hổ tiếp tục, bởi vậy đánh gãy Thái Sơ thao thao bất tuyệt. Còn im lặng nhìn xem Thái Sơ, trong lòng tự nhủ, không có gọi ngươi giải thích à, ngươi càng giải thích càng xấu hổ a. Ừm, cũng tốt. Thái Sơ vậy mà sắc mặt hào không gợn sóng. Bất quá. Thẳng đến hắn đem Vọng Thư cùng ngạt thở đưa vào thời không trường hà về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi may mắn nhịn xuống, thật sự là xấu hổ đến không muốn nhớ lại chẳng diện. Cũng may, đem Vọng Thư cùng ngạt thở đưa vào thời không trường hà. Sau đó chính là chờ đợi. Mà tại một bên khác, bàn thạch chờ 6 người đệ tử vận mệnh tương đương không tốt. Bọn hắn tựa hồ có cái ma chú, mỗi lần tu vi tiến bộ về sau, đều sẽ lập tức gặp đả kích. Từ ban đầu thời đại hoang cổ, bị gió mạnh lao ma vây khốn suýt nữa giết chết, về sau lại có tiến bộ về sau, bị hung thú hiểm ma hoàng bắt lấy, bị tam thanh đả kích vân vân. Mỗi lần tu vi tiến bộ về sau, luôn luôn sẽ kinh lịch một lần khó khăn chắc trở. Liền giống bây giờ, bốn cái hốn nguyên đại là kim tiên 9 tầng 2 cái vô cực kim tiên tồn tại, đây là thuộc về một con vô địch đội ngũ. Không nghĩ, trở về hồng hoang trên đường, gặp được nguy cơ. Đệ nhất trí tôn đã ẩn tàng thật lâu, tại ở gần hôn độn địa phương bày ra một cái quan trắc hồng hoang kính tượng thuật. Có thể một bên ẩn nút, một bên bí mật quan sát hồng hoang.